Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1495. Bên trong chiến trường, tâm thần chìm vào đến thánh nhân thế giới. Sau đó Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện mình thánh nhân thế giới từ lâu sinh biến hóa to lớn. Bây giờ thánh nhân trong thế giới có đại địa, cũng có trời xanh, càng là có thêm rất nhiều năng lượng đang kích động. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng coi như là nhìn ra rồi. Thánh nhân trong thế giới tuy rằng tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, thế nhưng hiện tại căn bản cũng không có bất kỳ sinh mệnh sản sinh. Cũng không phải là không có sinh mệnh. Nếu như nói có sinh mạng lời nói, Hắc Liên liền là một loại sinh mệnh. Theo Hắc Liên ở ngoài, Nam phương vị trí là một đoàn cháy hừng hực đại hỏa. Đoàn kia hỏa diễm phảng phất có uy lực mạnh mẽ, có thể hóa lấy hết tất cả. Phương Tây là một tòa kim sơn. Đây là một tòa phi thường to lớn kim sơn, tỏa ra chính là rất nhiều ánh sáng. Đông phương chi địa là một mảnh vô biên hải dương. Bên trong đại dương kia khí thế kinh thiên. Nhìn mình này thánh nhân thế giới tình huống, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Những này chính là thánh duyên hạt giống hóa thành đồ vật. Bởi không có gì vật dẫn, bọn hắn chỉ có thể là tất cả cứ một phương. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi lấy tư cách thánh nhân thế giới duy nhất chủ nhân, một cái ý niệm bên dưới đến cũng có thể liên lạc với những này vật thể. Càng là có một loại cảm giác mãnh liệt, chỉ cần mình một cái ý niệm bên dưới là có thể chỉ huy bọn hắn. Nhìn xem tất cả những thứ này tình huống, Vương Tiểu Phi nhìn lại một chút đống kia để đó hồn phách lúc, trong lòng hơi động. Nếu thánh nhân thế giới khổng lồ như vậy, hồn phách chồng chất cũng vô dụng. Vì sao không đem chúng nó tất cả hóa thành thánh nhân thế giới một bộ phận? Vương Tiểu Phi cũng là một cách muốn làm liền làm người. Có ý nghĩ như thế sau liền trước là đem một cái hồn phách phá tan. Sau đó liền đưa cái này lục tinh người hồn phách hóa thành năng lượng dung nhập vào trong mặt đất. Thần thức theo nhìn tới lúc, Vương Tiểu Phi liền xuất hiện hồn phách quả nhiên đã là hóa thành năng lượng dung nhập vào trong lòng đất mặt. Đợi một hồi cũng không có xuất hiện có bất kỳ vấn đề gì lúc, Vương Tiểu Phi liền tăng nhanh phá nát hồn phách hành vi. Từng cái hồn phách được Vương Tiểu Phi phá tan hóa vào, sau đó đại địa diện tích cũng đang tế vi mở rộng lên. Dần dần, Vương Tiểu Phi có thể nhìn đến chính là mình thánh nhân trong thế giới năng lượng khuấy động càng thêm mãnh liệt. Thánh nhân trong thế giới hồn phách nhiều lắm. Vương Tiểu Phi nhiếp thủ 40.000 nhiều. Đây đều là một ít rất mạnh hồn phách. Năng lượng tại phá tan sau liền sáp nhập vào trong mặt đất. Sau đó đại lục đang thu nạp đủ rồi hồn phách, sau đó Hắc Liên, Kim Sơn, Hỏa Diễm, biển rộng cũng đều tại không ngừng mà thu nạp. Vương Tiểu Phi tự nhiên đều không biết mình lấy thời gian bao lâu, sau đó liền rõ ràng cảm giác được hết thảy thánh duyên hạt giống đều đã đạt đến bão hòa. Lại nhìn thánh nhân kia giờ quốc tế, Vương Tiểu Phi cũng bị chính mình thánh nhân trong thế giới năng lượng dọa sợ. Đây là một loại mạnh mẽ cực điểm năng lượng. Những năng lượng này dưới, phảng phất bất luận một ai tiến tới vào đều sẽ bị hủy diệt. Vương Tiểu Phi thần thức đưa thân vào hoàn cảnh như vậy bên trong cũng đã nhận được không ngừng đánh bóng. Cũng chính là Vương Tiểu Phi là vùng thế giới này chủ nhân, thần thức mới không có được ma diệt. Đổi một người tiến vào lời nói, Vương Tiểu Phi đoán chừng trong nháy mắt thời gian là có thể đem đối phương tiêu diệt. Xem đến tình huống của nơi này lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng lại là hơi động. Giả như mình ở cùng địch lúc đối chiến chọn dùng năng lượng như vậy tiến hành công kích, cũng không biết hội là một loại gì dạng tình huống. Càng nghĩ thì càng là có một loại cảm giác. Nếu như sử dụng tốt loại năng lượng này, coi như là so với mình càng cường đại hơn kẻ địch cũng có thể đánh giết. Vương Tiểu Phi tinh tế phân tích khả năng này lúc trong tâm thần lần nữa thôi diễn lên. Quá rồi một trận, Vương Tiểu Phi thì có hai loại thủ đoạn. Một loại chính là chọn dùng lực kéo số lượng, đem đối phương thần thức dẫn vào đến này thánh nhân bên trong thế giới. Còn có một loại chính là đem những năng lượng này đột nhiên thả ra ngoài, Năng lượng khổng lồ có thể thành vì mình một cái lá bài tẩy. Đã đến thời điểm mấu chốt là có thể một chiêu chế địch. Có cái phương hướng này sau đó Vương Tiểu Phi bắt đầu sưu tầm những kia lấy được tiên cấm. Cũng không có đi quản tiên trong nhẫn đến cùng có bao nhiêu tài bảo. Vương Tiểu Phi chỉ cần là phát hiện tiên giới thư tịch các loại đồ vật đều sẽ lấy ra đến nghiên cứu một chút. Thời gian liền ở Vương Tiểu Phi loại này nghiên cứu bên trong đi qua. Cái kia hai nước người thẳng thắn cũng đều ở tại chỗ kia chờ đợi. Trong trận pháp năng lượng hiện tại đã là tản đi một phần, nếu muốn hoàn toàn tản ra còn phải một quãng thời gian. Tiên nhân chính là không bao giờ thiếu thời gian, mọi người ngồi xếp bằng ở chỗ kia tu luyện. Xong rồi, Vương Tiểu Phi tại thôi diễn một trận sau đó rốt cuộc tìm được một loại công quyết đến tiến hành sửa chữa. Kết quả vẫn cứ để Vương Tiểu Phi sáng chế ra một loại phóng thích năng lượng biện pháp. Có như vậy cảm ngộ sau đó Vương Tiểu Phi mở mắt hướng về hai nước phương hướng nhìn lại lúc. Nhìn thấy chính là bọn hắn đều đang lặng lặng tu luyện tình huống. Lại nhìn về phía bầu trời lúc. Vương Tiểu Phi liền xuất hiện năng lượng tiêu tan cũng không hề nhanh như vậy. Nếu như năng lượng không có tiêu hao hết, trận pháp này liền không cách nào dừng lại. Dù sao chính mình thánh nhân thế giới có rất nhiều năng lượng, cũng không ngại lại nhiều hơn chút năng lượng. Vương Tiểu Phi đem hồn phách tay triển khai lúc, xuất hiện dùng loại thủ đoạn này dẫn dắt đến năng lượng vẫn cứ ít. Lại muốn một trận lúc, Vương Tiểu Phi liền đem huyễn giới bên trong chính mình học được thôn phệ quyết lấy ra nghiên cứu. Này nghiên cứu một chút bên dưới mới phát hiện hai người vốn là tương thông. Chỉ phải hiểu được nguyên lý. Hai loại công pháp đều là một cái không sai công pháp. Tại điều chỉnh một trận sau đó Vương Tiểu Phi liền bắt đầu thông qua loại này mới sáng tạo ra đoạt có thể quyết đến cướp đoạt chân trời năng lượng. Theo đoạt có thể quyết triển khai sau đó Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là lớn số lượng năng lượng hướng về của mình thánh nhân thế giới mà tới. Vốn là đã là năng lượng khuấy động thánh nhân trong thế giới càng nhiều hơn một chút năng lượng tiến vào. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Vương Tiểu Phi đang đoạt có thể sau 5 ngày. Giữa bầu trời những năng lượng kia có một nửa liền tiến vào trong cơ thể hắn. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng được của mình thánh nhân thế giới dọa. Cũng không biết đây rốt cuộc là một thế giới ra sao. Nhiều như vậy năng lượng sau khi tiến vào đều không có muốn nổ tung lên. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng có một cái xuất hiện. Tu vi của mình bây giờ là tiến vào cửu tinh. Đã là phi thường mạnh mẽ. Thánh thể quyết mặc dù cũng không có tiến bộ. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi vẫn là cảm giác được của mình thánh thể thuật tại bao ơ xài qua rồi 8 tầng. Thậm chí so với 9 tầng càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại cũng không có một cái thí nghiệm địa phương, Vương Tiểu Phi cũng chỉ là suy đoán tu vi của mình tình huống. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được chính là mình bốn phía truyền đến một loại tình huống mới. Mở mắt ra nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi nhìn đến là chân trời năng lượng đã tiêu tan hết sạch. Kia trận pháp ánh sáng chính đang yếu bớt. Trận pháp yếu mở ra. Không chỉ có là Vương Tiểu Phi phát hiện loại biến hóa này. Đặt mình vào trong trận pháp người hai phe viên đều phát hiện loại biến hóa này. Mọi người biết. Theo trận pháp tàn ra. Mọi người là có thể rời đi nơi này rồi. Đương nhiên rồi. Mọi người trong lòng cũng rõ ràng. Nơi này là thánh duyên hạt giống tranh cướp địa. Rất nhiều người không có đi vào cũng không có nghĩa là bọn hắn liền không muốn cướp đoạt. Có lẽ trận pháp này mở ra đồng thời. Lại một hồi tranh đoạt chiến liền đem triển khai. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01496 Thế lực khắp nơi. Chính như mọi người suy đoán như thế. Bây giờ chiến trường ở ngoài đã đi đến rất nhiều thế lực. Tuy rằng trên nhân số cũng không có nhiều như vậy. Thế nhưng, thế lực khắp nơi phái ra đều là cao thủ. Mọi chỗ địa phương đều tụ tập rất nhiều cao thủ. Trong bọn họ kém nhất cũng là ngũ tinh cấp tiên nhân. Trên thế giới nào có bức tường không lọt gió. Bản tới nơi này chỉ là một tràng vậy chiến sự. Mọi người cũng không có đem chuyện nơi đây làm một hồi việc. Nhưng là theo tin tức lộ ra ánh sáng, mọi người mới biết hai nước vì thu được thánh duyên hạt giống, Dĩ nhiên trong bóng tối chủ đạo một hồi đại chiến như vậy. Đang khiếp sợ ở hai nước hành vi lúc, mọi người cũng đều kích động. So với cái kia khắp thiên hạ đi tìm thánh duyên hạt giống hành vi, nơi này chính là có thể rất lớn số lượng lấy được. Cho nên, tại biết rồi tin tức sau đó thế lực khắp nơi trước tiên liền vọt tới. Nhìn xem cái kia to lớn trận pháp, mọi người vốn là có thể tiến vào. Thế nhưng, mọi người hiểu thêm, tiến vào bên trong cũng không phải một cái kết quả tốt. Nếu như thủ ở bên ngoài, các loại người ở bên trong đã nhận được thánh duyên hạt sống lại đánh chết đối phương lúc, không chừng chả có càng nhiều thu hoạch. Thánh duyên hạt sống sự tình mọi người cũng đều hiểu. Không có mấy tháng thời gian nửa năm là không thể nào hoàn toàn hóa vào. Điều này cần quá nhiều điều kiện. Cho nên, mọi người đều yên lòng ở nơi này chờ đợi. Hy vọng là có thể từ đó thu được đến chỗ tốt. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Tất cả mọi người là tiên nhân. Đến cũng không nóng này. Coi như là một tháng trôi qua lại có thể thế nào. Dù sao thánh duyên hạt giống coi như là bọn hắn gặp may đúng dịp có thể hóa vào. Tối đa cũng liền hóa vào một hai hạt mà thôi. Coi như là sáp nhập vào một hai hạt cũng không phải là mọi người đối thủ. Cao thủ từng cách đến, mọi người tất cả cứ một phương, rất có ăn ý thủ hộ ở nơi này. Bên trong đang đợi. Bên ngoài cũng đang đợi. Theo thời gian trôi qua, nhận được tin tức người cũng càng ngày càng nhiều. Sau đó cao thủ đến cũng bắt đầu tăng lên. Thánh duyên hạt giống A. Không có ai không đúng thứ này tràn đầy khát vọng. Tiên nhân là không sai. Thế nhưng, ai không hy vọng đạt được sống mãi. Tiên nhân cũng không thể đủ sống mãi. Một lần tiên kiếp bất quá thì phải chết đi. Thánh nhân lại là hoàn toàn khác nhau. Bọn hắn từ lâu nhảy vào quy củ. Tất cả thế giới là do bọn hắn đến quy chế củ. Có thể tới cao thủ đã là đến. Đại chỉnh quốc Chấn Dương Tiên Quốc Thượng Tầng cũng không nghĩ đến việc này hội chơi được lớn như vậy. Bọn hắn cũng chỉ có thể là đem quốc nội mạnh nhất đội hình phái ra. Mọi người đều ở nơi này chờ đợi trận pháp biến mất. Đương nhiên, mọi người cũng đều trong lòng không chắc chắn. Không biết tại cuộc thỉnh yến này bên trong có thể có được dạng gì chỗ tốt. Đột nhiên, mọi người liền thấy kia trận pháp đang tải năng lượng suy yếu. Trận pháp yếu tán đi rồi. Nhìn thấy tình huống này, vốn là bàn người đang ngồi nhóm lúc này tất cả đều đứng lên. Rất nhiều người trên tay càng là đem các loại vũ khí nắm thật chặt. Sắp đến chính là mọi người thánh duyên, ai cũng hy vọng mình có thể đạt được thánh duyên. Các vị, tại thánh duyên trước mặt mỗi người dựa vào thánh duyên. Ta kiến nghị vẽ ra khu vực. Tại chính mình khu vực bên trong chúng ta có thể công kích. Tại người khác bên trong khu vực người thì không cần vượt khu vực tác chiến. Không biết mọi người có đồng ý hay không? Một môn phái trưởng môn lớn tiếng nói một câu. Chuyện cười. Thánh duyên trước mặt mỗi người dựa vào thánh duyên. Câu nói này ta tán thành. Thế nhưng, ngươi câu nói kế tiếp sẽ không ý nghĩa. Ai không hy vọng đạt được thánh duyên? Cường giả vi tôn. Lại một môn phái trưởng môn không làm nữa. Đúng vậy, đến lúc đó ai cũng sẽ không tuân thủ, vẫn là mỗi người dựa vào thánh duyên đi. Việc này là đế quốc chúng ta sự tình, hẳn là lấy đế quốc chúng ta làm chủ. Đại chỉnh quốc vương gia giống lớn kêu, hắn đối với nhiều như vậy cao thủ đến sự tình cũng là bất mãn. Bằng các ngươi đại chỉnh quốc, chúng ta nơi này nhiều người như vậy đủ để tiêu diệt các ngươi. Mọi người căn bản cũng không có đem đại chỉnh quốc để ở trong mắt. Liền ở mọi người ở nơi này tranh luận lúc kia trận pháp năng lượng rốt cuộc tiêu hao hết. Mở ra, mọi người phóng tầm mắt nhìn. Nhìn đến là kia trận pháp tản ra. Tất cả chiến trường đã là hiện lên hiện tại mọi người trước mắt. Nhìn lại một chút người ở bên trong nhóm lúc. Phóng tầm mắt nhìn. Mọi người thấy chính là hai phương trận doanh ở nơi đó. Hai phương người nhìn qua đều là thực lực mạnh nhất một nhánh. Nhất làm cho hai nước những người kia im lặng là lúc này Vương Tiểu Phi dĩ nhiên chứa một bộ thi thể nằm xuống. Cứ như vậy, từ bên ngoài xem tiến vào chỉ có bọn hắn hai nước người. Thật tốt rồi, nhìn thấy tình huống này người một cách tự nhiên liền nhận định thánh duyên hạt giống đều bị bọn hắn hai nước chia cắt. Đoạt thánh duyên hạt giống. Có người giống lớn một tiếng lúc, mọi người hướng về hai nước đám người liền vọt tới. Muốn nói chuyện lúc, hai nước sống sót những người này trong nháy mắt liền nhấn chìm ở trong đám người. Lần này không cần nói. Nói rồi cũng không có ai phân đối với tin bọn hắn mà nói. Mọi người đều mắt đỏ rồi. Đối mặt với Thánh Duyên. Đối mặt với chỉ muốn đánh giết đối phương tự có khả năng lấy được Thánh Duyên hạt giống. Còn có ai sẽ đi phân tích tình huống? Rõ ràng sự tình mà. Mọi người hiện tại tất cả đều nhào tới. Tất cả môn phái những cao thủ thì càng thêm sẽ không để ý giết bao nhiêu người rồi. Theo một cái thất tinh cấp cao thủ bị người giết mất. Trên người hắn lập tức tràn ra hai hạt Thánh Duyên hạt giống lúc. Loại này khí sát phạt lập tức tăng lên tới. Thật sự có Thánh Duyên hạt giống a. Lần này không cần cổ chuyển động, mọi người giết đến càng thêm kịch liệt. Tất cả bên trong chiến trường tử thương càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ thỉnh thoảng được bảo đi ra ngoài Thánh Duyên hạt giống bên ngoài. Lúc không phải là mình cũng sẽ sinh thành xuất một hạt Thánh Duyên hạt giống. Hai nước những người kia vốn là trước tới bảo vệ nhân viên của bọn họ. Hiện tại vừa nhìn tình huống như thế lúc, bọn hắn cũng không có biện pháp. Biết tại tình huống như vậy dưới, có thể cướp được một hạt tính một hạt. Mọi người cũng không biết là lúc này Vương Tiểu Phi cũng tương tự gia nhập vào tranh cướp bên trong. Vương Tiểu Phi thân mang chính là Chấn Dương Tiên Quốc chiến giáp. Lúc này hắn không ngừng hướng về nắm giữ Thánh Duyên hạt giống đám người vọt tới. Thỉnh thoảng một cái đại đao đánh giết dưới Thánh Duyên hạt giống đều sẽ hướng về hắn mà đến. Những kia biết Vương Tiểu Phi tình huống hai nước người lúc này đúng là khóc không ra nước mắt. Này Vương Tiểu Phi thừa dịp hỗn loạn lại giết không ít người. Hiện tại cũng không biết Vương Tiểu Phi đến cùng có nhiều ít Thánh Duyên mầm móng. Lần nữa tuôn ra hai loại Thánh Duyên hạt giống, sau đó Vương Tiểu Phi hướng về chung quanh liếc mắt nhìn. Trong lòng rõ ràng. Nếu như mình tiếp tục lưu lại, không chừng thật sự bị người theo dõi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi lấy ra một cái không biết từ cách nào một cao thủ tiên trong nhẫn tìm ra ẩn phù lấy ra. Sau đó nhanh đổi lấy một bộ đại chỉnh quốc trang phục, sau đó hướng về chiến trường ở ngoài cũng sắp gấp rút chạy tới. Nơi này hoàn toàn chính là hỗn loạn tưng bừng, chả thật không có người xuất hiện hắn rời đi. Đương nhiên rồi. Cũng không phải là không có ai xuất hiện. Cái kia hai nước người lúc này cũng phát hiện Vương Tiểu Phi mất tích sự tình. Đáng tiếc chính là bọn hắn coi như là muốn nói ra cũng không có cơ hội. Bên trong chiến trường lúc này cướp giật được càng ngày càng kịch liệt. Ai cũng không có thời gian đi nhiều nghĩ một hồi chuyện gì. Vương Tiểu Phi từ lâu là lao ra khỏi chiến trường. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01497 Kiểm Vây Thu Hoạch. Thoát ly chiến trường sau đó Vương Tiểu Phi ngự kiếm mà lên, hướng về nơi xa liền phi hành mà đi. Ẩn phù tác dụng hiện tại cũng không hề tản đi. Vương Tiểu Phi coi như là ngự kiếm mà đi. Đồng dạng cũng không có bao nhiêu người có thể phát hiện hắn rời đi. Nếu như nói có thể phát hiện là những cường giả kia lời nói. Hiện tại các cường giả đều tại tranh đoạt Thánh Duyên hạt giống. Ai cũng sẽ không phân tâm đi coi Vương Tiểu Phi tình huống. Một bên ngự kiếm mà đi, Vương Tiểu Phi một bên cẩn thận mà quan sát chung quanh tình huống. Ở phi hành sau 3 ngày, Vương Tiểu Phi liền đi tới một tòa địa phương hoang vu. Thần thức đảo qua, Vương Tiểu Phi cũng không hề phát hiện nơi này có cái gì cường giả tồn tại. Hàng đi xuống sau đó Vương Tiểu Phi có tiểu tâm mà xem xét nhìn một hồi sau mới phá tan rồi một cái vách núi tiến vào bên trong. Tiên người thủ đoạn vẫn là nhiều, tiến vào cái này vách núi sau đó từ bên ngoài cũng không thể đủ phát hiện tình huống thế nào. Tại bên trong vách núi mở rộng một lúc sau, Vương Tiểu Phi lúc này mới ngồi xếp bằng xuống. Chớ nhìn hắn xếp đến hoan. Kỳ thực cũng chỉ có chính mình biết trong này hung hiểm tình huống. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Lần này là thật sự nguy hiểm. Nếu không phải mình tỉ mỉ thiết kế. Căn bản cũng không khả năng có lớn như vậy thu hoạch. Bất kể nói thế nào. Vương Tiểu Phi trong lòng vẫn là cao hứng phi thường. Thu hoạch lần này đúng là quá lớn. Lớn đến mức hắn đều có chút không dám tin tưởng. Hướng về thánh nhân thế giới nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi đầu tiên yếu kiểm tra khẳng định là của mình thánh duyên hạt giống tình huống. Nói lời nói thật, tại chiến đấu phía sau trong, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có thời gian đi quản thánh duyên hạt giống tình huống. Hắn cũng chỉ là liều mạng hiểu rõ giết. Chỉ cần giết rơi mất đối phương, thánh duyên hạt giống liền hội một cách tự nhiên tiến vào trong cơ thể hắn. Không có thời gian đến xem dưới, Vương Tiểu Phi thật sự không biết mình đến cùng đã nhận được nhiều ít thánh duyên hạt giống. Dù sao hắn cảm giác được chính mình nhất định là đạt được không ít. Đầu tiên là liếc mắt nhìn bên trong thu thánh vực cùng thánh duyên hạt giống lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình, trung tâm thánh vực thánh duyên hạt giống dĩ nhiên đạt đến 18 hạt nhiều. Có nhiều như vậy. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là âm thầm gật đầu. Của mình thánh nhân trong thế giới sớm có không ít thánh duyên hạt giống. Loại này thánh duyên hạt giống trong lúc đó vẫn có rất cường đại sức hấp dẫn. Trên chiến trường Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được rất nhiều thánh duyên hạt giống đều sẽ hướng về phương hướng của mình hội tụ. Chỉ cần tại phương hướng của mình, được chính mình giết chết trên thân người thánh duyên hạt giống hoặc là tự động đến thánh duyên hạt giống, tiến vào trong cơ thể của mình liền thành tất nhiên. 18 hạt A. Vương Tiểu Phi biết có này 18 hạt thánh duyên hạt giống lúc của mình thánh thể thuật nhất định sẽ đạt được đại phúc tăng lên. Lần này Vương Tiểu Phi là chuyên môn đang thu thập bát tinh cấp bậc hồn phách. Đến trong đám người còn thật sự có bát tinh cấp bậc người bị chết. Vương Tiểu Phi nhớ được bản thân là thu lấy đã đến 2 cái. Quả nhiên, nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình thánh thể thuật thật sự đạt đến bát tinh đỉnh phong. Bất quá, để Vương Tiểu Phi tiếc là chính mình vẫn cứ không có đạt đến cửu tinh. Dù sao cũng không có được cửu tinh cao thủ hồn phách. Bất quá, như vậy cũng tốt vô cùng. Có này bát tinh đỉnh phong thánh thể thuật, mình ở lúc đối chiến tự mình chữa trị năng lực liền được đại phúc tăng cường. Coi như là thập tinh người đến cùng mình tác chiến cũng không nhất định phá ra được phòng ngự của mình. Xem xong rồi trung tâm thánh vực thánh duyên hạt giống tình huống sau đó, Vương Tiểu Phi cũng muốn nhìn một chút Hắc Liên sẽ là một cái dạng gì tình huống. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi lại là một trận kinh hỉ. Phương Bắc thánh vực thánh duyên hạt giống dĩ nhiên cũng là đã nhận được 15 hạt nhiều. Vừa nhìn thấy 15 hạt hạt giống lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên đã nhận được nhiều như vậy phương Bắc thánh vực hạt giống. 15 hạt phương Bắc thánh vực hạt giống cũng không phải thánh thể thuật tình huống. Tại đạt đến bát tinh cấp bậc sau vẫn cứ hoàn toàn dung nhập vào Hắc Liên bên trong. Hiện tại Vương Tiểu Phi Hắc Liên tại về mặt chiến lực càng thêm mạnh mẽ. Vương Tiểu Phi thậm chí tin tưởng chỉ cần Hắc Liên lấy ra, coi như là cấp bậc càng cao hơn tiên nhân đều không chiếm được chỗ tốt. Lại nhìn những kia mặt khác thánh duyên hạt giống lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện sẽ không có một loại từng hạ xuống 10 hạt. Nam phương thánh duyên hạt giống là 13 hạt. Phương Tây thánh duyên hạt giống cũng là 13 hạt. Đông phương thánh duyên hạt giống là 11 hạt. Nhiều lắm đi. Vương Tiểu Phi chỉ là nghe nói qua thành thánh chính là muốn thánh duyên hạt giống thu thập. Cũng không biết nhiều như vậy thánh duyên hạt giống sau khi tiến vào hội là một loại gì dạng tình huống. Bất quá, hắn cũng biết các loại thánh duyên hạt giống tại cùng một người thánh nhân trong thế giới là bình thường. Nếu là như vậy, Vương Tiểu Phi cũng sẽ không lại xoắn xuýt ở việc này. Nhiều như vậy thánh duyên hạt giống đạt được, phải chăng mình coi như là chân chính đi lên tranh giành thánh con đường nữa nha? Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình có thể đang đoạt chiếm lấy thánh duyên hạt giống trong đám người đã là ở vào hàng thứ nhất tên. Thành thánh cần chính là 10.000 hạt thánh duyên hạt giống. Chính mình cũng bất quá mới 18 hạt trung tâm thánh vực hạt giống. Khoảng cách cái kia 10.000 hạt thật sự rất xa. Vương Tiểu Phi vốn là cũng đang đắc ý với mình đã nhận được nhiều như vậy thánh duyên hạt giống. Hiện tại chăm chú vừa nghĩ lúc mới phát hiện mình không ngoài chính là giành trước một bước mà thôi. Nếu muốn ở sau đó trong thời gian đạt được càng nhiều hơn thánh duyên hạt giống, Vương Tiểu Phi chính mình cũng cảm giác được có khó khăn quá lớn. Vương Tiểu Phi chỉ biết là tiên nhân có thập tinh tầng cấp. Hiện tại hắn chính mình cũng nhanh cửu tinh rồi. Một cách tự nhiên, Vương Tiểu Phi trong lòng sẽ hiểu. Thập tinh câu chuyện không ngoài chính là tiên nhân bình thường tầng cấp mà thôi. Đi tới tranh giành thánh con đường lúc, tầng cấp liền là thánh nhân tầng cấp phân chia. Nghĩ đến các nơi đều có khả năng làm ra các loại cướp đoạt thánh duyên hạt giống thủ đoạn lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Chính mình cũng bất quá chỉ là mới vừa bước vào lĩnh vực này. Thực lực vẫn là quá yếu a. Ngẫm lại tình huống của mình, suy nghĩ thêm những kia thế lực khắp nơi tại bên trong chiến trường biểu hiện lúc, Vương Tiểu Phi thậm chí tin tưởng các phe thế lực hội đem bọn họ lấy được thánh duyên hạt giống tập trung lại. Chỉ cần bọn hắn tập trung thánh duyên hạt giống, mình cùng bọn hắn chênh lệch liền đem đạt được thu nhỏ lại. Đến lúc đó chính mình vẫn có thể cùng bọn họ tranh giành thánh sao. Trong lòng có cảm giác gấp gáp tồn tại, Vương Tiểu Phi cũng biết mình không hề lùi bước khả năng. Chỉ cần mình mang trong lòng lùi bước chi niệm, chẳng mấy chốc sẽ bị người giết mất. Dù như thế nào cũng phải tranh giành thánh. Vương Tiểu Phi trong mắt có dứt khoát tình bước lên con đường này. Sau đó Vương Tiểu Phi biết mình không thể có bất kỳ đường lui, vậy thì tranh đi. Hướng về thánh nhân thế giới lại nhìn lúc đi, bên trong ngoại trừ thất tinh bên trên hồn phách trả cất xứ ở ngoài, hắn hồn phách của nó lúc này từ lâu hóa thành thánh nhân trong thế giới năng lượng. Các loại tiên khí lúc này cũng bị Vương Tiểu Phi ném tới thánh nhân trong thế giới. Thánh nhân thế giới năng lượng có phân tán năng lực, những này vậy tiên khí cuối cùng đều sẽ hóa thành các loại tài liệu dung nhập vào trong mặt đất. Những thứ này là mỏ quặng xuất hiện cội nguồn. Từng cái tiên cấm bị mở ra. Rất nhiều vật phẩm đều bị Vương Tiểu Phi trở thành thánh nhân thế giới các loại khoáng sản cội nguồn. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01498. Tranh giành thánh con đường mở. Vương Tiểu Phi đi tới một tòa cổ thành. Lần này hắn không có làm bất kỳ ẩn dấu, hoàn toàn liền là chân thật hình dáng tướng mạo. Đây là một tòa gọi là Hoàn Dương lâu đài cổ thành. Vừa tiến vào bên trong liền thấy bên trong người đến người đi, một phái náo nhiệt cảnh tượng. Ngồi ở một nhà sát đường bên trong tiểu điếm, Vương Tiểu Phi một bên thưởng thức tiên trà, một vừa nhìn trên đường phố tình huống. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng muốn biết một chút thánh duyên hạt giống tình huống. Nhanh, trung tâm quảng trường nơi đó xuất hiện một hạt giống, đi trễ tựu không có. Có người quát to một tiếng liền xông ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, này bên trong tiểu điếm đám người đều xông ra ngoài. Trưởng quỹ, hiện tại thánh duyên hạt giống phải chăng khắp nơi đều xuất hiện? Có thể không? Hiện tại chúng ta tỏa thành cổ này mỗi ngày đều sẽ có một hạt xuất hiện. Có người nói hiện tại đến nơi đều sẽ có hạt giống xuất hiện. Đáng tiếc là hạt giống cũng phải có mệnh mới có thể có được. Rất nhiều người không biết tự lượng sức mình, cho rằng đây là dễ dàng có thể có được. Này người trưởng quỹ đến cũng là một cái người hiểu chuyện, trong khi nói chuyện là ở chỗ đó lắc đầu không ngớt. Liền ở Vương Tiểu Phi đang tại hỏi dò lúc, đột nhiên Vương Tiểu Phi trong đầu liền truyền tới một chấn động sức mạnh. Theo chấn động lúc, Vương Tiểu Phi trong đầu liền xuất hiện một cái bảng thánh bia, hai cái màu tím đại tự sẽ ở đó trung tâm, sau đó thì có rất nhiều danh tự xuất hiện tại trên tấm bia. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia cái đại trên tấm bia nhìn lại lúc, mặt trên thậm chí có 5 cái. Theo thứ tự là ngũ phương thánh vực xếp hạng tình huống. Vương Tiểu Phi trước tiên đã tìm được trung tâm thánh vực xếp hạng tình huống. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến liền là tên của mình treo cao thứ nhất. Lại nhìn mặt khác 4 cái xếp hạng lúc, đồng dạng cũng là tên của mình xếp hạng thứ nhất. Đây chính là đã nhận được thánh duyên hạt giống xếp hạng. Vừa nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi trong lòng coi như là đã minh bạch. Chỉ cần đạt được thánh duyên hạt giống, ở cái này trên tấm bia liền có thể có được một cái tên. Dựa theo đạt được thánh duyên hạt giống bao nhiêu xếp hạng, bây giờ muốn ẩn giấu cũng không được. Nhìn thấy này thánh bia xuất hiện, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, tranh giành thánh con đường hiện tại xem như là mở ra. Tại con đường này bên trên, bất kể là ai cũng không có thể ẩn giấu. Chỉ có chính là cùng các đối thủ cướp giật thánh duyên hạt giống, kẻ bại kết cuộc cũng là nhất định. Cái kia đó là một con đường chết. Tinh tế nhìn một hồi bia đá tình huống lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện người thứ hai người cũng là ba hạt thánh duyên hạt giống tình huống. Chỉ có mình là vượt qua 10 hạt. Quá rõ ràng a. Nhìn xem này bảng danh sách tình huống, Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình hiện tại nhất định là thành danh người. Bất quá, Vương Tiểu Phi đã sớm đã là suy nghĩ minh bạch, nếu là như vậy, vậy cũng chỉ có thể là cãi. Một cái thánh vực hạt giống là 10.000. Năm cái chính là 50.000. Nói cách khác, bây giờ là mấy vạn cao thủ chính khi tiến vào tranh giành thánh con đường. Dưới mình một bước đối mặt cao thủ hội càng ngày càng nhiều. Trưởng quỹ truyền thừa tháp ở nơi nào? Vương Tiểu Phi có tâm bên trong vẫn có một loại cảm giác gấp gáp. Mặc dù mình đã nhận được nhiều như vậy tiên cấm, thế nhưng của mình công quyết đi là cũng không hề thật tốt. Chỉ có cho tới tốt nhất công quyết mới có thể để cho mình tại về mặt chiến lược đề cao lên. Ra ngoài phía bên trái đi một đoạn là đến, rất cao một tòa tháp, rất dễ tìm. Trưởng quỹ đến là khách khí, chỉ một cách đường. Vương Tiểu Phi ra cửa sau liền hướng truyền thừa tháp đi đến. Tiến vào trong truyền thừa lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động lúc, liếc mắt liền thấy phía trước mấy người cao thủ đứng ở nơi đó. Trong đó đối với mình tới nói có tâm linh cảm ứng chính là một cái công tử ca. Đứng ở chỗ này hướng về đối phương nhìn lại lúc, công tử ca cũng hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại. Thánh duyên hạt giống. Không cần suy nghĩ nhiều. Vương Tiểu Phi cùng người công tử kia ca toàn bộ đều có được một loại về mặt tâm linh cảm ứng. Đối phương liền là nắm giữ thánh duyên hạt giống người. Đây cũng chính là mọi người đã có được thánh duyên hạt giống sao không cách nào ẩn núp một cái then chốt. Chỉ cần mình cùng đối phương đều đồng dạng đã có được thánh duyên hạt giống, lẫn nhau trong lúc đó sẽ có cảm ứng. Vương Tiểu Phi vẫn không có biểu lộ cái gì cảm xúc lúc. Người công tử kia ca từ lâu là mắt lộ tinh quang. Đối với 10 cái thủ hạ đạo, chính là hắn. Vây lên rồi, đừng làm cho hắn chạy. Nghe được hắn nói chuyện lúc, hắn cái kia 10 cái thủ hạ thân hình lấp lóe bên trong liền đem Vương Tiểu Phi vây ở trung tâm. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia 10 cái vây tới người nhìn lại lúc. Liếc nhìn chính là bọn hắn tu vi cao nhất là lục tinh. Phần lớn là ngũ tinh. Lại nhìn người công tử kia ca lúc, nhìn đến là người này vẻn vẻn có tứ tinh tu vi. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi đến cũng không nóng nảy rồi, liền đứng ở nơi đó nhìn về phía mấy người này. Nhìn thấy người đã của chính mình là đem Vương Tiểu Phi vây ở trung tâm, công tử ca ha ha cười nói. Tiểu tử, thánh duyên hạt giống cũng không phải ai đều có thể có được. Tại ta ô đại cương trước mặt, cao nhất tu vi cũng không đáng chú ý. Ai cho ngươi đụng phải ta đâu này? Ha ha! Lần trước một tên tiểu tử đã nhận được một hạt thánh duyên hạt giống liền cho rằng ghê gớm rồi. Kết quả đây, thánh duyên hạt giống bị ta chiếm được rồi. Tranh giành thánh trên đường, nói vẫn là thực lực. Nghe đối phương nói một đống lớn phí lời, Vương Tiểu Phi đưa tay ra lúc, hồn phách tay một quyền liền đánh vào cái kia lục tinh cao thủ ngực. Sau đó chỉ thấy cái kia lục tinh cao thủ cả người hoàn toàn nổ tung. Còn không có đợi những người này khi phản ứng lại, Vương Tiểu Phi hai tay lần lượt oanh kích mà ra. Sau đó mặt khác chín người dường như giấy bình thường từng cái thân thể liền hoàn toàn nổ tung. Một bước bước ra, Vương Tiểu Phi duỗi tay một cái lúc liền nhéo công tử ca cổ. Công tử ca lúc này cả người đều chả chưa kịp phản ứng. Mở to con mắt nhìn xem Vương Tiểu Phi. Trong mắt chỉ có chính là sợ hãi. Hắn một mực đều ở nhà quan ái dưới trưởng thành. Muốn làm gì thì làm cũng không người nào dám trêu chọc với hắn. Vậy thì khiến hắn dưỡng thành tự đại tâm lý. Làm sao cũng không nghĩ tới đụng phải một cái nắm giữ thánh duyên hạt giống người dĩ nhiên sẽ là cường đại như vậy. Ngươi không thể giết ta, nếu như giết ta, ngươi coi như là chạy tới chân trời cũng trốn không thoát. Công tử ca vừa nhìn không được, bận bịu lớn tiếng uy hiếp. Nha! Ngươi hãy nghe cho kỹ. Ông nội ta là cửu tinh cao thủ. Ta ra là bát tinh cao thủ. Coi như là ngươi mạnh hơn cũng không được. Thức thời mau thả ta. Bằng không ngươi coi như là chạy trốn tới chân trời cũng không đường sống. Cửu Tinh rất lợi hại phải không? Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi một cách liền bóp nát cổ của đối phương. Sau đó chỉ thấy một hạt Đông Phương Thánh Duyên hạt giống tiến vào Vương Tiểu Phi thánh nhân thế giới. Nguyên lai là Đông Phương Thánh vực hạt giống A. Thu lấy công tử ca tiên cấm. Vương Tiểu Phi hướng về bên trong nhìn lại lúc. Đến cũng nhìn thấy không ít tiên tệ. Bất quá. Những thứ đồ này bây giờ đối với Vương Tiểu Phi cũng không hề tác dụng quá lớn. Đem cấm chỉ món đồ bên trong hướng về thánh nhân thế giới ném một cái, Vương Tiểu Phi trực tiếp liền tiến vào truyền thừa trong tháp. Về phần nói đối phương cái gì cẩu tinh ra ra sự tình, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có quá mức để ở trong lòng. Hiện tại Vương Tiểu Phi tâm thái đã phát sinh ra biến hóa, có tranh giành thánh chi tâm. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1499, đổi lấy công quyết. Lần trước Vương Tiểu Phi liền ở truyền thừa trong tháp thông qua không ngừng truyền xuống của mình công quyết, do đó đã nhận được thánh thể thuật. Hiện tại Vương Tiểu Phi đến nơi này một mục đích chính là muốn lấy được một bộ dùng để đối chiến mạnh mẽ công quyết. Một lần nạp mấy tháng truyền thừa tháp gian phòng sử dụng phí sau đó Vương Tiểu Phi đã là tiến vào một gian căn phòng đơn độc. Tại đây truyền thừa trong tháp Vương Tiểu Phi cũng không lo lắng có người có can đảm đi vào tranh đấu. Truyền thừa tháp là thánh nhân làm ra đồ vật. Ai dám làm loạn kết quả chính là được truyền thừa tháp thiết trí trận pháp đánh giết. Bây giờ còn thật không có người nào có thể chịu nổi truyền thừa tháp oanh kích. Chính như Vương Tiểu Phi nghĩ tình huống. Liền ở Vương Tiểu Phi sau khi tiến vào. Một đám người liền vọt tới. Cầm đầu chính là một ông lão. Tu vi của lão đầu này rất cao. Toàn thân tản ra chính là khí thế mạnh mẽ. Liếc nhìn cái kia chết đi công tử ca, lão đầu liền gào thét một tiếng. Rất nhanh. Lão đầu cũng biết cháu trai là bị Vương Tiểu Phi giết chết sự tình. Càng là biết Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có thoát đi. Đã là tiến vào truyền thừa trong tháp. Hướng về truyền thừa tháp phương hướng nhìn lại. Lão đầu khuôn mặt nghi hoặc. Bất quá. Vừa nghĩ tới cháu trai bị giết. Càng là mất đi một hạt thánh duyên hạt giống lúc. Lão đầu thì sẽ không chịu để yên rồi. Đối với thủ hạ đám người lớn tiếng nói. Cho ta đem nơi này vây quanh, chỉ cần hắn từ bên trong đi ra, lập tức cho ta đánh giết. Rất rõ ràng. Lão đầu cũng không dám tiến vào đi vào bên trong giết người. Liền xếp bằng ở bên ngoài chờ đợi Vương Tiểu Phi đi ra. Vương Tiểu Phi cũng không hề để ý tình huống của bọn họ, lúc này từ lâu là xếp bằng ở một mặt quang bích trước đó. Xếp bằng ở tường này trước, Vương Tiểu Phi trước mặt lập tức liền xuất hiện rất nhiều công quyết các loại đồ vật. Nhanh chóng xem xét nhìn một chút những này tại bên trong chiến trường chém giết sau lấy được công quyết. Vương Tiểu Phi liền chuyên môn đem tính công kích công quyết tìm được. Mỗi loại công quyết được Vương Tiểu Phi giả lập đi ra, sau đó liền dùng cặp mắt đến xem cái kia mạch đạo vận hành tình huống. Sau đó thời gian chính là Vương Tiểu Phi chọn dùng phương thức của mình tiến hành thôi diễn. Sau đó đem thôi diễn qua đi mới công quyết đưa vào bức tường ánh sáng bên trong. 2-3 lần sau đó Vương Tiểu Phi đều là phải nhận được một bộ mới công quyết. Đem loại này mới công quyết giả lập sau khi đi ra. Lại gia nhập vào của mình lý giải. Sửa đổi mạch đạo tuyến đường chi sau lần nữa truyền đã đến bức tường ánh sáng bên trong. Thời gian trôi qua từng ngày. Vương Tiểu Phi cũng không nóng nảy. Trong lòng hắn rõ ràng. Mình bây giờ đi ra ngoài. Một trận đại chiến là không cách nào tránh khỏi. Cho nên. Trọng yếu nhất chính là mình có thể đem mình làm cho trở nên mạnh mẽ. Hết thầy có thể nhìn công quyết đều xem xong rồi. Vương Tiểu Phi đem những chiến trường này thượng thu thập công quyết đều thu vào. Sau đó lần nữa tiến hành không ngừng thôi diễn. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã không có tăng thêm công quyết. Duy nhất có thể làm chính là đem bức tường ánh sáng bên trong tưởng thưởng công quyết lấy ra nghiên cứu. Sau đó lại truyền vào chính mình quan sát được vấn đề tình huống. Tùy theo lại lần nữa truyền đi vào. Lần lượt đã nhận được khen thưởng đều cho Vương Tiểu Phi mừng rỡ. Hiện tại Vương Tiểu Phi có thể cảm nhận được chính là mình tại công kích này lực thượng đã là càng ngày càng mạnh. Vương Tiểu Phi yêu thích đại đao, công kích bên trên Vương Tiểu Phi lựa chọn hàng đầu chính là đao huyết. Thông qua không ngừng thôi diễn sau đó Vương Tiểu Phi hiện tại đã là đem mình đao huyết thúc đẩy đã đến cực hạn. Đao chiêu càng nhiều càng tốt sao? Trước đây Vương Tiểu Phi xông là lấy vì chiêu số càng nhiều càng tốt. Thông qua này lần lượt thôi diễn sau đó Vương Tiểu Phi ý nghĩ sớm đã nhận được thay đổi. Bất kỳ thủ đoạn công kích là vì cái gì? Không ngoài chính là giết chết kẻ địch. Muốn giết mất địch tiếng người. Chơi nhiều như vậy hoa chiêu có chỗ lợi gì? Đang tại có như vậy cảm ngộ. Vương Tiểu Phi tại sức mạnh công kích thượng càng gần sát phương Tây Thánh vực cái loại này thủ đoạn công kích. Không ra chiêu thì thôi, vừa ra chiêu lúc nhất định phải một đòn giết chết. Lúc bắt đầu Vương Tiểu Phi làm ra đao chiêu có 10 chiêu. Sau đó là từng chiêu ngưng luyện. Theo giảm bớt, Vương Tiểu Phi này 10 chiêu biến thành 1 chiêu. Làm Vương Tiểu Phi chỉ còn dư lại 1 chiêu đao chiêu lúc này lại khen thưởng ra tới chiêu công quyết. Bất quá! Vương Tiểu Phi cũng không hề cứ như vậy bỏ qua. Tại thông qua được nghiên cứu của mình sau đó một chiêu này lại bị hắn tiến hành rồi phân tích. Sau đó sửa đổi một chiêu này mạch đạo vận hành lộ tuyến. Để một chiêu này bao thành mấy lần tăng lên. Cũng chính là Vương Tiểu Phi mới có thể làm ra như vậy sửa chữa biện pháp. Đổi một người thật sự không cách nào đạt tới cái này dạng tiêu chuẩn. Vương Tiểu Phi tại nhiều lần xác nhận một loại cải tiến qua đao chiêu là mình có thể làm ra mạnh nhất đao chiêu sau đó hắn biết khả năng chính mình lại sẽ lần nữa đạt được trung cực đao chiêu rồi. Quả nhiên, làm Vương Tiểu Phi đem một chiêu này cải tiến qua đao chiêu đưa vào lúc, lần này thời gian liền trải qua có phần chậm. Bức tường ánh sáng chậm chạp đều không có tường thường xuất hiện. Vương Tiểu Phi cũng không nóng nảy, liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia kiên trì cùng đợi. Quá rồi một chén trà sau đó quang trên tường rốt cuộc xuất hiện một hàng chữ. Vương Tiểu Phi biết chỉ cần hàng chữ này đi ra, bình thường chính là trung cực công pháp xuất hiện. Đặc biệt khen thưởng trung cực đao chiêu thiên địa phá. Một câu nói sau đó một chiêu đao chiêu liền xuất hiện tại nơi đó. Vương Tiểu Phi lấy tay đè lên lúc, rất nhiều đao huyết liền tiến vào Vương Tiểu Phi não vực. Vương Tiểu Phi lúc này liền có một loại cảm giác. Chính mình lấy được đao chiêu đoán chừng liền là thánh nhân sáng tạo ra đao chiêu. Đây là một loại uy lực cực lớn đao chiêu. Theo một chiêu này học thành, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được chính là mình phương Tây Thánh Duyên hạt giống lập tức trở nên sống động. Đao kia chiêu sức mạnh lập tức tràn vào đã đến phương Tây Thánh Duyên hạt giống địa phương. Sau đó để Vương Tiểu Phi giật mình vẫn là những cái kia tán ở thánh nhân trong thế giới các loại tài liệu luyện khí lúc này hướng về phương Tây chỗ đó mà đi. Quá rồi một trận sau đó những tài liệu này bắt đầu hóa tan. Sau đó liền bắt đầu tự mình luyện chế. Theo luyện chế, một cây đại đao dĩ nhiên cũng làm xuất hiện tại nơi đó. Đại đao xuất hiện sau lại lần nữa hóa tan, sau đó lần nữa thành hình. Như thế lần lượt ngưng luyện sau đó đại đao hóa thành một đạo năng lượng lưu liền cắm vào cái kia phương Tây địa giới. Vương Tiểu Phi tâm thần hơi động lúc cây đại đao kia dĩ nhiên cũng làm từ thánh nhân trong thế giới hiện ra. Đưa tay ra lúc trong tay một cách tự nhiên liền xuất hiện này cây đại đao. Cổ điển một cây đại đao. Thấy thế nào đều không có bao ơ. Thế nhưng, theo Vương Tiểu Phi rót vào một tia năng lượng lúc, chỉnh cây đại đao đã là phát sinh ra biến hóa. Trên thân đao tràn đầy một loại hủy thiên diệt địa bàn sức mạnh. Về sau không cần dùng vậy tiên khí rồi. Vương Tiểu Phi lại cẩn thận cảm ngộ một trận sau đó lúc này Vương Tiểu Phi xem như là đã minh bạch một chiêu này thiên địa rách nát bao ở tình huống. Đây là một loại dùng năng lượng thao túng đại đao. Sức mạnh công kích lớn đến mức kinh người. Một đao kia phân ba cái tầng cấp. Từng cái tầng cấp bao ơ đều là phi thường mạnh mẽ. Hiện tại Vương Tiểu Phi phòng ngự trên có thánh thể thuật. Chạy trốn có loài chim quyết. Công kích có thiên địa phá. Về mặt tổng thể tới nói. Chạy trốn thường vẫn là nhược một chút. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01500. Thế lực mạnh mẽ. thu hoạch lần này đã đạt đến mục tiêu, Vương Tiểu Phi tâm tình phi thường được rồi, cũng nên rời khỏi. Vương Tiểu Phi kỳ thực sớm đã có một loại phát hiện. Từ khi tiến vào truyền thừa trong tháp, Vương Tiểu Phi toàn thân thánh duyên hạt giống đều có một loại phải rời đi cảm giác. Cái cảm giác này theo thời gian trôi qua là càng ngày càng mãnh liệt. Phân tích một trận sau, Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch nguyên nhân. Thánh duyên hạt giống là muốn tham dự vào tranh giành thánh cuộc chiến bên trong. Nếu quả như thật có thể vĩnh viễn giấu ở này truyền thừa tháp khu vực trong lời nói, mọi người đều tàng vào được. Cho nên, chỉ cần đạt đến thời gian nhất định không rời đi, thánh duyên hạt giống liền sẽ rời đi người này. Sau đó tìm kiếm mới thánh duyên người. Vương Tiểu Phi cũng chính là mình thánh duyên hạt giống nhiều. Lúc này mới có thể ở nơi này thời gian dài như vậy. Đổi một người, đoán chừng sớm đã bị bước đi ra. Đi thôi, thu thập đồ đạc của mình, Vương Tiểu Phi hướng về truyền thừa tháp ở ngoài đi ra ngoài. Quả nhiên, theo Vương Tiểu Phi hướng về truyền thừa ngoài tháp mặt đi đến lúc, loại kia thánh duyên hạt giống muốn rời khỏi tình huống đã là biến mất rồi. Còn được đến bên trong chiến trường đi tranh giành thánh. Đã minh bạch việc này sau đó, Vương Tiểu Phi xem như là triệt để rõ ràng. Làm chính mình đã nhận được đệ nhất hạt thánh duyên hạt giống thời điểm, chính mình liền không thể không đi tới này tranh giành thánh con đường. Theo bản năng hướng về thánh bia nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi giật mình phát hiện thánh bia thượng xếp hạng chính đang phát sinh thay đổi. Gần như thời gian 2 tháng đi qua, Vương Tiểu Phi phát hiện thánh trên tấm bia đã là mỗi cái bảng danh sách đều xuất hiện thập đại cao thủ. Những cao thủ này đều không ngoại lệ. Thánh duyên hạt giống tích lũy đều vượt qua 10 hạt. Thật nhanh! Nhìn thấy tình huống này sau đó Vương Tiểu Phi cũng có một ít cảm giác gấp gáp rồi. Tranh giành thánh trên đường nói đoán chừng vẫn là thực lực. Những này vọt tới 10 hạt hạt giống người hẳn là thông qua đoàn thể sức mạnh vây giết một chút người. Do đó đã nhận được rất nhiều hạt giống. Chính mình không có như vậy lực lượng cường đại, tự nhiên chỉ có thể là dựa vào sức mạnh của mình đi thu được rồi. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng không hối hận này hơn 2 tháng tại truyền thừa trong tháp sự tình. Chí ít chính mình đã nhận được một bộ trung cực công quyết. Đi lên tranh giành thánh con đường sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Mọi người tu vi cũng chính là đồng dạng thập tinh. Chỉ là thánh duyên hạt giống đối với mình hơi có một chút năng lượng bổ trợ mà thôi. Mọi người bất luận là cái dạng gì tình huống, tu vi thì thực đều nằm ở một cái đường xuất phát thượng. Đến lúc đó nói vẫn là cơ duyên. Thánh duyên người đoạt giải cũng không cao bằng người khác bao nhiêu. Bọn hắn tối đa cũng chính là đạt đến thập tinh. Chỉ có đạt đến thập tinh, bọn hắn mới sẽ chân chính tại trở thành thánh vực truyền thừa một trong những người được lựa chọn. Vương Tiểu Phi cũng không biết cụ thể là một loại gì dạng tình huống. Dù sao hắn tính là đã minh bạch. Mọi người sức chiến đấu nói hay là đối với ở hạt giống vận dụng. Liền ở Vương Tiểu Phi nghĩ sự tình lúc, hắn đã là đi đến bên ngoài. Ánh mặt trời bắn ở trên người ấm áp. Vương Tiểu Phi thậm chí cảm giác được toàn thân của chính mình lập tức tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có thể ẩn thân hơn 2 tháng. Một ông lão lúc này đem Vương Tiểu Phi từ trên xuống dưới xem đi xem lại. Vương Tiểu Phi hướng về ông lão này nhìn lại lúc, rõ ràng nhìn ra đối phương cùng mình giết người công tử kia ca là lớn lên rất giống. Lại nhìn về phía khác người bên ngoài nhóm lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện ông lão này mang tới cao thủ trả cực thấp phải không ít. Thất tinh chi người trên thì có 10 người nhiều. Lão đầu bản thân càng là cửu tinh người. Lại nhìn bát tinh người lúc, dĩ nhiên cũng có 5 người đứng ở nơi đó. Vừa nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi liền biết lão đầu này hẳn là biết mình có thánh duyên hạt giống, vừa có thể giúp cháu trai báo thù, hắn cũng muốn đạt được trên người mình thánh duyên hạt giống. Chẳng trách hung hăng, ngươi có bát tinh tu vi. Lão đầu lúc này xem như là đem Vương Tiểu Phi tu vi tình huống đều thấy rõ rồi. Vốn đang lo lắng Vương Tiểu Phi là cao thủ ý nghĩ cũng đã biến mất. Gia chủ, một người trung niên hướng về Vương Tiểu Phi lại xem, bận bịu đi tới lão đầu bên người nhỏ giọng nói. Lão đầu càng nghe thì càng là tràn đầy kinh hỉ sau. Nhìn hướng Vương Tiểu Phi lúc, lão đầu cười to nói. Nên ta trừ chính thi đỗ đạt. Không nghĩ tới a. Mọi người khắp thiên hạ tìm kiếm Vương Tiểu Phi dĩ nhiên ở chỗ này của ta rồi. Ha ha. Nghe được lão đầu cười to, Vương Tiểu Phi cũng là cười một tiếng nói. Nghe ngươi vừa nói như thế, tìm ta rất nhiều người. Lão đầu nói. Tiểu tử. Không nghĩ tới vận khí của ngươi tốt như vậy. Tại bên trong chiến trường dĩ nhiên đã nhận được mấy chục hạt thánh duyên hạt giống. Chả biến thành người thứ nhất rồi. Càng là nói chuyện này lúc, lão đầu cũng càng là tâm tình không tệ. Đối mặt với một cái có mấy chục hạt giống người. Lão đầu hiện tại nghĩ một cái duy nhất ý nghĩ chính là đem Vương Tiểu Phi đánh giết. Do đó đạt được Vương Tiểu Phi trên người thánh duyên hạt giống. Lão đầu thậm chí cũng bắt đầu tại ảo tưởng tình huống của mình rồi. Lập tức đã nhận được nhiều như vậy thánh duyên hạt giống, sau đó chính mình là có thể thay thế được Vương Tiểu Phi trở thành một xếp hạng thứ nhất người. Thánh nhân có hy vọng à? Lão đầu thậm chí cũng bắt đầu tại ảo tưởng chính mình một ngày nào đó thành thánh tình huống. Chung quanh liếc mắt nhìn. Lão đầu cũng lo lắng Vương Tiểu Phi xuất hiện ở đây sự tình bị người biết rõ đến tranh cướp. Đối với thủ hạ đám người lớn tiếng nói. Đánh nhanh thắng nhanh, đem hắn bắt lại cho ta. Có lão đầu mệnh lệnh sau đó của hắn, những cái kia thủ hạ người hướng về Vương Tiểu Phi liền vây lại. Từng kiện tiên khí tế ra. Lão đầu thế lực xác thực rất là mạnh mẽ. Tại đây phương khu vực, lão đầu chính là thằng chột làm vua sứ mù tồn tại. Nếu như là người bình thường, coi như là thập tinh người cũng chạy không thoát hắn loại này thế lực cường đại đả kích. Vương Tiểu Phi lúc này cũng bắt đầu hành động, hắn cũng không biết mình mới lấy được thiên địa phá đến cùng có bao nhiêu bao ơ. Đưa tay ra lúc, một cái nhìn như năng lượng tạo thành đại đao đã là xuất hiện ở Vương Tiểu Phi trong tay. Lão đầu lúc này cũng đang quan sát Vương Tiểu Phi tình huống. Nhìn thấy hắn lấy ra một cây đại đao lúc, hướng về cây đại đao kia nhìn lại. Lại cũng không có từ mặt trên cảm thụ xuất một tia năng lượng. Chỉ là phát hiện cây đại đao kia cổ điển, tràn đầy một loại cổ vận, vốn là không cảm giác được một tia sóng năng lượng. Nhưng là, hướng về đại đao nhìn lại lúc, lại phát hiện cây đao này thật sự chính là do năng lượng tạo thành. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì đao đâu này? Lão đầu cảm giác được chính mình có phần nhìn không ra rồi. Lên, tuy rằng nhìn không ra. Lão đầu đối với chính mình thủ hạ vẫn cứ có mạnh mẽ niềm tin. Tin tưởng coi như là Vương Tiểu Phi lợi hại đến đâu cũng chạy không thoát thủ hạ mình công kích. Lúc này lão đầu thủ hạ giẫm một loại đặc biệt bước chân, sau đó liền tạo thành một cái trận pháp. Đây là một loại liền thập tinh tiên người đều không thể phá vỡ trận pháp. Mọi người cũng coi như là đối Vương Tiểu Phi vô cùng coi trọng. Nhìn thấy từng đạo năng lượng hướng về những người này hội tụ mà đi. Vương Tiểu Phi hai tay của đắc là nắm chặt rồi thật dài chuôi đao. Hội là một loại gì dạng bao ơ đâu này? Vương Tiểu Phi cũng đang suy đoán đã biết một đao đi xuống sẽ có dạng gì hiệu quả. Năng lượng truyền vào trong đao, phương Tây rồi kim chi khí rất nhiều rót vào đi vào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 1501.1 Đao Oai. Kỳ thực, từ khi trừ chính cao mang người ở nơi này chắn người sau đó các phe thế lực đã là phát hiện tình huống của nơi này. Mọi người sau đó hỏi thăm một chút mới phát hiện trừ chính cao cháu trai bị người giết. Vẫn là mất đi một hạt thánh duyên hạt giống. Điều này cũng đã nói lên cái kia giết hắn người cháu khẳng định cũng có một hạt thánh duyên. Coi như là một hạt thánh duyên hạt giống cũng đã là khiến người tâm động, chớ đừng nói chi là hai hạt. Liền ở trừ chính cao ở nơi này chắn người lúc. Càng ngày càng nhiều mọi người ẩn thân ngoại vi. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút có hay không cơ hội. Trừ chính cao là biết có người tại bên ngoài muốn kiếm lợi. Bất quá. Hắn căn bản cũng không có đem những người kia để ở trong lòng. Tại trừ chính cao ý nghĩ trong kích xếp một người bát tinh người căn bản cũng không có vấn đề quá lớn. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi từ bên trong đi ra. Trừ chính cao trong lòng là có thêm một loại lập tức liền sẽ đạt được hai hạt thánh duyên hạt giống tâm tình vui sướng. Chỉ cần đạt được cái này hai hạt hạt giống, chính mình là có thể đi tới tranh giành thánh con đường. Đây cũng không phải là một cái vậy con đường. Hắn tin tưởng dựa vào trong nhà mình thế lực, ở trên con đường này có thể càng chạy việt viễn. Thủ hạ người từ lâu đem Vương Tiểu Phi vây ở bên trong, trừ Chính Cao đã không lo lắng Vương Tiểu Phi có thể thoát đi. Hướng về Vương Tiểu Phi lại nhìn một hồi, trừ Chính Cao đối với thủ hạ đám người vung tay lên đạo: "Thượng muốn sống." Trừ Chính Cao thủ hạ mấy chục người đều là lục tinh bên trên cao thủ, hiện tại hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào vận đi. Chuẩn bị. Bên ngoài chuyển đám người quan sát lúc này cũng chuyển động. Mọi người suy đoán sẽ là một trận đại chiến. Thậm chí Vương Tiểu Phi có thể từ trừ nhà trong vòng vây trốn ra được. Nếu như đúng là như vậy, mọi người cơ hội đã tới rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là thanh đao rót vào năng lượng. Chỉnh cây đại đao tản mát ra sức mạnh đang tại tăng cường. Mọi người rõ ràng cứng rắn khống đã đến một loại áp lực. Trừ Chính Cao lúc này sắc mặt cũng là biến đổi, lớn tiếng nói: "Nhanh hơn." Đáng tiếc là hắn vừa vặn hô lên một câu như vậy lúc, Vương Tiểu Phi đắt là một tiếng giống to. Thiên địa phá. Theo Vương Tiểu Phi thanh này giống to, thanh này cổ điển đại đao đắt là hướng về mọi người chém giết tới. Vương Tiểu Phi cũng không biết đại đao đến cùng có bao nhiêu bao ơ. Dù sao hiện tại chính là thí nghiệm. Hắn đem toàn bộ sức mạnh đều rót vào đi vào. Đi. Vương Tiểu Phi hai tay dùng sức vung lên lúc đại đao đắt là mang theo mạnh mẽ kình khí bổ ra ngoài. Không có bất kỳ tiếng vang. Thế nhưng, mỗi người đều có thể cảm nhận được là vùng thế giới này đều đã được dẫn sắt. Một đao kia thậm chí đem vùng thế giới này năng lượng đều chém nát. Vương Tiểu Phi cũng đang nhìn mình một đao này tình huống. Theo một đao này bổ ra, Vương Tiểu Phi rõ ràng liền thấy trời và đất trong lúc đó sinh ra một loại liên tiếp. Sau đó loại này liên tiếp lại bị đao khí phá tan. Nhất thời khu vực này bên trong đất là tạo thành một cách đặc biệt tràng vực. Đọc trờ, uyên ở. Cách này đặc biệt tràng trong khu vực. Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được chính là mình là vùng thế giới này chủ nhân. Là trí cao tồn tại. Lại nhìn đối diện những kẻ địch này lúc theo một đao này bổ ra, mỗi không có bất kỳ ai bất kỳ sức đánh trả nào. Đầu tiên là một cái xông vào trước nhất người toàn thân nổ tung. Sau đó chính là từng cái mọi người được năng lượng chém thành mảnh vỡ. Sau đó cái kia lực lượng cường đại càng là đem những mảnh vỡ này đều hóa thành phan bọt. Cuối cùng lại là tán tại chân trời. Bình, bình, bình. Một tên tiếp theo một tên tiếng nổ mạnh bên trong, bất luận là người nào ngăn ở Vương Tiểu Phi người trước mặt đều đã chết đi. Ngươi, tối không khiếp sợ vẫn là Trừ Chính Cao rồi. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại kết quả. Chỉ vào Vương Tiểu Phi lúc, đã thấy kia đao khí đã là thúc đẩy đã đến trước mặt hắn. Tuy rằng hắn là cửu tinh người, thế nhưng đối mặt với cường đại như vậy một đao, hắn cũng vẻn vẹn là toàn lực kháng một cái. Sau đó liền từ cánh tay của hắn bắt đầu. Cả người nhanh chóng nổ tung. Vương Tiểu Phi đao thu lại rồi, sau đó đao cũng tiến vào thánh nhân trong thế giới. Vương Tiểu Phi nhìn lại một chút cây đại đao kia lúc, nhìn một cái. Trên đại đao tiêu hao năng lượng đúng là rất lớn, chỉnh cây đại đao đều đã là có vẻ nhạt rất nhiều. Nguyên lai một đao kia uy lực thì có. Thế nhưng, nếu như dùng sau khi đi ra liền sẽ tiêu hao hết rất nhiều năng lượng a. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng biết một đao này bao ơ. Vừa nãy là hết toàn lực của chính mình một đao. Hắn biết về sau lúc đối địch cũng không cần thiết dùng toàn lực. Chỉ cần dùng 5 tầng sức mạnh cũng đủ để đem Trừ Chính Cao người như vậy tiêu diệt. Có lẽ theo năng lượng của mình tồn tích được càng nhiều, chính mình đang lúc đối địch bao ơ cũng sẽ càng lớn đi. Lúc này Vương Tiểu Phi ánh mắt cũng hướng về chung quanh quét mắt một mắt. Theo hắn nhìn quét, chung quanh một mảnh tĩnh lặng. Mọi người tất cả đều bị hắn một đao kia sợ hãi. Nhìn thấy cũng không người nào dám khiêu chiến chính mình, Vương Tiểu Phi chậm rãi bước đi ra ngoài. Đây chính là thánh nhân hành vi. Vương Tiểu Phi đột nhiên tìm tới một loại thánh lòng của người ta thái. Bất quá, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Mình bây giờ vẫn là vô cùng yếu. Một đao kia chính mình đoán chừng hiện tại cũng chỉ có thể bổ ra hai đao mà thôi. Này là của mình một cái lá bài tẩy thủ đoạn. Không tới thời điểm mấu chốt tuyệt đối không thể dùng suốt một chiêu này. Đương nhiên rồi. Ngoại trừ một chiêu này. Tại một chiêu này tiền Vương Tiểu Phi chính mình ngộ đi ra ngoài hai chiêu cũng vô cùng tốt. Vương Tiểu Phi tự cho là hai chiêu là giả thánh một chiêu cùng hư thánh hai chiêu. Cái này hai chiêu mặc dù cách hư thánh cũng rất xa. Thế nhưng, đối phó thập tinh cấp người hẳn là đầy đủ. Đem thủ đoạn của mình cũng tinh tế suy nghĩ một chút sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng càng thêm an định xuống. Trung quanh đám người vốn là nghĩ đến kiếm một cách tiện nghi. Nhưng là, khi bọn họ nhìn thấy Vương Tiểu Phi thủ đoạn sau đó từng cái sắc mặt từ lâu thay đổi. Ai cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên hội cường đại như vậy. Người như vậy vẫn là mọi người có thể chống đỡ đấy sao? Dùng thần thức mạnh mẽ tại bên trong tòa thành này quét qua lúc. Vương Tiểu Phi trong tâm linh nhất thời cảm ứng được ba chỗ địa phương tồn tại thánh duyên hạt giống tình huống. Vương Tiểu Phi hướng về cảm ứng mãnh liệt nhất trung tâm thánh vực thánh duyên hạt giống phương hướng liền đi tới. Bây giờ Vương Tiểu Phi thật sự cũng cảm giác được một loại mạnh mẽ niềm tin chính tại nội tâm của mình tạo ra đi ra. Xưa nay sẽ không có giống như bây giờ không nhìn tất cả. Chưa từng có giống như bây giờ có mạnh mẽ chiến ý. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền đi tới một cái kim bích huy hoàng cao môn đại hộ chỗ. Hướng về cái kia phòng ở nhìn lại lúc, liếc nhìn chính là phủ thành chủ ba chữ lớn. Vương Tiểu Phi vừa nhìn thấy tình huống này sẽ hiểu, viên này thánh duyên hạt giống hẳn là bị thành chủ đã nhận được. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng sẽ không nói cái gì khách khí. Chỉ cần là thánh duyên hạt giống, Vương Tiểu Phi cũng phải thu được. Đây là hắn thánh đạo. Nếu như hắn không tranh giành, người khác tự nhiên là yếu tranh. Đúng lúc này, một cái cửu tinh cấp cường giả cũng sải bước ra ngoài. Đúng phương hướng Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn lúc, vẫy tay một cái. Trong khoảng thời gian ngắn quá nhiều binh sĩ đều từ bên trong tuôn ra. Bốn phương tám hướng cũng đều xuất hiện không ít quân đội. Đón Vương Tiểu Phi thành chủ trong mắt lộ ra liền là một loại tham dục đạo. Ta đang muốn ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01502 Mạnh mẽ tiên khí. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được bốn phía sóng năng lượng có phần kịch liệt. Hướng về chung quanh vừa nhìn lúc, chỉ thấy một ít nhìn không ra dường như đại pháo tựa đồ vật đang tại đẩy ra. Mà những thứ này mặt trên tán đi ra ngoài dĩ nhiên là một loại khí tức mạnh mẽ. Tự nhiên tiểu thuyết hai. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tại nhìn những món đồ kia lúc, thành chủ cười ha ha nói: "Chờ ngươi đã lâu, ngươi nếu chính mình đưa tới cửa, liền đừng rời đi rồi." Tiên khí, Vương Tiểu Phi hiện tại cũng coi như là thấy rõ rồi. Đến những thứ đồ này đều không ngoại lệ, tất cả đều là một ít uy lực cực lớn tiên khí. Đây là Vương Tiểu Phi lần thứ nhất nhìn thấy loại uy lực này to lớn tiên khí, thần thức liền quay đầu sang. Thành chủ ha ha lại là cười một tiếng nói. Thánh duyên hạt giống xác thực có thể đem tiên nhân tu vi tăng lên tới. Thế nhưng, cũng không phải là vạn năng. Các quốc gia sớm có đối phó thánh duyên hạt giống người đoạt giải phương pháp xử lý. Thấy không? Đây chính là một loại mạnh mẽ tiên khí. Hủy thánh pháo. Hủy thánh pháo. Vương Tiểu Phi đã nhìn ra rồi. Loại này tiên khí quả nhiên bên trong có tiên linh sản sinh, là nắm giữ ý thức tự chủ một ít tiên khí. Bất quá, nghĩ đến của mình thánh thể thuật lúc, Vương Tiểu Phi chả thật không có lo lắng quá mức. Coi như là loại này pháo lợi hại bao nhiêu, của mình thánh thể thuật cũng không phải bình thường công quyết. Một môn ồ đại pháo nhắm ngay Vương Tiểu Phi, thành chủ lớn tiếng nói, oanh kích. Theo hắn thanh này giống to, chỉ thấy môn kia ồ đại pháo đã là phun ra một loại hủy thiên diệt địa y hệt năng lượng. Vương Tiểu Phi mặc dù cũng không quá lo lắng. Nhưng là, khi này chút đại pháo bắt đầu oanh kích lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là từng đợt hồi hộp cảm giác sản sinh. Thánh thể thuật đã sớm vận tụ lên. Vương Tiểu Phi thân lấp lóe, không lùi mà tiến tới, hướng về thành chủ liền nhào tới. Lại nhìn những kia lửa đạn lúc, hoàn toàn chính là từng đoàn thiêu đốt năng lượng tựa như. Bay thẳng đến Vương Tiểu Phi liền đuổi đi theo. Quá nhanh rồi, này lửa đạn độ nhanh vô cùng, lập tức liền oanh đã đến Vương Tiểu Phi trước mặt. Vương Tiểu Phi triển khai loài chim quyết. Dùng loại này cải tiến qua loài chim quyết. Từ lâu là vọt đến một người tướng lãnh phía sau. Oanh! Một tiếng vang ầm ầm truyền đến, cái kia sau lưng Vương Tiểu Phi tướng lính lập tức liền biến mất rồi. Lần này Vương Tiểu Phi cũng chút giật mình. Không nghĩ tới bao ơ dĩ nhiên sẽ là cường đại như vậy. Thành chủ lúc này cũng là nổi giận, không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên dùng thuộc hạ của mình đến giúp hắn chặn pháo. Vây công kích! Theo thành chủ kêu to. Từng cái binh sĩ nhào tới. Những người này đều là thành chủ tử sĩ. Căn bản cũng không có lưu ý sinh tử. Mục đích liền một cái. Muốn đem Vương Tiểu Phi tiêu diệt. Liền ở Vương Tiểu Phi được ngăn trở lúc. Một cái quả cầu năng lượng đã là oanh đã đến Vương Tiểu Phi trước mặt. Trực tiếp liền đánh vào một cái chặn ở trước mặt hắn binh sĩ trên người. Mặc dù không có trực tiếp bắn trúng Vương Tiểu Phi. Thế nhưng, một cái pháo bao ơ lại là hiển lộ ra. Lấy Vương Tiểu Phi nơi đó làm trung tâm một số người toàn bộ bị oanh được hóa thành tro tàn. Mọi người cho rằng Vương Tiểu Phi cũng sẽ bị đánh giết lúc đã thấy Vương Tiểu Phi đã là hiện ra thân hình. Liền ở Vương Tiểu Phi mới vừa hiện ra thân hình lúc tùy theo mà đến lại là từng đoàn năng lượng hỏa diễm. Đi! Lần này Vương Tiểu Phi không thể không dùng đại đao rồi. Một đao bổ ra ngoài lúc, Vương Tiểu Phi cũng không hề dùng thiên địa phá, mà là dùng hư thánh một chiêu. Vậy cũng là Vương Tiểu Phi khá là lợi hại một đao. Theo một đao này bổ ra, cái kia oanh kích mà đến từng cái năng lượng khổng lồ hỏa diễm đã bị Vương Tiểu Phi phách được hướng về chung quanh bay ra ngoài. Những hỏa diễm đối với Vương Tiểu Phi thương tổn cũng không lớn. Thế nhưng đánh tan sau bay ra ngoài năng lượng lại là có thêm to lớn diệt sát năng lực. Trong khoảng thời gian ngắn liền nghe đến chung quanh đều truyền đến kêu thảm thiết. Lại nhìn những kia hủy thánh pháo thao tác giả lúc đã là ngã xuống mảng lớn. Vương Tiểu Phi lúc này thân hình càng là lấp lóe, loài chim quyết thôi thúc được càng tăng nhanh hơn lên. Lần lượt lấp lóe trong, Vương Tiểu Phi liền vọt tới những kia cử pháo trước mặt. Đại đao vung lên, thành chủ an bài những kia thao túng lửa đạn người đều được Vương Tiểu Phi tiêu diệt. Vẫy tay một cái. Những kia cử pháo được Vương Tiểu Phi thu vào trong nhẫn. Hắn cũng muốn biết một chút những này lửa đạn bao ơ đến cùng làm sao. Làm xong những chuyện này lúc, Vương Tiểu Phi lúc này mới hướng về thành chủ vọt tới. Thành chủ vốn là tới nay có loại này mạnh mẽ tiên khí cũng đủ để tiêu diệt Vương Tiểu Phi. Nhưng là khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ là lợi hại như vậy. Lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc thành chủ sắc mặt lần thứ nhất biến hóa. Vương Tiểu Phi trên người một bộ tiên giáp rõ ràng bị đánh hỏng rồi. Thế nhưng Vương Tiểu Phi trên người lại là căn bản xem không đến bất kỳ thương thế. Trung tâm thánh duyên tự mình lực chữa trị số lượng. Thành chủ cũng là một cái có rất mạnh kiến thức người. Hắn trên người mình liền có chứa trung tâm thánh vực một hạt sống. Tự nhiên là biết chữa trị sự tình. Liếc nhìn Vương Tiểu Phi tình huống như thế sau đó trong lòng hắn sẽ hiểu Vương Tiểu Phi cũng nắm giữ cùng mình vậy thủ đoạn. Vương Tiểu Phi lúc này lại là vọt tới thành chủ trước mặt, đại đao dương ra, hướng về thành chủ liền bổ tới. Ta liều mạng với ngươi. Thành chủ cũng biết hiện tại nói cái gì đều vô dụng rồi. Mọi người từ khi có loại tử thời điểm bắt đầu, cái kia cũng chỉ có một kết quả, cướp đoạt đối phương thánh duyên hạt giống. Hai người lúc này lẫn nhau liều mạng một đao. Thành chủ đại đao cũng là tràn đầy năng lượng mạnh mẽ. Nhưng là một đao kia sau đó thành chủ toàn thân đều đang rung động, rõ ràng cho thấy cảm nhận được thế yếu của mình. Một dưới đao chính mình cũng không hề đạt được giống nhau bên trong hiệu quả. Lại xem Vương Tiểu Phi lúc, Vương Tiểu Phi lại là có vẻ gió yên sóng lặng bộ dáng. Lực công kích của chính mình số lượng tại Vương Tiểu Phi trước mặt cũng không có bất kỳ tác dụng. Đến lúc này, thành chủ trong lòng cũng xem như là đã minh bạch. Chính mình căn bản cũng không có thể là Vương Tiểu Phi đối thủ. mạnh mẽ tiên khí đều không thể đối Vương Tiểu Phi sản sinh uy hiếp. Thành chủ thầm thở dài một tiếng. Tại tranh đối trên đường chính mình vẫn là quá yếu rồi. Tha ta. Thành chủ đối với Vương Tiểu Phi nói một câu cầu xin tha thứ. Dựa vào cái gì? Vương Tiểu Phi trả lời một câu. Trong mắt lộ ra hung ác khí, thành chủ nói. Ngươi muốn chính là hạt giống, ta đem hạt giống cho ngươi, ngươi buông tha ta. Vương Tiểu Phi cũng muốn biết hắn đến cùng làm sao đem hạt giống cho mình, liền dùng lực gật đầu một cái nói. Được, nghe được Vương Tiểu Phi đồng ý. Thành chủ cũng không lo lắng Vương Tiểu Phi đổi ý. Thánh nhân tâm thái dưới. Đổi ý đối Vương Tiểu Phi thành thánh chi lộ cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Lúc này chỉ thấy thành chủ toàn thân đã là nổ tung, sau đó thành chủ liền ngã trên mặt đất. Trong cơ thể hắn lúc này đã là có thêm một hạt giống hướng về Vương Tiểu Phi bay qua. Vương Tiểu Phi vẫn luôn nhìn xem thành chủ tình huống, lúc này liền xuất hiện thành chủ toàn thân mất đi sinh cơ. Đây là cái gì thủ đoạn? Vương Tiểu Phi hoàn toàn nhìn không ra rồi. Bất quá! Sẽ ở đó hạt giống tiến vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể, sau đó thành chủ vốn là nhìn như chết đi thân thể chính tại phục hồi từ từ lại đây. Hướng về thành chủ nhìn một chút. Tuy rằng làm muốn biết hắn loại này công quyết. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi cũng có thánh nhân tâm thái. Lời nói ra phải tán thành. Dò xét một cái trên người của đối phương không tiếp tục thánh duyên hạt giống, sau đó Vương Tiểu Phi một cái xoay người rời đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01503 Cách đích cho mọi người chỉ trích. Vương Tiểu Phi rời khỏi tòa thành cổ này, hướng về nơi xa mà đi. Liền ở đã lấy được viên này trung tâm thánh vực hạt giống, sau đó Vương Tiểu Phi cảm ứng lực lượng hướng về toàn thành quét một vòng. Xuất hiện mặt khác hai cái mầm tử mang theo người rõ ràng đã là biến mất rồi. Bọn hắn cũng không hề lưu tại trong tòa thành này tại. Lần này Vương Tiểu Phi tiến lên độ cũng không nhanh. Áp dụng cũng không phải phi hành phương thức. Liền một bước như vậy bước hướng về ngoài thành mà đi. Đi rồi nửa ngày trời sau, Vương Tiểu Phi liền đi tới trong ngọn núi một chỗ dòng suối chi địa. Vung tay lên lúc. Một cái tiên khí lấy ra. Sau đó Vương Tiểu Phi trước mặt liền xuất hiện một cái nông gia tiểu viện bộ dáng. Đây là Vương Tiểu Phi từ một cái tiên cấm ở bên trong lấy được tiên khí gian phòng. Sinh nhiều chuyện như vậy. Hoàn cảnh của nơi này không sai. Vương Tiểu Phi cũng muốn tính dưỡng một quãng thời gian. Thật tốt suy nghĩ một cái tương lai của mình. Ngồi ở bên dòng suối. Vương Tiểu Phi nhìn xem trong nước cá tại nhàn nhã du động. Trong lòng những kia khí sát phạt hòa hoãn xuống. Từ khi tiến vào tiên giới sau đó Vương Tiểu Phi liền không có đình chỉ qua sát phạt. Hiện tại rốt cuộc xem là khá thở ra một hơi rồi. Vừa vặn lại đạt được một hạt trung tâm thánh vực thánh duyên hạt giống. Hiện tại Vương Tiểu Phi trung tâm thánh vực hạt giống thì đến được 19 hạt nhiều. Hướng về thánh bia nhìn lên lúc đi. Vương Tiểu Phi nhìn thấy chính là mình vẫn cứ nằm ở đệ nhất xếp hạng. Bất quá, đuổi theo tới người cũng có thật nhiều. Tiến vào 10 hạt hạt giống người cũng có 5 người. Vương Tiểu Phi xuất hiện thánh trên tấm bia có một cái mới đồ vật xuất hiện. Tinh tế vừa nhìn thần thức truyền vào sau đó Vương Tiểu Phi trên mặt nhất thời lộ ra một loại ngạc nhiên tình. Này dĩ nhiên là một cái so với công nghệ cao trả công nghệ cao đồ vật. Tư huyễn diễn đàn. Vương Tiểu Phi trả thật không có nghĩ đến vẫn còn có như vậy một vật. Rất rõ ràng đây là một cách trực tiếp nhất có thể nhắn lại cũng có thể tiến hành các loại đối thoại bình đài. Các thánh nhân đến cùng đều đang làm cái gì đâu này. Vương Tiểu Phi đối với thánh nhân tâm thái có phần nhìn không ra rồi. Ở nơi này dĩ nhiên làm ra như vậy một loại đồ vật đi ra. Hướng về bên trong nhìn lại lúc Vương Tiểu Phi xuất hiện cần dùng là tên của mình tiến vào. Thâu nhập tên của mình. Vương Tiểu Phi trong đầu liền đã đi đến đại lượng có quan hệ nơi này thao tác tin tức. Xác thực chính là một cái thánh duyên hạt giống người đoạt giải đối thoại địa phương. Chỉ cần là thánh duyên hạt giống người đoạt giải đều có thể thông qua nơi này tiến hành một ít trao đổi. Thậm chí còn có thể đưa ra khiêu chiến gì gì đó. có thể nói là trốn phàm tục loại kia trên bình đài đồ vật không thiếu gì cả. Coi như là trốn phàm tục trên bình đài không có thứ cũng ở trên mặt này xuất hiện. Lại tinh tế vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi lại có chút không hiểu. Ngoại trừ thánh duyên hạt giống người đoạt giải có thể ở phía trên hoạt động ở ngoài, thập tinh tu vi người cũng có như vậy quyền hạn. Nếu như thập tinh người đều có thể có quyền hạn lời nói, cái kia được có bao nhiêu người đâu này. Còn không có đợi Vương Tiểu Phi nghĩ rõ ràng lúc, đột nhiên liền xuất hiện tin tức của mình lập tức bắt đầu tăng lên. Hiện tại có thể nói là đạt được nhiều kinh người rồi. Hướng về cái kia chút truyền tới tin tức nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu không ngớt. Rất nhiều tin tức đều là khiêu chiến tin tức của mình. Rất rõ ràng, mình bây giờ như vậy nóng này, mọi người không phục, càng có một số người ra treo giải thưởng. Chỉ cần là cung cấp chính mình tin tức người đều có thể lấy được phần thung của bọn hắn. Đem tất cả trên bình đài có quan hệ tình huống của mình biết một chút sau đó Vương Tiểu Phi xem như là đã minh bạch. Chính mình đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích tồn tại. Mọi người đều muốn thừa dịp chính mình chả chưa trưởng thành lên, đem mình đánh chết. Bất quá, đối với cái này dạng một ít chuyện Vương Tiểu Phi là thật không có quá mức để ở trong lòng. Tiếp thu khiêu chiến chắc chắn sẽ không đi làm. Chính mình vừa không có tật xấu. Vương Tiểu Phi hiện tại nghĩ đến nhất giải vẫn là tranh giành thánh con đường một ít chuyện. Quả nhiên ở đằng kia trên diễn đàn vẫn là nhìn thấy rất nhiều phương diện này nội dung. Vương Tiểu Phi ở nơi đó liền chăm chú nhìn lại. Thánh duyên hạt giống xuất hiện sau đó năng lượng trong thiên địa liền sẽ sinh một loại thay đổi to lớn. Theo loại sửa đổi này sinh, mọi người tu luyện độ cũng sẽ rất nhanh. Một cách tự nhiên, xâm nơi đến loại này tranh giành thánh con đường người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Vương Tiểu Phi càng là nhìn thấy rất nhiều đối phó thánh duyên hạt giống người đoạt giải thủ đoạn. Hủy thánh pháo đích thật là một loại quân đội dùng tới đối phó thánh duyên hạt giống người đoạt giải bao ơ khá lớn tiên khí. Vương Tiểu Phi từ trên diễn đàn cũng tìm được kiến thức của phương diện này. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới xem như là biết rồi hủy thánh pháo lợi hại cũng không phải là mình nghĩ yếu như vậy. Loại này hủy thánh pháo đối với 10 hạt thánh duyên hạt giống người đoạt giải uy hiếp đều là to lớn. Coi như là thánh duyên hạt giống thu được nhiều thêm. Nếu như không có tự mình chữa trị năng lực, một pháo bên dưới cũng đủ để đem người phá hủy. Vương Tiểu Phi tinh tế đem tình huống của mình nghĩ đến một trận sau đó lúc này không thừa nhận cũng không được này hủy thánh pháo là thật sự lợi hại. Lúc đó nếu không phải mình có mạnh tự mình chữa trị năng lực, sau khi bị thương chính mình nhất định sẽ bị giết hết. Lúc này Vương Tiểu Phi đối với mình có thánh thể thuật cùng thiên địa rách nát cường đại năng lực cũng là mừng rỡ không thôi. Chính là có thêm như vậy một ít thủ đoạn, mình mới xem như là lập vô thế bất bại. Đem hủy thánh pháo cầm một môn đi ra. Vương Tiểu Phi tinh tế nhìn một hồi. Bất quá, bởi không có rất tốt luyện khí tri thức, đối với tiên giới luyện khí Vương Tiểu Phi cũng biết được không phải quá nhiều. Được rồi, vật này trước tiên thu lại, dù sao thời điểm mấu chốt không chừng chính mình cũng có thể dùng tới. Tại trong diễn đàn đi dạo một trận, Vương Tiểu Phi xuất hiện các phe thế lực đều tại nhanh tăng trưởng. Đặc biệt là có thế lực mấy nhân vật. Bọn hắn đạt được thánh vực hạt giống cơ hội cũng càng ngày càng nhiều. Chính mình chỉ là một cách đơn đả độc đấu người. Muốn cùng những kia có nội tình cao thủ nhóm tranh giành thánh, này độ khó là thật sự rất lớn. Bất quá, Vương Tiểu Phi hiện tại cũng sẽ không khiếp đảm việc này. Chính mình duy nhất có thể làm chính là tận toàn lực tăng lên. Vương Tiểu Phi cũng nhìn thấy mọi người đối với tranh giành thánh thời đại một ít giải thích. Thập tinh tự nhiên là tiên nhân tầm cao nhất cấp. Thế nhưng, đã lấy được thánh duyên hạt giống sau đó liền sẽ tiến vào đến một cái hoàn toàn mới sức chiến đấu hoàn cảnh. Lúc này người không còn là dùng tinh cấp để phán đoán bao ơ, mà là dùng tinh cấp năng lượng tới làm việc. Nói cách khác, bất luận chính mình đã nhận được bao nhiêu hạt thánh duyên hạt giống, về mặt chiến lực cũng là chỉ là cao hơn thập tinh một ít mà thôi. Không có tu vi thượng quá lớn khác biệt. Nếu như nói có lời, cái kia chính là thánh nhân thế giới khác biệt. thánh nhân thế giới kiến thiết được càng tốt, sức chiến đấu lại càng cường. Nhìn đến đây, Vương Tiểu Phi lần nữa hướng về của mình thánh nhân trong thế giới nhìn lại lúc, thì có một loại cảm giác. Cái này thánh nhân thế giới dòng năng lượng quá mức mạnh mẽ. Chủ yếu nhất chính là mặt vẫn không có một loại mạnh mẽ sinh cơ xuất hiện. Có lẽ này thánh nhân thế giới cũng phải cần có ý thức của mình ở bên trong mới được. Chẳng lẽ còn yếu tới một lần khai thiên tích địa. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến bàn cổ khai thiên sự tình. Hướng về thánh nhân thế giới lại nhìn một hồi. Vương Tiểu Phi trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ tới chính mình nên như thế nào triển lãm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01504, cường giả tuyệt thế. Vương Tiểu Phi ở nơi này nghĩ chuyện của chính mình, trước mặt trên bàn là một bình ngâm tốt tiên trà. Bưng lên tiên trà nhấp một ngụm, Vương Tiểu Phi cũng liền nghĩ đến thánh nhân thế giới sự tình. Của mình thánh nhân thế giới hiện tại rất rõ ràng cần khi chiếm được một lần đột phá. Chỉ có chiếm được sau khi đột phá, của mình thánh nhân thế giới mới sẽ sinh lớn thay đổi. Chính mình cũng mới có thể có càng thêm năng lượng khổng lồ cung cấp. Đang suy nghĩ sự tình lúc, Vương Tiểu Phi đột nhiên cũng cảm giác được trước mặt chính mình tối sầm lại. Sau đó liền thấy một người trẻ tuổi ngồi ở trước mặt chính mình. Càng làm cho Vương Tiểu Phi giật mình vẫn là người trẻ tuổi này chính mình đã là rót một chén trà uống vào. Lúc này Vương Tiểu Phi là thật sự chấn kinh rồi. Từ khi đưa vào nhiều như vậy thánh duyên hạt giống sau đó Vương Tiểu Phi vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tại trước mặt chính mình làm cho gần như vậy người. Càng làm cho hắn giật mình hay là đối phương cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Một chút xíu dấu hiệu đều không có. Bất quá, từ khi có thánh nhân tâm thái sau đó Vương Tiểu Phi gần như cũng có thể làm được gặp không sợ hãi tầng cấp. Cứ như vậy nhìn hướng đối phương. Phóng tầm mắt nhìn. Đây là một người trẻ tuổi. Toàn thân sinh cơ cùng sức sống vô cùng dồi dào. Thấy thế nào cũng không như là một lão già. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi lại trong lòng rõ ràng. Có thể tại trước mặt chính mình như vậy xuất hiện người căn bản cũng không có thể là một người trẻ tuổi. Đây chính là một cường giả. Là một cái sống vô số thời đại cường giả. Lúc này người trẻ tuổi mỉm cười nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói. Đúng vậy, tranh giành thánh con đường đã mở, ngươi xem như là hiện nay đệ nhất nhân. Tiền bối là ai? Vương Tiểu Phi chăm chú hỏi. Ta cũng coi như là tranh giành thánh trên đường một người đi. Người trẻ tuổi lúc nói chuyện, khuôn mặt lộ ra nụ cười. Tranh giành thánh trên đường một người. Vương Tiểu Phi liền hướng đối phương cảm ứng. Phát hiện Vương Tiểu Phi diễn xuất sau đó người trẻ tuổi mỉm cười nói. Ta không có thánh duyên hạt giống, không cần cảm ứng. Cái gì? Vương Tiểu Phi lúc này càng thêm chấn kinh rồi. Không có cảm ứng đến đối phương trong cơ thể có thánh duyên hạt giống. Vương Tiểu Phi còn tưởng rằng đối phương có một loại nào đó ẩn núp thủ đoạn. Làm nửa ngày là thật không có đạt được thánh duyên hạt giống a. Nhưng là, Vương Tiểu Phi trong lòng càng thêm bắt đầu nghi hoặc. Đối phương nếu không có thánh duyên hạt giống vì sao còn nói là tranh giành thánh trên đường một thành viên. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi cũng có chỗ bắt đầu đề phòng. Suy đoán đối phương có thể sẽ đánh giết chính mình. Do đó cướp giật của mình thánh duyên hạt giống. Cười cười, người tuổi trẻ, ngươi không cần lo lắng, thành thánh cũng không nhất định cần phải thánh duyên hạt giống. Cái gì? Vương Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên biết có như vậy thành thánh chi đạo, liền nhìn hướng đối phương. Thánh nhân là làm sao tới? Bọn hắn ban đầu từng có thánh duyên hạt giống sao? Người trẻ tuổi hỏi một câu. Này vừa nói, Vương Tiểu Phi cũng ngây dại. Đúng vậy, thánh nhân trước đó rốt cuộc là làm sao thành thánh đây này? Nhấp một ngụm tiên trà, người tuổi trẻ. Thành thánh chính là đánh vỡ quy củ. Thoát ly khỏi. Tựu như cùng này chén nước trà. Lá trà ở bên trong liền sẽ vĩnh viễn ở bên trong. Khi nó rời khỏi cái chén lúc, nó liền thoát ly cái chén. Vương Tiểu Phi nhìn một hồi liền cười nói. Lá trà là chết. Coi như là thoát ly sau cũng vẫn là vật chết. Người trẻ tuổi liền mỉm cười nói. Nếu như nó là sống đâu này? Trong khi nói chuyện, người tuổi trẻ chén trong tay Tử lập tức sống tựa như bên trong một lá trà đã là thoát ly mà ra. Đã đến trên bàn, sau đó trà này Diệp liền huyễn hóa thành một con tiên thú. Đối với người trẻ tuổi giống một tiếng, sau đó nhảy xuống bàn. Sau đó liền hướng trong núi rừng mà đi. Đa tạ tiểu hữu này chén tiên trà, tin tưởng chúng ta tại thành thánh chi lộ thượng vẫn cứ có thể lại lần gặp gỡ. Người tuổi trẻ thân hình đang tại hóa đi. Tiền bối tên gì? Vương Tiểu Phi đối với cái này đột nhiên người nhô ra cũng là có thâm hậu hứng thú, liền lớn tiếng hỏi một câu. Lúc gặp mặt lại bản thân mình nhưng biết. Mơ thanh từ bốn phương tám hướng mà đến, người trẻ tuổi phảng phất đã là dung nhập vào này trong tự nhiên. Nhân vật thật là mạnh mẽ. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó thật lâu thất thần. Rất rõ ràng, người trẻ tuổi này so với từ bản thân cường đại đến không phải một điểm hai điểm. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi nan giải chính là người trẻ tuổi này cũng không có được bất kỳ thánh duyên hạt giống. Nhưng là chính mình lấy được các loại trong tin tức không phải đã nhận định thành thánh, nhất định muốn thánh duyên hạt giống sao? Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là không làm rõ được rồi. Ngồi ở chỗ này, Vương Tiểu Phi cũng tiến vào trầm tư. Đối phương lần này đến cũng không thể chỉ là uống của mình một chén nước trà. Nói rồi như vậy mấy lời, mục đích nhất định là có. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền ở phân tích hắn theo như lời nói. Thành thánh cũng không nhất định yếu thánh duyên hạt giống. Lời này đối với Vương Tiểu Phi xung kích là phi thường lớn. Người trẻ tuổi rõ ràng chính là đi tới một cái không cần thánh duyên hạt giống mà thành thánh con đường. Cũng không biết hắn đến cùng đi tới dạng gì tầng thứ. Mặt khác, Vương Tiểu Phi ánh mắt lăng hướng sơn lâm phương hướng, mảnh kia lá trà dĩ nhiên huyễn hóa thành tiên thú rời đi. Lời của người tuổi trẻ lần nữa hồi tưởng lại. Nếu có sinh cơ đâu này? Không sai, nếu như rót vào sinh cơ, hết thảy đều có thể thay đổi. Phảng phất một loại nào đó cảm ngộ lập tức xuất hiện, tựa như Vương Tiểu Phi toàn thân chính là chấn động. Hướng về thánh nhân trong thế giới nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến sinh cơ cùng sức sống vấn đề. Đây là Vương Tiểu Phi cho tới nay đều biết sự tình. Nhưng là Vương Tiểu Phi vẫn luôn không có rất tốt vận dụng. Thánh nhân trong thế giới nếu như nói còn thiếu gì gì đó lời nói, cái kia chính là nghiêm trọng khuyết thiếu sinh cơ rồi. Nếu như bên trong tràn đầy rất nhiều sinh cơ cùng sức sống lời nói, thánh nhân thế giới không phải sống. Nghĩ tới đây lúc, người tuổi trẻ lại một câu nói cũng nghĩ tới. Thành thánh là cái gì? Không ngoài chính là đánh vỡ quy tắc. Đúng vậy a, đánh vỡ quy tắc là trọng yếu. Vương Tiểu Phi kỳ thực tại đã trải qua rất nhiều sự tình sau cũng có một ít cảm ngộ. Chỉ có phá vỡ một ít quy củ sau mới có thể có được đại phúc tăng lên. Nhưng là nói thì dễ, bắt tay vào làm nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Đánh vỡ quy tắc là ai đều có thể làm được sao? Tranh giành thánh con đường đã mở ra. Vương Tiểu Phi vốn là lấy đến mình coi như là một cái nhân vật mạnh mẽ rồi. Hiện tại mới phát hiện tiên giới tình huống cũng không phải là mình nhìn thấy được những tình huống kia. Trong này còn có một ít chính mình cũng không biết sự tình. Hôm nay người trẻ tuổi cho Vương Tiểu Phi lớn nhất tâm linh xung kích chính là thành thánh cũng không chỉ có đạt được thánh duyên hạt giống sự tình. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi nhìn phía bầu trời sao vô tận. Thánh duyên hạt giống tán ở vùng sao trời này. Mọi người muốn nhận tập hoàn thành có thể là có. Thế nhưng, phải đi đường lại là gian nan. Có lẽ có rất nhiều người chính đi ở khác loại trên đường. Bọn hắn không cần thánh duyên hạt giống, mà là muốn bằng sự cường đại của mình sức mạnh đi phá tan quy tắc. Này thành thánh chi lộ xem ra là càng ngày càng thú vị. Tuy rằng người trẻ tuổi hiện ra một loại lực lượng cường đại, Vương Tiểu Phi lại là cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Trái lại tiến một bước kích hắn tranh giành thánh chi tâm. Đến là muốn nhìn một chút này tranh giành thánh trên đường đến cùng có bao nhiêu đặc sắc sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1505. Tiên nhân thế giới là cần. Người tuổi trẻ sự tình Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là bỏ qua một bên tạm thời mặc kệ. Dù sao giữa hai người chênh lệch rất lớn. Vương Tiểu Phi nhìn ra được, người trẻ tuổi thật sự quá mạnh mẽ, cường được mình vô luận như thế nào cũng đánh không lại. Đây là một loại cảm giác, Vương Tiểu Phi lại là phi thường tin tưởng chính mình cái cảm giác này. Nhìn xem người trẻ tuổi rời đi tình huống, Vương Tiểu Phi lúc này cũng đang trầm tư chuyện này. Không phải nói thập tinh bên trên đều là tranh giành cấp thánh. Mọi người đều khác biệt không lớn sao. Làm sao người trẻ tuổi này cũng không hề thánh duyên hạt giống. Dù sao hội cường thành như vậy. Vương Tiểu Phi vốn là cho là mình đối với tranh giành thánh con đường đã có hiểu một chút. Bây giờ mới biết chính mình rồi giải còn không phải quá nhiều. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi cảm giác được vẫn phải là tại kia cái gì trong diễn đàn đi tìm đáp án mới được. Thần thức tiến vào trong diễn đàn. Vương Tiểu Phi lần nữa xuất hiện trong này liền giống như một cái không gian như thế. Thần thức của mình đến bên trong sau thậm chí có một cái ngưng luyện thân thể. Tiến thêm một bước lúc. Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình hành tẩu ở một cách làm đại thành thị bên trong. Một cách tự nhiên liền đi tới một cách đại sảnh. Nơi này có quá nhiều trên diễn đàn nội dung hiện ra. Vương Tiểu Phi ở nơi đó tinh tế quan sát địa cái kia từng cái tin tức. Lần này Vương Tiểu Phi liền chuyên môn đang nghiên cứu thánh nhân thế giới sự tình. Đến nơi này sau mọi người đều sẽ không tiến hành công kích. Vương Tiểu Phi liền xuất hiện một cái tiểu bàn tử vừa vặn cũng đang nhìn thánh nhân thế giới nội dung. Đạo hữu mời. Cái kia tiểu bàn tử đối với Vương Tiểu Phi chính là ôm quyền thi lễ. Trong này thật sự quá phẳng chân rồi. Vương Tiểu Phi nhìn thấy tiểu bàn tử tình huống đối với cái này diễn đàn cũng nhiều hơn một ít nhận thức. Đạo hữu tốt. Vương Tiểu Phi cũng là ôm quyền thi lễ. Tại hạ Dịch Lâm Chi. Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi nói xuất tên của mình thì dã nhìn hướng đối phương. Quả nhiên, nghe được Vương Tiểu Phi nói ra tên của mình lúc tiểu bàn tử trên mặt sững sờ tùy theo thật hưng phấn nói. Ngươi chính là đệ nhất cao thủ. Đệ nhất cao thủ. Vương Tiểu Phi nhìn xem thánh bia tình huống biết bây giờ đang ở trên bảng chính mình thật sự chính là đệ nhất cao thủ. Tạm thời, chúng ta đi qua tán gẫu, nhìn thấy ngươi thực sự là quá hưng phấn. Tiểu bàn tử lôi kéo Vương Tiểu Phi liền đi tới một chỗ nhìn như trà lâu địa phương. Vương đạo hữu. Nơi này nhưng không phải bình thường trà lâu. Ở nơi này ăn đồ vật đều là tăng cường sức mạnh thần thức đồ vật. Bằng không chúng ta tại đây trong diễn đàn không cách nào thời gian dài tồn tại. Còn có việc này. Vương Tiểu Phi liền hướng chung quanh coi lại xem. Nơi này dùng giao dịch gì? Trong này dùng là hồn tệ giao dịch, chính là người hồn phách. Là như thế này à? Vương Tiểu Phi nhất thời liền nghĩ đến chính mình thu lấy đến những kia hồn phách. Có thể mang được đi vào. Ngươi không biết sao? Có nói rõ. Tiến vào trước khi chỉ cần đem hồn phách đưa vào môn hộ bên cạnh một cái không gian. Dĩ nhiên là có thể hối đoái xuất hồn tệ rồi. Vương Tiểu Phi lúc túng cười cười, hắn chả thật không có xuất hiện chuyện kia. Không có chuyện gì, ta đổi không ít, hôm nay ta mời ngươi. Tiểu bàn tử tựa như quen gọi một chén trà. Ngươi nếm một cái, nhìn xem phải chăng có thể tăng lên thần trí của ngươi. Vương Tiểu Phi bưng lên đến nhấp một ngụm lúc cả người đều có chút cả kinh nói. Quả nhiên, vật này là có thể tăng trưởng người sức mạnh thần thức. Vương Tiểu Phi hiện tại phát hiện mình tiêu hao thần thức năng lượng cũng đang nhanh tăng trở lại. Cười ha ha, tiểu bàn tử nói. Ta thấy đạo hữu tại nhìn thánh nhân thế giới chắc hẳn đối với ở chuyện nơi đây không phải quá rõ ràng. Vương Tiểu Phi gật đầu. Còn thật sự để ngươi nói đúng rồi, đối với thánh nhân thế giới sự tình ta có quá nhiều không rõ. Mỉm cười nhìn về phía Vương Tiểu Phi, tiểu bàn tử nói. Lúc bắt đầu chúng ta đều không để ý giải. Thế nhưng, chỉ cần đi vào đến nơi đây dĩ nhiên là có thể biết một ít tình huống. Vương Tiểu Phi nói. Nói lời nói thật, ta đối với thánh nhân thế giới sự tình thật không phải là quá rõ ràng. Mặc dù có một cái thánh nhân thế giới, nhưng là trong này hỗn loạn tưng bừng, nằm ở hỗn độn trạng thái, cũng không biết nên như thế nào làm mới tốt. Này làm bình thường, trừ phi là có thánh nhân gia đình truyền thừa người mới biết một ít tình huống. ngươi là một cái rễ cỏ xuất thân. Có thể đi đến một bước này đã là không dễ dàng. Muốn biết nội tình là rất khó. Đạo hữu nói đúng. Tiểu bàn tử nói. Ta cũng là trong nhà giúp đỡ ta sáp nhập vào một hạt thánh duyên hạt giống người, bằng không ta cũng vào không được trong này. Gia tộc trợ giúp. Vương Tiểu Phi hướng về tiểu bàn tử nhìn thật kỹ lúc chả thật là nhìn không ra tình huống. Đừng xem. Ở trong này mọi người thì không cách nào lẫn nhau nhìn thấy tu vi của đối phương tình huống. Bất quá. Cho dù nhìn thấy cũng vô dụng. Thập tinh người coi như là phi thường cao cấp tồn tại. Đã đến thập tinh sau đó muốn có tu vi bay lên phi thường khó khăn. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến người trẻ tuổi kia sự tình nói. Nhưng là có người nói có người phi thường mạnh mẽ, bọn hắn thậm chí không đi đường thường. Ta biết ngươi nói là cái gì rồi. Cái kia một ít chút khác phách con đường người những việc làm. Ngươi đừng học bọn hắn. Bọn họ đều là một đám người đặc biệt. Đối với thu được thánh duyên hạt sống cũng không để ý. Nhưng là hắn làm sao mạnh như vậy đâu này. Vương đạo hữu. Ngươi không biết tình huống. Bọn hắn nơi đó một bộ rất khó luyện thành. Chỉ cần là đã luyện thành. Bọn hắn sức chiến đấu đều sẽ phi thường cao. Vì tu vi thế nào tương ngộ kém lớn như vậy. Vương đạo hữu. Ngươi cũng không biết. Thánh nhân thế giới là có thể tăng lên tầng cấp. Đã đến cao tầng thời gian. Thánh nhân thế giới liền tất cần phải tăng lên mới có thể cho thấy kỳ uy lực. Thánh nhân thế giới tăng lên. Trong miệng là như thế này đang hỏi. Kỳ thực Vương Tiểu Phi sớm đã có phương diện này cảm giác. Đã đến thập tinh bên trên. Mọi người càng nhiều hơn khả năng chính là làm thánh nhân thế giới. Đúng vậy. Đương nhiên có thể tăng lên. Chỉ cần ngươi tăng lên một cái tầng cấp. Tu vi của ngươi so với như bây giờ còn lợi hại hơn. Như thế nào mới có thể tăng lên đâu này? Vương Tiểu Phi hiện tại cũng có phần không cách nào bình tĩnh. Việc này hắn thật sự chính là lần thứ nhất biết. Thánh nhân thế giới tăng lên. Duy nhất một cái chính là muốn rất nhiều sinh cơ cùng sức sống. Cho nên, chỉ cần trên thị trường có thứ này, tuyệt đối là xào thành giá trên trời. Ta thấy ngươi ở nơi này quan sát, phải chăng cũng là muốn nghiên cứu thánh nhân thế giới? Tiểu bàn tử khẽ lắc đầu nói, con đường của ta đi có thể cùng mọi người không giống. Ta cho rằng chỉ cần có một hạt thánh duyên hạt giống là được rồi. Có thêm cũng vô dụng. Lời nói không phải như vậy đang nói, ngươi không có thánh duyên hạt giống, thế giới của ngươi vẫn không thể đổ nát. Tiểu bàn tử nói, kỳ thực ta cũng đang nghiên cứu. Hiện tại chỉ biết là sinh cơ cùng sức sống có thể xúc tiến tăng lên. Nếu quả như thật có thể có được tăng lên lời nói ta cũng đi tìm một ít phương diện này đồ vật. Ta hôm nay chủ yếu chính là tới xem một chút trên diễn đàn có quan hệ tăng lên sự tình. Này không, ta thấy xuất hiện một loại hoàng kim quả. Chỉ cần ăn, thánh nhân trong thế giới sinh cơ cùng sức sống liền có thể có được đại phúc tăng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01506. Hoàng kim cây ăn quả. Nghe được tiểu bàn tử Dịch Lâm Chi nói tới hoàng kim quả lúc, Vương Tiểu Phi liền chăm chú nhìn lại. Dịch Lâm Chi nhìn thấy Vương Tiểu Phi tại nhìn lúc nói ra. Thánh duyên hạt giống không ngoài chính là để cho chúng ta có thể mở ra một cái thánh nhân thế giới. Chỉ cần có thánh nhân thế giới, chúng ta là có thể không ngừng hóa vào sinh cơ cùng sức sống. Do đó thúc đẩy tiến bộ của mình. Tin tưởng cái này cũng là một cách lên cấp phương hướng. Ta đang tại là nghiên cứu cái này. Vương Tiểu Phi đối với cái này Dịch Lâm Chi phương hướng cũng là có chút hứng thú. Cảm giác được hắn chỗ đi đường cùng cái kia thần bí cao thủ trẻ tuổi gần gũi. Bọn hắn cũng không đi đường thường. Bất quá. Vương Tiểu Phi biết chuyện của mình. Xuất hiện tại chính mình đã nhận được nhiều như vậy thánh duyên hạt giống. Đã không thể đi con đường của bọn họ. Con đường của chính mình có thể sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng đã nhận được một ít dẫn dắt. Chính mình có lấy các loại hình hạt giống. Vì sao không nghĩ một hồi đem chúng nó tiến hành một loại dung hợp. Do đó tạo ra xuất hoàn toàn mới một loại thánh duyên. đi tới một cái hoàn toàn con đường khác. Việc này Vương Tiểu Phi trong lòng có một chút ý nghĩ. Bất quá, hắn cũng không có gấp. Dù sao tranh giành thánh con đường vừa mới bắt đầu, phải đi đường còn dài. Như ngươi vậy đường tiền nhân từng có không có? Dịch Lâm Chi nói, cũng từng có, ta chính là nghiên cứu một ít thất bại người sự tình sau mới có ý nghĩ. Đã thất bại ngươi trả đi làm. Ta cảm giác chính là thánh vực hình thành chính là một cái mở rộng sinh trưởng quá trình. Trong này chủ yếu nhất vẫn là mở rộng. Chỉ cần có thể không ngừng mở rộng, trong thánh vực năng lượng liền sẽ phi thường cao. Tự nhiên liền có thành thánh khả năng. Thánh nhân không chính là năng lượng đạt đến cực hạn. Thuyết pháp này Vương Tiểu Phi cũng tại trở nên trầm tư. Thánh nhân rốt cuộc là tình huống thế nào? Hiện tại Vương Tiểu Phi chả thật không phải là quá rõ ràng. Nghe được tiểu lời của mập mạp lúc, Vương Tiểu Phi cảm giác được chính là rất có thể. Thành thánh chính là đánh vỡ quy tắc, do đó nhảy ra quy tắc. Thánh nhân nếu như tại năng lượng thượng không đạt tới một cách độ cao, hắn lại dựa vào cái gì đi đánh vỡ quy tắc? Ta nói có đạo lý chứ? Thánh nhân chính là muốn dùng lực lượng cường đại phá tan quy tắc. Do đó chúa tể một phương, không có năng lực mạnh mẽ không được. Năng lượng của bọn họ để ở nơi đâu? Không ngoài chính là đặt ở thánh nhân trong thế giới. Gật gật đầu, Vương Tiểu Phi nói. Ngươi nói rất có đạo lý. Dịch Lâm Chi liền cười nói. Ngươi là người thứ nhất cho là ta theo như lời nói có đạo lý, quả nhiên là thiên tài cô quạnh. Vương Tiểu Phi liền cười cười, hắn đã là tìm tới có quan hệ hoàng kim quả nội dung. Hoàng kim quả là trên một cái cây mọc ra. Vương Tiểu Phi nghi hoặc hỏi một câu. Đúng vậy a, ngươi không biết. Tiểu bàn tử nghi hoặc nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi liền thấy hoàng kim cây ăn quả chính là một gốc trăm năm sống viên cây. Mỗi 100 năm sinh ra 100 viên hoàng kim viên. Mỗi một lần đều sẽ sinh ra oanh động cực lớn. Tranh đoạt rất nhiều người. Mới sinh ra 100 viên hoàng kim quả. Hoàng kim này cây ăn quả mỗi 100 năm sinh ra 100 viên hoàng kim quả. Có người nói ăn một viên là có thể để cho mình thánh nhân thế giới lên cấp. Một cách tự nhiên. Tranh đoạt rất nhiều người. Mỗi người chỉ có thể ăn một viên. Đúng vậy. Một người chỉ có thể ăn một viên. Ăn một viên có hiệu quả. Ăn nhiều không dùng. Cho nên, chỉ cần là ăn rồi người đều sẽ không còn có hứng thú. Ta cho ngươi biết đi. Phàm là ăn rồi người, thánh nhân thế giới liền sẽ tiến vào tầng thứ nhất cấp. Khai thiên phách địa bình thường từ đó về sau thánh nhân thế giới mới có thể có được nạp có thể lực lượng. Thánh nhân thế giới nhất định muốn ăn những này gì quả mới có thể đi vào giai. Đúng, đích thật là như vậy. Nhất định phải ăn gì viên mới có thể đi vào giai tầng thứ nhất. Dựa vào tu luyện của mình đánh bóng, cái kia liền cần quá xa xưa thời gian. Tranh giành thánh con đường triển khai sau đó mọi người cũng không có thời gian đi vân vân. Ngươi phải biết, phương thế giới này cũng chỉ có 5 cái thánh nhân, thêm một cái đều không có. Trước hết đạt tới 5 người liền là thánh nhân. Sau đến dù như thế nào cũng chỉ có thể là hư thánh. Hư thánh nghiêm túc nói lên còn không phải thánh nhân. Chỉ có chờ đợi thánh nhân suy nhược hoặc là rời đi sau bọn hắn năng lực thành thánh. Thế nhưng, năng lượng trong thiên địa là to lớn. Thánh nhân rời đi mang đi lại là rất nhiều năng lượng. Hư thánh tại trong quá trình này không cách nào được đến lượng lớn năng lượng lời nói, liền sẽ hóa đi. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi khả năng không biết đi. Lần này thánh nhân đột nhiên rời đi. Một chút dấu hiệu đều không có. Bọn hắn rời đi lúc, thiên địa năng lượng xảy ra biến hóa to lớn. Trong khoảng thời gian ngắn liền ảnh hưởng nghiêm trọng đã đến phương thế giới này. Tư thánh có phần mất tích. Còn có một chút thánh vẫn. Tại phương thế giới này xuất hiện rất nhiều cái hư thánh chi mộ. Nếu như có thể tìm tới một cái hư thánh chi mộ, từ bên trong là có thể thu được rất nhiều thánh duyên hạt giống, thành thánh khả năng rất lớn. Hiện tại mọi người khắp thế giới đang tìm hư thánh mộ. Nghe thế lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút cuống lên. Chính mình cho là mình xem như là phát triển được thật nhanh. không nghĩ tới chả có nhiều người như vậy phát triển. Đến lúc đó mình là không có thể cùng những kia thế lực mạnh mẽ tranh cướp, đúng là khó nói. Dễ dàng Tử Chi nhìn ra Vương Tiểu Phi lo lắng, liền cười nói, ngươi cũng đừng lo lắng. Lần này là 5 cái thánh nhân chi vị. Theo ta được biết, chỉ có ít nhất đạt đến 5.000 thánh xuyên hạt sống nhân tài tính là thánh nhân. Coi như là đạt đến 4.000 hạt sống, cũng chỉ là hư thánh mà thôi. 1.000 hạt thánh xuyên hạt sống là hư thánh. Bọn hắn yếu đạt đến 5.000. Vậy thì chả có khoảng cách rất lớn. Đồng thời, còn có một cái tình huống ngươi chắc hẳn cũng không biết. Tình huống thế nào? Thành thánh cũng không phải là tuyệt đối. Đạt đến 5.000 thánh duyên hạt sống sau đó đây chỉ là chuẩn thánh mà thôi. Chuẩn thánh liền còn không phải thánh nhân. Bọn hắn vẫn cần tại càng một bước thu được đến thánh duyên hạt sống. Nếu như vào lúc này bị người kích thương, bọn hắn thánh duyên mầm móng sẽ bị nổ ra đến một ít. Do đó rơi xuống thánh nhân dưới. Chỉ có bọn hắn chân chính đạt đến vạn viên hạt sống lúc, bọn hắn mới xem như là chân thánh. Vương Tiểu Phi trầm tư một chút nói, ý của ngươi là thánh nhân trong lúc đó chả hội xảy ra chiến đấu, cái khác thánh nhân có lẽ một sức hội đối với bọn họ tiến hành công kích. Không chỉ có là cái khác thánh nhân, một số người chỗ đi là ma diệt thánh duyên con đường. Bọn hắn những việc làm chính là đem thánh nhân đánh rơi phàm trần, do đó khác loại thành thánh. Như vậy một số người xưng là nghịch loại người. Thế lực của bọn họ cũng lớn vô cùng. Cho nên, ngươi tại trong quá trình này cũng phải cẩn thận. Bọn hắn đối với nắm giữ thánh duyên hạt sống người đều hội tiến hành công kích. Đánh ra thánh duyên hạt sống sau đó bọn hắn sẽ đem hạt sống ma diệt. Từ đó thu được một loại nghịch loại khả năng. Dùng loại năng lượng này đi phá tan quy tắc. Nhìn như vậy đến thánh nhân cũng vẫn là gặp nguy hiểm. Dịch Lâm Chi cười nói, đúng vậy a. Cho nên, rất nhiều đường đều đang lục lọi. Có lẽ một không chú ý, con đường của ta liền đi thông đâu này. Vương Tiểu Phi dùng sức gật đầu một cái nói, tin tưởng chính mình nhất định có thể thành công. Dịch Lâm Chi liền cười nói, hoàng kim quả lần này thành thục đoán chừng tranh giành rất nhiều người, có đi hay không thử một chút. Đương nhiên muốn đi rồi, nhất định muốn đi. Vương Tiểu Phi cũng hạ quyết tâm muốn đi tranh cướp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1507, Thiên Địa Quả Tiên Trọng. Nghe được Vương Tiểu Phi quyết định muốn đi tranh cướp, Dịch Lâm Chi cười nói, dù sao có 100 viên trái cây, đến lúc đó chúng ta bất kể là ai đã nhận được, nhiều ra có được hay không bán ra một viên. Nói tới chỗ này, Dịch Lâm Chi lại nói, đối với hoàng kim quả sự tình ta biết được không ít. Ta đem ta biết toàn bộ nói cho ngươi biết. Chỉ hy vọng là tại ngươi đạt được nhiều trái cây dưới tình huống, nếu như ngươi không cần lúc bán ra cho ta một viên, yên tâm, chỉ cần ta có thứ, ngươi cũng có thể mở ra điều kiện. Đối với cái này tiểu tử, Vương Tiểu Phi đến cũng vẫn là có hảo cảm, khẽ mỉm cười nói, nếu như nhiều ra đích thực đối với ta vô dụng, bán ra cho ngươi hoàn toàn không có vấn đề. Hiện tại ngươi đem chi tiết tình huống nói với ta một cái. Quá tốt rồi, chúng ta hay là đi ngồi tán gẫu. Hiện tại hai người cũng coi như là đồng minh, Dịch Lâm Chi nói chuyện lên thì càng thêm trực tiếp, đối với Vương Tiểu Phi nói, ngươi là cao thủ. Chí ít tại dưới tình huống trước mắt cũng coi như là một cao thủ. Đang đoạt lấy sự tình trên có rất lớn hy vọng. Ta liền không khách khí. Dù sao cơ hội của ta cũng không phải quá lớn. Chủ yếu còn phải dựa vào ngươi. Yên tâm, ta cũng là hư thánh con cháu. Trong gia tộc vẫn có một ít thành thánh bí quyết. Đến lúc đó ta len lén tìm đến cho ngươi xem. Bao ngươi thỏa mãn. Hư thánh con cháu. Vương Tiểu Phi đối với Dịch Lâm Chi đúng là vài phần kính trọng. Không nghĩ tới tiểu tử này còn có lớn như vậy một cách lai lịch. Nhà ngươi hư thánh đâu này? Vương Tiểu Phi hiếu kỳ hỏi một câu. Cười khổ một tiếng, Dịch Lâm Chi nói, không biết. Dù sao liền ở thánh nhân rời đi sau đó bọn hắn cũng đột nhiên biến mất rồi. Xuất hiện ở gia tộc cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cũng không để lại một ít manh mối. Hoàn toàn không biết trong thiên địa này chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Vương Tiểu Phi lúc này cũng có chút nhìn không ra rồi. Nghĩ thầm lẽ nào trong thiên địa này thật sự khí cơ xảy ra biến hóa to lớn. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng biết mình tình huống, xuất hiện tại chính mình cũng không có tư cách biết nhiều chuyện như vậy. Thế gian này đạt đến hư thánh cấp nhiều người không nhiều. Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Hư thánh đến cũng không phải là quá nhiều. Thế nhưng, muốn nói đạt đến hư thánh cấp bậc sức chiến đấu cũng quá nhiều. Việc này ta cũng không phải quá rõ ràng. Chỉ là nghe trong nhà đồn đãi. Hư thánh lão tổ đã nói. Để mọi người đừng đi dễ dàng trêu chọc bất cứ người nào. Rất nhiều cũng không đi đường thường người cũng đều có chiến lực mạnh mẽ. Coi như là hắn cái kia dạng cấp hư thánh khác cũng không dám sằng bậy. Không biết thế nào. Vương Tiểu Phi trong đầu lại nổi lên cái kia thần bí nam tử trẻ tuổi tình huống. Người kia theo Vương Tiểu Phi. Tu vi đúng là cao thâm khó dò. Mình bây giờ vạn vạn không phải là đối thủ của hắn. Hay là trước nói một chút hoàng kim thụ đi. Nếu không nghĩ ra, Vương Tiểu Phi cũng sẽ không tiếp tục xoắn xuýt việc này, liền để hắn giới thiệu hoàng kim thụ tình huống. Dịch Lâm Chi nói. Vương đạo hữu. Kỳ thực. Thánh nhân thế giới lên cấp cần chính là thiên địa quả tiên sinh cơ sức mạnh. Chỉ cần có mạnh mẽ sinh cơ năng lượng. Thánh nhân thế giới là có thể phá tan. Mỗi một lần thánh nhân thế giới tăng lên đều cần này trồng quả tiên năng lượng. Dựa vào chính mình tuy rằng cũng là có thể. Thế nhưng, cần có thời gian tu luyện liền quá xa xưa rồi. Căn bản cũng không có loại kia cần phải. Cho nên, mọi người có thể tìm tới này trồng quả tiên lời nói đều sẽ trước tiên đi vào tranh cướp. Lần này hoàng kim viên mặc dù có 100 quả viên tử thành thục. Thế nhưng, trước đến cướp đoạt người lại là nhiều vô cùng. Chúng ta có thể hay không có cơ hội cũng thực sự là khó nói. Ý của ngươi là cũng không phải nhất định là hoàng kim viên, chỉ cần là thiên địa quả tiên đều được. Dịch Lâm Chi liền dùng lực gật đầu một cái nói. Đúng vậy. Chính là như thế này. Bất quá. Ngày như vậy địa tiên quả vốn cũng không phải là quá nhiều. Rất nhiều cũng đều là nắm giữ ở một ít thế lực lớn trong tay. Một cách tự nhiên, mọi người nghĩ có được cơ hội cũng không phải là nhiều lắm. Chuyện của tôi, nguyên lai là như vậy á. Vương Tiểu Phi tính là ít nhiều biết một chút tình huống. Cái kia chính là thánh nhân thế giới bổ ra là yêu cầu thiên địa quả tiên trợ giúp. Này khỏa viên cây cũng không hề được thế lực lớn nắm giữ. Vương Tiểu Phi tò mò hỏi một câu. Cười cười, Dịch Lâm Chi nói. Tại sao không có được thế lực lớn nắm giữ? Nguyên lai là được một cái hư thánh gia tộc nắm giữ. Nhưng là, lần này cái kia hư thánh lập tức biến mất rồi. Gia tộc này ngươi cho rằng bọn họ chả có năng lực bảo hộ được. Vậy thì có rất nhiều người hội đi đến, thậm chí thế lực lớn người cũng sẽ đi vào. Đúng, khẳng định, đi trước cao thủ sẽ phi thường nhiều. Ngươi cũng đừng có áp lực quá lớn. Việc này chỉ có thể nhìn cơ duyên. Có duyên mới có thể có được. Vô duyên không dùng. Vương Tiểu Phi cười nói. Cơ duyên dựa vào chính là mình tranh thủ. Chỉ có tận lực mới biết tình huống. U Vinh Quy Quy Mơ. Này khỏa hoàng kim cây ăn quả nắm giữ gia tộc họ Dạ. Cái kia hư thánh gọi đêm vơ ngân. Là một cường giả. Bất quá. Dạ gia hiện tại cũng chẳng có bao nhiêu cường giả. Chỉ có một ít thập tinh cấp nhân viên. Đương nhiên, Dạ gia có nội tình tồn tại. Khó tránh khỏi còn có vượt qua thập tinh cao thủ tồn tại. Thậm chí cũng có người hoài nghi gia tộc của bọn họ có nắm giữ hơn 100 thánh duyên hạt giống người. Vương Tiểu Phi biết thánh nhân tồn tại trong thế giới vẫn cứ có một ít là nắm giữ thánh duyên hạt giống người. Thậm chí có ít người bởi vì thuộc về mỗi cái bất đồng thánh nhân một phái. Đã nhận được thánh nhân bảo vệ sau đó bọn hắn lấy được thánh duyên hạt giống cũng không hề bị người cướp đoạt. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đang trầm tư, Dịch Lâm Chi nói. Gia tộc chúng ta là đã nhận được Đông Phương thánh duyên hạt giống. Tư Thánh Lão Tổ thuộc về phương Bắc Thánh Nhân nhất hệ, tự nhiên là nhận lấy bảo vệ. Nếu như Thánh Nhân muốn đối phó Tư Thánh, vậy thì hội gợi ra Thánh Nhân ở giữa đại chiến. Trong tình huống bình thường Thánh Nhân trong lúc đó cũng không vui chiến đấu. Phương Bắc Thánh Nhân hẳn là đối Đông Phương Thánh Duyên hạt giống không có hứng thú chứ. Đúng. Thành Thánh chỉ cần chỉ một hạt giống là được rồi. Cho nên của ta Hư Thánh Lão Tổ vẫn luôn là an toàn. Không nghĩ tới lần này lại là lập tức mất tích. Hiện tại đã biết rõ rồi. Mất đi Hư Thánh sau đó gia tộc chẳng khác nào là mất đi bảo vệ. Hoàng Kim quả là đồ tốt. Không đoạt là không thể nào. Hiện tại cũng đi lên tranh giành thánh con đường. Nhất định là yếu tranh cướp một cái. Chỗ kia ở nơi nào? Là ở Đông Phương trên cô đảo. Nơi đó đã sớm bị biến thành một cái cấm địa. Hiện tại cần phải có quá nhiều người đuổi tới. Ngươi đi chả phải chú ý một vấn đề. Cái kia chính là bên trong đại dương còn có hung thú tồn tại. Những thú sứ kia cũng đều là một ít làm lực lượng cường đại hung thú. Thậm chí có đạt đến Hư Thánh lực lượng. Vương Tiểu Phi liền để Dịch Lâm Chi cầm một cái bản đồ cho hắn. Sau đó hai người trao đổi một cái liên hệ phương thức. Làm xong việc này, Dịch Lâm Chi đã là rời khỏi. Nhìn xem Dịch Lâm Chi rời đi, Vương Tiểu Phi lại lần nữa nghiên cứu một cái hoàng kim quả tình huống. Quả nhiên, đây là một loại sinh cơ rất là mạnh mẽ quả tiên. Nếu như mình lấy được lời nói, thật sự có khả năng liền sẽ từ đây phá tan thánh nhân thế giới. Đến lúc đó sẽ tiến vào chân chính tranh giành thánh giả hàng ngũ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01508. Hoàng Kim Quả hấp dẫn. Thánh bia trong diễn đàn cũng không có coi lại. Vương Tiểu Phi thối lui ra khỏi diễn đàn. Sau đó liền ngồi ở chỗ đó tiếp tục trở nên trầm tư. Hiện tại Vương Tiểu Phi xem như là đã minh bạch. Này tranh giành thánh con đường cũng không phải đơn giản thu được đến thánh duyên hạt giống là có thể trưởng thành. Hung hiểm trong này là phi thường to lớn. Một cách không chú ý, làm không tốt cũng sẽ bị người đánh giết. Đặc biệt là biết rồi ngoại trừ thánh duyên hạt giống người đoạt giải đang trưởng thành ở ngoài. Còn có nghịch thánh giả cùng các loại khác loại thành thánh chi lộ người trên tồn tại. Những này tất cả đều là con đường trưởng thành thượng nguy hiểm. Vương Tiểu Phi thậm chí trong lòng rõ ràng. Có lẽ chỉ cần thu được thánh duyên hạt giống người đều hội lộ ra ngoài tại mọi người dưới mí mắt. Những kia nghịch thánh giả thậm chí rất có thể có một ít thủ đoạn đặc biệt tra ra thánh duyên hạt giống người đoạt giải khí tức. Nguy hiểm a. Nhìn xem chính mình trong cơ thể có nhiều như vậy thánh duyên hạt giống. Vương Tiểu Phi biết mình hiện tại đoán chừng sớm đã thành nghịch thánh giả nhóm muốn đánh giết đối tượng. Cái kia thần bí thanh niên rốt cuộc là tình huống thế nào đâu này? Hắn vì sao không giết chết chính mình đâu này? Vừa nghĩ tới cái kia thần bí thanh niên lúc, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được chính mình có phần đoán không ra rồi. Được rồi. Loại chuyện này chính mình làm sao cũng không khả năng nghĩ đến minh bạch. Nếu là như vậy, hay là trước đi xem có cơ hội hay không lại nói. Thu thập một chút vật phẩm của mình sau đó Vương Tiểu Phi liền hướng tiểu bàn tử đưa cho bản đồ phương hướng mà đi. Trên đường đi Vương Tiểu Phi một bên hành tẩu. Một bên cũng đang nghiên cứu làm sao ẩn giấu thánh duyên hạt giống hơi thở năng lực. Vương Tiểu Phi hiện tại muốn làm nhất chính là mình có thể phát giác được đối phương khí tức. Mà đối phương lại là không thể phát hiện đến hơi thở của mình. Nhưng là một đường đi tới Vương Tiểu Phi cũng không thể đủ tìm tới một biện pháp rất tốt. Đem huyễn giới bên trong biết rõ phương diện này nội dung nghĩ đến một trận vẫn cứ không nghĩ tới biện pháp hay. Chủ yếu nhất là thánh duyên hạt giống khí tức quá mạnh mẽ. Càng là hạt giống đạt được nhiều lắm, khí tức cũng là càng mạnh. Đây chính là thánh nhân khí tức. Vậy công quyết lại làm sao có khả năng ẩn giấu được. Được rồi, hiển lộ liền hiển lộ đi. Thôi diễn một trận sau đó Vương Tiểu Phi cũng không thể không buông tha cho ý nghĩ như thế. Đem việc này chăm chú nghĩ đến một trận. Vương Tiểu Phi tâm nghĩ nhiều như thế Hư Thánh đều không có thể ẩn giấu. Chính mình lại dựa vào cái gì ẩn giấu. Theo Vương Tiểu Phi hướng về phía trước tiến lên. Dọc theo đường đi, Vương Tiểu Phi liền phát hiện vài cỗ thế lực tồn tại. Trong lòng cảm ứng một thoáng lúc, Vương Tiểu Phi thật sự chính là cảm ứng được một ít thánh duyên hạt giống năng lượng. Bất quá, rất rõ ràng, mọi người cũng không có cùng Vương Tiểu Phi phát sinh xung đột, cũng sẽ không chủ động đến trêu chọc Vương Tiểu Phi. Coi như là một mình hắn, những người này cũng sẽ không xem thường với hắn. Nhiều người như vậy, nhìn thấy nhiều người như vậy đi tới lúc, Vương Tiểu Phi hiện tại cũng là có chút chấn kinh rồi. Cũng không biết có bao nhiêu cao thủ đi tới. Ngày hôm nay, Vương Tiểu Phi liền đi tới một cách bên bờ thành nhỏ. Mới vừa tiến vào tòa thành nhỏ này lúc, tiểu bàn tử đưa tin liền đã đi đến. Vương đạo hữu, ta thấy ngươi rồi, đến vui mừng gió trà lâu tới, ta chờ ngươi. Vương Tiểu Phi ngẩng đầu nhìn lên lúc, quả nhiên liền thấy một tòa lầu cao. Mặt trên đang có một người hướng về chính mình vẫy tay. Hướng về bên trong đi vào lúc, Vương Tiểu Phi lần nữa nhìn thấy quá nhiều cao thủ ngồi ở bên trong. Thậm chí còn có một ít chính là thánh duyên hạt giống người đoạt giải. Vương Tiểu Phi lúc đi vào, mọi người cũng đều quét một vòng hắn, bất quá, cũng không có người lên trêu chọc với hắn. Vương đạo hữu, ngươi rốt cuộc đã tới. Chuyện của tôi cha. Mơ ne tiến vào một cái bên cửa sổ trong phòng, Vương Tiểu Phi liền thấy một cái tiểu bàn tử đang tại đứng dậy. Dịch đạo hữu làm đến thật sớm. À, không nói gạt ngươi. Ta tiến vào thánh bia diễn đàn lúc liền chính xác hướng về nơi này tiến lên. Dĩ nhiên là so với ngươi tới được sắp rồi. Sau khi ngồi xuống, Vương Tiểu Phi nói. Dọc theo đường đi đến rất nhiều người a. Phải hay không cảm thấy kỳ quái, mọi người đều cũng không hề công kích ngươi. Đúng vậy a, có chút kỳ quái. Còn thật sự không có gì thật là kỳ quái sự tình. Mọi người bây giờ mục tiêu chính là thu được hoàng kim quả. Không hy vọng gây thêm rắc rối. Nhấp một ngụm trà, Vương Tiểu Phi hỏi. Này là vì sao? Thánh nhân thế giới vách tường mở cùng không có bổ ra là hoàn toàn khác nhau một trường hợp. Ta cho ngươi biết đi. Chỉ cần ngươi thánh nhân thế giới mở ra, ngươi là có thể vận dụng năng lượng trong thiên địa tiến hành công kích. Sức chiến đấu phải nhận được đại phúc tăng lên. Cho nên, coi như là ngươi bây giờ là thánh duyên hạt giống người đoạt giải xếp hạng thứ nhất, mọi người cũng không có quá mức lưu ý sự tồn tại của ngươi. Phải biết thánh nhân thế giới phải chăng phá tan liền đại biểu cái này người nắm giữ chân thực năng lực. Này tiểu bàn tử thật sự chính là biết được không ít. Vương Tiểu Phi đối với nhận thức một cái nhân vật như vậy cũng là cao hứng. Chí ít mình bây giờ tựu không tính là hai mắt tối thôi rồi. Quá mạnh mẽ cao thủ có đến hay không? Việc này cũng không biết. Dù sao có một chút là khẳng định. Tư Thánh hẳn là không sẽ tới ngay rồi. Theo ta được biết, Tư Thánh lần này là toàn bộ mất tích. Đều không ngoại lệ. Ngoại trừ Tư Thánh ở ngoài còn có rất nhiều cao thủ chứ. Đích thật là như vậy, cường giả sẽ rất nhiều. Vương đạo hữu, đến lúc đó chúng ta vẫn là phân biệt hành động tốt. Vương Tiểu Phi cũng đang có ý tưởng này, liền gật đầu một cách nói. Như vậy cũng tốt. Mặc dù là tiểu bàn tử yếu chiếm tiện nghi của mình. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi lại là có một loại cảm giác. Cái này tiểu bàn tử cũng không phải người bình thường. Hắn khẳng định cũng có thủ đoạn của hắn tồn tại. Vương đạo hữu, ngươi dự định làm sao vượt qua? Dịch Lâm Chi hỏi một câu. Việc này Vương Tiểu Phi chả thật không có nghĩ tới. Nghĩ tới chính là ngự kiếm mà đi. Bất quá, việc này Vương Tiểu Phi cũng cảm thấy có phần không ổn. Vương đạo hữu, mọi người ở trên biển tranh đấu lúc cũng là muốn dùng tới tiên khí. Trong tình huống bình thường chính là một ít có thể trên biển cùng bầu trời tiến lên tiên khí. Đây là ta mới vừa mua phá hải tàu. Cũng là một cách không sai tiên khí. Có thể dưới đáy biển dưới xuyên hành. Ngươi nắm một cách đi dùng. Đa tạ, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có khách khí, trực tiếp liền nhận lấy. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi nhận lấy tiên khí, Dịch Lâm Chi khuôn mặt lộ ra nụ cười nói. Cái này tiên khí cũng là trung đẳng, cũng không phải quá tốt. Bất quá, vào lần này đi tới trong đám người, ta đoán chừng cũng là có chút tác dụng. Ngươi đoán chừng sẽ có bao nhiêu trước mặt người khác hướng về. Vương Tiểu Phi từ khi nhìn thấy một người đi trên đường sau liền biết lần này cạnh tranh quá mức kịch liệt. Dịch Lâm Chi cười khổ một tiếng nói. Hoàng Kim Quả coi như là chính mình không hề có tác dụng. Dùng để bán ra cũng là có thể kiếm lấy đồng tiền lớn. Cho nên, lần này đến cao thủ liền có hơn. Theo ta được biết, đến thất tinh cấp bên trên nhân viên tựu không dưới vạn người. Chớ đừng nói chi là lục tục còn có đến người tới. Hẳn là nhiều vô cùng. Hoàng Kim Tinh cũng không thể đủ trước tiên dùng. Trong tình huống bình thường đắc dùng 3 ngày mới có thể tiêu hóa. Cho nên, ai bắt được đều sẽ trở thành mọi người công kích trọng điểm. Chúng ta có thể chậm một chút tiến vào. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu, hắn đến là phi thường tán thành Dịch Lâm Chi ý nghĩ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01509 Hay là muốn chuẩn bị một. Vương Tiểu Phi cũng không hề nóng lòng xông lên đảo đi. Dù sao nhiều người như vậy đến. Nhóm đầu tiên đi lên người cơ bản không có chỗ tốt gì. Dịch Lâm Chi rất nhanh tựu ly khai rồi, Vương Tiểu Phi cũng tiến vào một cái khách sạn bên trong. Ở lại sau Vương Tiểu Phi mới đem cái kia Dịch Lâm Chi lấy ra tiên khí nhìn lại. Phá hải tàu. Nghe tới đến cũng là một cái không sai tiên khí. Thế nhưng, đối mặt với nhiều như vậy cao thủ, Vương Tiểu Phi lại biết đó cũng không phải đỉnh cấp tiên khí. Rất tự nhiên, Vương Tiểu Phi là không coi trọng vật như vậy. Lấy Vương Tiểu Phi cho tới nay kinh nghiệm, đoạt bảo loại chuyện này nếu như trong tay không có lợi khí lời nói, trên căn bản chẳng khác nào thất bại. Lần này cướp giật Hoàng Kim Quả hành vi đối với Vương Tiểu Phi tới nói là một kiện chuyện vô cùng trọng yếu. Vương Tiểu Phi cũng không thể sai sót. Cầm cái này tiên khí nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Chính mình cho tới nay chỉ nghĩ tới tu luyện tới sự tình. Liền không có quá nhiều đi tìm hiểu luyện khí phương diện tri thức. Dựa vào của mình luyện khí tri thức. Nếu như có thể ở phương diện này đạt được đột phá. Phải chăng là có thể càng nhiều hơn một chút thủ đoạn đâu này. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi cũng ngồi không yên đi tới đại sảnh nhìn về phía Tiểu Nhị nói. Không biết nơi này nơi nào có thể mua đến luyện khí phương diện tri thức. Tiểu Nhị vội vàng nói. Nơi này có một cái giao dịch thị trường. Liền ở phía tây không xa. Ngươi thẳng đi tới một đoạn đường là đến. Khoảng thời gian này người tới nơi này nhiều. Hẳn có thể mua được không ít đồ vật. Bất quá. Giá cả khả năng quý hơn nhiều. Nói cảm ơn sau đó Vương Tiểu Phi liền hướng phía tây thị trường đi đến. Quả nhiên, một phút sau đó Vương Tiểu Phi liền đi tới cái này thị trường. Khoan hãy nói thị trường phi thường náo nhiệt, ở trong này mua bán cái gì đều có. Vương Tiểu Phi mục đích tính là cực mạnh, cũng không hề để ý thứ tầm thường, mà là thẳng đến luyện khí phương diện trao đổi nơi mà đi. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền tìm tới chính mình địa phương muốn tìm. Hướng về nơi này nhìn lại lúc chỉ thấy nơi này có chính là một ít luyện khí phương diện thẻ ngọc để ở chỗ này. Đây là cái gì dạng thẻ ngọc bên trong có chút dạng gì tri thức. Vương Tiểu Phi cầm lấy một cái thẻ ngọc nhìn về phía bày sạp một người trung niên. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn xem trung niên nhân nói. Ngươi là cần gì dạng nội dung ta chỗ này từ thấp đến cao đều có bất quá giá tiền nhưng không tiện nghi. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Như thế cho ta một phần, ta đang tại học tập. Cầm một cái lớn một chút thẻ ngọc, người này đưa cho Vương Tiểu Phi nói. Cái này thẻ ngọc là một loại học tập kiểu thẻ ngọc. Bên trong giảng thuật chính là luyện khí tối kiến thức căn bản. Hơn nữa là từng bước một tăng lên. Có thể đạt đến cao cấp. Một cái giá. 10 vạn tiên tệ. Tuy rằng người này tên là giá cực cao. Vương Tiểu Phi lại cũng không có mặc cả ý nghĩ. Mỉm cười liền đem tiên tệ sắp xếp cho đối phương. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi như vậy sảng khoái, người trung niên hướng về Vương Tiểu Phi nhìn xem nói. Đúng vậy. Ta chỗ này còn có một chút luyện khí bút ký các loại đồ vật. Rất nhiều đều là luyện khí đại sư tại luyện khí lúc kinh nghiệm lời tuyên bố. Ngươi muốn lời nói cũng là 10 vạn tiên tệ. Vương Tiểu Phi cũng không nhiều lời, trực tiếp lại là 10 vạn tiên tệ tìm tới. Mấy trận đại chiến xuống, Vương Tiểu Phi lấy được tiên tệ rất nhiều. Hắn hiện tại trên căn bản liền không có tác dụng gì. Tuy rằng 200 ngàn bỏ ra ngoài, đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật là không nhiều lắm. Cũng không hề lại xem thị trường giao dịch đồ vật bên trong, Vương Tiểu Phi trực tiếp liền trở về nơi ở. Ngồi xếp bằng ở trong phòng, Vương Tiểu Phi đem thẻ ngọc từng cái lấy ra. Theo thẻ ngọc dùng thần thức quét qua, bên trong tri thức cuồn cuộn không đoạn liền truyền vào đã đến Vương Tiểu Phi não vực. Vương Tiểu Phi có rất nhiều thánh duyên hạt giống. Thánh duyên năng lượng dưới, nhiều thêm nội dung đều không thể xung kích đến thần thức của hắn. Cho nên, những nội dung này tuy rằng rất nhiều, đối với Vương Tiểu Phi tới nói cũng không thành vấn đề. Mấy cái thẻ ngọc nội dung bên trong hoàn toàn hấp thu, sau đó Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở đây liền học tập lên. Tiên khí luyện chế trọng yếu nhất chính là nguyên lý. Vương Tiểu Phi biết cùng mình trước kia luyện chế phương thức là hoàn toàn khác nhau. Một cách tự nhiên, Vương Tiểu Phi liền từ trụ cột nhất trên nguyên lý học tập. Thời gian từng giờ trôi qua, Vương Tiểu Phi rốt cuộc tìm hiểu được rất nhiều tri thức. Nguyên lai, tiên khí luyện chế chủ yếu nhất chính là thiên địa vì lò chế phương thức. Cũng không giống với trốn phàm tục cái loại này luyện chế phương thức. Thiên địa vi lô chính là muốn dùng chính mình năng lượng mạnh mẽ cùng tiên hỏa đến tiến hành rèn luyện. Cũng không dùng vậy bếp lò. Tất cả trong quá trình trả cần chính là rất nhiều thần thức năng lượng. Trọng yếu nhất còn có một chút, chính là truyền vào một loại tiên linh. Nhìn thấy tình huống này sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng đang nghĩ chính mình thiếu hụt nội dung. Năng lượng là không có vấn đề. Thần thức thượng cũng không thành vấn đề. Hiện tại có một vấn đề rồi. Cái kia chính là tiên hỏa. Loại này tiên hỏa nhưng không phải bình thường tiên hỏa. Tại tiên giới cũng là vật hiếm có. Là phân gia cấp bậc. Đi đâu mà tìm loại này tiên hỏa đâu này. Mới vừa nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động, nhanh chóng liền đem mình lấy được những chiếc nhẫn kia lấy ra. Hắn nhớ xác thực là có thêm một đạo tiên hỏa tồn tại. Đó là một cái cửu tinh cường giả trong nhẫn tiên hỏa. Lúc đó muốn ném tới thánh nhân trong thế giới, kết quả lại là cũng không hề hóa vào, vẫn luôn tại trong nhẫn. Nhanh chóng tìm tới chiếc nhẫn kia sau đó Vương Tiểu Phi từ bên trong liền lấy ra một cái không biết là dùng tài liệu gì chế thành hộp. Mở ra lúc, bên trong một đạo hỏa diễm đang thiêu đốt. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi có thể rõ ràng cảm nhận được là này đạo hỏa diễm rất cường đại. Từ phía trên tản mát ra uy thế sức mạnh đủ khiến tâm thần của người ta tràn ngập rung động cảm giác. Dựa theo tiên hỏa cấp bậc phân chia tiến hành rồi phân tích lúc, Vương Tiểu Phi cặp mắt cũng là sáng ngời. Đó cũng không phải một đạo vậy tiên hỏa. Cấp bậc trực tiếp chính là cực phẩm tàn dương tiên hỏa. Quá tốt rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi trong lòng đúng là cao hứng, khâu trọng yếu nhất hiện tại cũng giải quyết xong. Tiên linh dùng Vương Tiểu Phi ý nghĩ. Tiên nhân hồn phách kỳ thực chính là tốt nhất tiên linh. Đến lúc đó đem một cái cửu tinh cấp hồn phách rót đi vào lời nói. Đây chính là vô cùng tốt tiên linh rồi. Vốn là những thứ đồ này bên trong hiếm thấy nhất đến chính là tiên hỏa cùng tiên linh. Vương Tiểu Phi trong vô tình lại là hoàn toàn đạt được. Được rồi, hiện tại chính là đem tiên hỏa thu phục sự tình. Cũng may luyện khí thuật bên trong thì có thu phục tiên hỏa nội dung. Đọ truyện cùng. Vương Tiểu Phi đem loại kia thu phục phương thức nghiên cứu một trận sau lại vui vẻ. Tiên hỏa sợ nhất là cái gì? Chính là chủ nhân mạnh mẽ. Xuất hiện tại chính mình đã nhận được nhiều như vậy thánh duyên hạt giống. Dùng thánh duyên hạt giống sức mạnh đến trấn áp tiên hỏa. Tin tưởng tiên hỏa cũng sẽ không có phản kháng khả năng. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi lập tức liền điều động lên thánh duyên hạt giống năng lượng. Đem thánh duyên hạt giống năng lượng tụ tập lại sau đó liền dùng cái này năng lượng bao quanh đoàn kia hỏa diễm. Quả nhiên, lúc bắt đầu hỏa diễm chả đang giãy giụa. Thế nhưng, theo thánh duyên năng lượng áp lực hoàn toàn đè xuống, vốn là kịch liệt giãy giụa tiên hỏa biến được ôn thuận. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. truyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01510. Luyện khí đại sư lần nữa. Tại thánh nhân sức mạnh dưới áp chế của tiên hỏa chân không đủ nhìn, hoàn toàn không có bất kỳ lực lượng phản kháng. Kỳ thực, nếu như chỉ là một loại thánh duyên hạt giống hoặc là chỉ có một hạt thánh duyên hạt giống lời nói, cực phẩm tiên hỏa vẫn có nhất định sức phản kháng. Nhưng là, ai bảo Vương Tiểu Phi bản thân liền là biến thái tồn tại. Lấy được tiên hỏa không chỉ có nhiều, càng là các loại đều có. Cái kia Nam Phương thánh nhân bản thân là thuộc hỏa tính, càng là đem tiên hỏa hoàn toàn áp chế. Chịu đến áp chế tiên hỏa tại Vương Tiểu Phi thu nạp trước mặt liền hoàn toàn mất đi sức mạnh. Rất nhanh sẽ được Vương Tiểu Phi đưa vào đã đến thánh nhân thế giới. Sau đó từng tế luyện sau liền thành Vương Tiểu Phi thánh nhân thế giới một thành viên. Được rồi, Vương Tiểu Phi lúc này mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có thánh nhân sức mạnh áp chế, hắn còn thật sự không nhất định giải quyết được đạo này tiên hỏa. Nhìn xem tại thánh nhân trong thế giới thiêu đốt tiên hỏa, Vương Tiểu Phi nhanh chóng điều chỉnh tâm tình. Lần nữa bắt đầu nghiên cứu luyện khí thủ đoạn. Hai ngày sau, Vương Tiểu Phi mở hai mắt ra, lúc này Vương Tiểu Phi đối với luyện khí thủ đoạn cũng có rất sâu lý giải. Kỳ thực tiên giới luyện khí cũng không phải là chính mình nghĩ phức tạp như thế mà. Các loại cảm ngộ xông lên đầu lúc, Vương Tiểu Phi hiện tại đã biết nên từ phương hướng nào vào tay. Vốn là huyễn giới bên trong luyện khí đại sư cấp nhân vật. Hiện tại đem tiên giới luyện khí thủ đoạn làm rõ sau đó Vương Tiểu Phi tại luyện khí thượng cảm ngộ là càng ngày càng nhiều. Là nên đi truyền thừa tháp. Vương Tiểu Phi thu thập một chút vật phẩm của mình sau liền đi ra ngoài. Sau khi đi ra mới phát hiện bên ngoài đến tiên nhân càng ngày càng nhiều. Đi ở trên đường phố lúc, Vương Tiểu Phi thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều có thánh duyên hạt giống người. Những người này cùng Vương Tiểu Phi trong lúc đó đều là liếc mắt nhìn liền tránh đi, cũng không có người vào lúc này tìm việc. Hiện tại mọi người mục đích đúng là Hoàng Kim Quả, vào lúc này làm chuyện đối với tất cả mọi người là bất lợi. Vương Tiểu Phi đương nhiên cũng không có chủ động đi gây sự. Coi như là nhìn thấy có trung tâm thánh vực thánh duyên hạt giống người đi qua, Vương Tiểu Phi đều nhìn được của mình loại kia ý nghĩ, vội vã mà đi. Rất nhanh Vương Tiểu Phi liền đi tới trong thành truyền thừa tháp chi địa. Đến nơi này sau Vương Tiểu Phi cũng nhìn thấy không ít người ở nơi này. Đối mặt với một hồi tranh đoạt chiến, ý nghĩ của mọi người đều không khác mấy. Đều muốn hết khả năng tăng lên chính mình sức chiến đấu. Một cách tự nhiên, truyền thừa tháp chính là một cái tốt nơi đi. Ở nơi này nếu như vận khí tốt, chả thật sự có thể đạt được một ít mạnh mẽ công quyết cùng tiên khí. Vương Tiểu Phi cũng không có đi lưu ý những người này ý nghĩ. Sau khi tiến vào liền hướng bên trong đi đến. Trước đây chả thật không có nhìn kỹ. Hôm nay Vương Tiểu Phi tinh tế vừa nhìn sau đó quả nhiên ngoại trừ công quyết truyền thừa chỗ bên ngoài, còn có một ít những thứ khác truyền thừa điểm. Nhìn ra được càng nhiều người đều là đẩy ra công quyết truyền thừa điểm, những thứ khác địa điểm căn bản cũng không có người nào. Vương Tiểu Phi nhanh chóng đã tìm được luyện khí sư bình xét cấp bậc chi địa. Đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi cũng không nhìn thấy một người ở nơi này. Giao nộp một tuần không gian tiền sau đó Vương Tiểu Phi liền tiến vào một cái đơn độc không gian. Tiến vào bên trong sau đó Vương Tiểu Phi xếp bằng ở một mặt bức tường ánh sáng trước mặt. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi dự định hay là từ chỗ cột nhất địa phương bắt đầu. Người khác ở nơi này làm thời điểm là sẽ không từ chỗ cột nhất địa phương vào tay. Vương Tiểu Phi lại cũng không nghĩ như vậy. Lần này hắn là định đem huyễn giới bên trong chính mình các loại cảm ngộ cùng tiên giới luyện khí thủ đoạn kết hợp lại tiến hành một lần đổi mới. Quả nhiên, theo Vương Tiểu Phi đem một loại sửa chữa qua luyện khí thủ đoạn đưa vào bức tường ánh sáng sau đó chẳng được bao lâu, Vương Tiểu Phi liền được một loại mới tiên giới luyện khí thuật. Đem loại này luyện khí thuật tiến hành rồi cảm ngộ sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa sáp nhập vào của mình huyễn giới cảm ngộ. Sau đó lại sáng chế ra một loại mới luyện khí thuật đưa vào. Cứ như vậy, Vương Tiểu Phi đói thì ăn điểm tự mang đồ vật. Căn bản cũng không có rời đi không gian này. Trôi qua từng ngày rồi, Vương Tiểu Phi tiên giới luyện khí thuật là đột nhiên tiến mạnh, nhanh chóng tăng lên dưới. Vương Tiểu Phi chính mình cũng không biết mình rốt cuộc đạt đến dạng gì tầng cấp. Lại là vài ngày sau, Vương Tiểu Phi đã là đem cao cấp luyện khí thuật đều đã thêm vào của mình cảm ngộ đưa vào truyền thừa bức tường ánh sáng bên trong. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi lại chờ đợi một lúc, sau đó một loại mới luyện khí thuật liền xuất hiện rồi. Nhìn xem cái kia tản ra tử quang luyện khí thuật nội dung, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng đây là cao cấp nhất luyện khí thuật. Bất quá, vẫn không có đạt đến tận cùng, vẫn cần tại chính mình một lần hóa vào. Lần này Vương Tiểu Phi tại học tập sau cảm ngộ thời gian liền dài ra một chút. Tại sau 3 ngày, Vương Tiểu Phi rốt cuộc tạo thành hoàn toàn mới của chính mình luyện khí thuật, sau đó liền đưa vào bên trong. Thời gian từng giờ trôi qua, Vương Tiểu Phi ở chỗ này chờ đợi kết quả cuối cùng. Vương Tiểu Phi tin tưởng lần này nhất định phải xuất hiện trung cực luyện khí thuật mới được. Theo bức tường ánh sáng tản ra hào quang màu tử kim lúc, Vương Tiểu Phi liền nhìn thấy quang trên tường một hàng chữ. Trung cực luyện khí thuật, đến rồi. Vương Tiểu Phi vừa nhìn thấy hàng chữ này liền kích động lên. Chỉ cần đạt được loại này luyện khí thuật, mình coi như là thành tiên giới đỉnh cấp luyện khí đại sư. Lấy tay đè lên lúc, từng đạo tri thức lưu liền tiến vào Vương Tiểu Phi trong não vực. Rất nhiều luyện khí tri thức đều là vượt ra khỏi Vương Tiểu Phi thì ra là nhận thức. Lúc này Vương Tiểu Phi mới xem như là hiểu được thánh nhân luyện khí thuật lợi hại. Qua sau 1 ngày, Vương Tiểu Phi lần nữa mở 2 mắt ra bên trong. Ở trong mắt càng nhiều hơn rất nhiều hiểu ra. Không nghĩ tới chả có nhiều như vậy thủ đoạn. Đáng tiếc là năng lượng của mình cùng thần thức vẫn là quá thấp. Có thật nhiều thủ đoạn đều biết, thế nhưng không thi triển ra được. Bất quá, Vương Tiểu Phi bây giờ là thành luyện khí đại sư, đối với luyện chế tiên khí đã không hề khó khăn. Lần này luyện khí thuật học tập đối với Vương Tiểu Phi tới nói là lấy được viên mãn thành công. Vương Tiểu Phi tin tưởng theo chính mình tu vi tăng lên, mình có thể thi triển ra luyện khí thuật hội càng ngày càng lợi hại. Bên ngoài hiện tại đến cùng là một loại gì dạng tình huống đâu này? Vương Tiểu Phi đứng dậy đi ra ngoài. Ở bên ngoài bù giao nộp thiếu chi phí, sau đó Vương Tiểu Phi rời khỏi truyền thừa tháp. Đến bên ngoài sau, Vương Tiểu Phi sau khi nghe ngóng bên dưới mới biết mọi người chả có thật nhiều người cũng không hề đi tới đảo nhỏ. Ở đằng kia trên đảo trái cây thành thục chả có thời gian 1 tháng. Nghe được trái cây thành thục còn 1 tháng nữa lúc, Vương Tiểu Phi liền định chính mình đi giúp mình chế tạo một cái đỉnh cấp tiên khí. Chỉ có đã có được của mình phu cấp tiên khí, năng lực tự vệ mới phải nhận được tiến một bước tăng cường. Rốt cuộc muốn chế tạo dạng gì tiên khí đâu này? Vừa nghĩ tới tiểu bàn tử cho cái kia tiên khí lúc, Vương Tiểu Phi liền ở lắc đầu. Hiện tại hắn là luyện khí đại sư, lại nhìn loại kia tiên khí lúc cũng cảm giác được là trò đùa đồ vật, đã không cách nào tiến vào trong mắt của hắn. Là phải hảo hảo nghĩ một hồi rồi. Lần này phiêu lưu rất lớn, có thể không đạt được hoàng kim quả, nhìn chả là tiên khí của mình. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1511. Luyện khí đại sư quá. Vương Tiểu Phi đối với cái này lần trên đảo hành trình chuyện quan trọng nhất làm lại chính là cướp đoạt hoàng kim quả rồi. Một cách tự nhiên, Vương Tiểu Phi hy vọng lấy được liền là một loại có thể trợ giúp chính mình cướp đoạt trái cây thủ đoạn. Loại này tiên khí Vương Tiểu Phi giả thiết bên trong chủ yếu nên bao hàm mấy cái phương diện. Một cái chính là lực chống đòn. Không có một loại năng lực chống đòn, loại này tiên khí tại cao thủ như rừng địa phương sẽ không có tác dụng quá lớn. Thứ hai đương nhiên là thoát được nhanh. Tin tưởng chỉ cần cướp được trái cây sau liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Không chạy mau một chút như thế nào? Cái thứ ba chính là ẩn giấu thuộc tính. Đây là then chốt. Vương Tiểu Phi cũng muốn làm một cái có thể ở trong đám người ẩn giấu đi tiến lên tiên khí. Cứ như vậy, chính mình thành công khả năng mới sẽ lớn hơn một chút. Cuối cùng liền là có thể có được hải lý tiến lên công năng. Vương Tiểu Phi tạm thời cũng liền nghĩ đến như vậy một ít công năng. Theo Vương Tiểu Phi, chỉ cần đã có được như vậy một ít công năng, cái này máy bay coi như là tốt vô cùng. Nghĩ đến một trận lúc, Vương Tiểu Phi lại nghĩ tới thiết kế một cái công kích năng lực. Nếu như máy bay tại lúc cần thiết vẫn có thể tiến hành công kích, đồng thời vẫn có thể uy hiếp được một số cao thủ lúc, cái này máy bay coi như là cường đại nhất máy bay rồi. Đi tới bên trong thị trường lúc, Vương Tiểu Phi bất ngờ liền nhìn thấy Tiểu Bàn Tử ở nơi này. Vương đạo hữu tốt. Tiểu Bàn Tử cũng có chút bất ngờ, liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Dịch đạo hữu tốt, ngươi đây là... Tiểu Bàn Tử hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại, không biết hắn phải làm gì. Ta đến mua điểm tài liệu luyện khí, chuẩn bị một ít gì đó. Đạo hữu vẫn có thể luyện khí. Vương Tiểu Phi liền mỉm cười nói. Biết một chút. Lúc này một người cổ điển trang sức lão đầu hừ một tiếng nói. Người tuổi trẻ bây giờ á động một chút là nói hội luyện khí là tốt như vậy học. Vương Tiểu Phi nhất thời liền ngạc nhiên nhìn hướng ông lão kia, không biết mình là làm sao trêu chọc hắn. Dịch Lâm Chi bận biểu đối với ông lão kia cúi người hành lễ nói. Bái kiến lão gia tử, ngươi lão cũng tới. Lão đầu cũng không có đi phản ứng Tiểu Bàn Tử, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tại đây trong tiên giới cũng không phải ai cũng khó đủ nói mình biết cách luyện khí. Chỉ có những kia có thể luyện chế được cực phẩm tiên khí người mới có thể nói lời như vậy. Sau này cũng không thể nói chuyện như vậy rồi. Vương Tiểu Phi càng thêm cảm thấy ngạc nhiên, chính mình nói cách khác biết một chút chả trêu chọc đến hắn. Tiểu Bàn Tử bận biểu đối Vương Tiểu Phi nói. Vương đạo hữu, ta đưa ngươi cái kia tiên khí chính là lão gia tử tự tay luyện chế. Hắn nhưng là đại sư cấp luyện khí cao thủ. Vương Tiểu Phi ngạc nhiên bên trong đem kia cái gì tàu lấy ra. Không nghĩ tới này rách nát đồ vật dĩ nhiên là đại sư cấp người luyện chế ra tới. Nhìn hướng Tiểu Bàn Tử, Vương Tiểu Phi không hiểu nói. Đại sư cấp luyện khí sư liền luyện chế được vật như vậy. Vương Tiểu Phi trên mặt hoàn toàn liền là một loại nan giải bộ dáng rồi. Vốn là Vương Tiểu Phi đã trở thành khô cấp đại sư sau cũng cho rằng luyện khí đại sư hẳn là rất lợi hại. Không nghĩ tới cũng chỉ là luyện chế được như vậy một loại đồ vật. Nếu như nói không có trở thành đại sư cấp luyện khí sư tiền Vương Tiểu Phi chả để ý vật này. Hiện tại Vương Tiểu Phi nhìn qua lúc. Vật này thật chỉ là một cái rác rưởi đồ vật. Vương Tiểu Phi biểu lộ để Tiểu Bàn Tử cảm thấy lúng túng, ngay lập tức liếc mắt nhìn lão đầu. Lần này lão đầu không xuống đài được, liền trợn mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vị tiểu hữu này xem thường ta. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Không biết luyện khí sư là do ai tiến hành đánh giá. Dịch Lâm Chi vội nói. Vương đạo hữu. Lão gia tử là nổi danh luyện khí đại sư. Hắn tiên khí vẫn luôn là quý hiếm. Ta thật vất vả mới mời hắn giúp đỡ luyện chế ra. Hừ một tiếng, lão đầu nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Họ Vương đi, rất tốt, ta đến là muốn hỏi một chút, ngươi nghi vấn chỗ của ta ở nơi đó. Vương Tiểu Phi vốn là không muốn nhiều lời. Nhìn thấy lão đầu này diễn xuất, cũng không nói nhiều. Đem tiên hỏa lập tức liền thúc chuyển động. Sau đó ngay ở chỗ này trống giống hình thành một cái luyện lô. Thiên địa vi lô. Mọi người thấy Vương Tiểu Phi yếu luyện khí lúc đến cũng không ngoài ý muốn. Dù sao rất nhiều luyện khí sư đều là phương thức như thế tại luyện khí. Nhưng là. Ông lão kia lại là cặp mắt ngưng lại. Hắn tính là nhìn ra một ít cửa ngõ rồi. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên hội có lợi hại như vậy. Nhanh chóng đã hóa tan cái kia tiên khí. Vương Tiểu Phi thủ quyết không ngừng đánh ra. Cũng không có gia nhập mới tài liệu. Chỉ thấy những chất lỏng kia tại trùng tân tổ hợp. Sau đó giống nhau như đúc một cái tiên khí liền xuất hiện rồi. Ta cũng không có làm quá nhiều cải tiến, chính ngươi cầm xem đi. Vương Tiểu Phi đem luyện chế tốt tiên khí ném cho lão đầu. Lúc này lão đầu đã là có chút ngẩn người. Hắn luyện chế như vậy một cái tiên khí cũng là yêu cầu tốt mấy ngày mới có thể hoàn thành. Nhưng là đối diện cái họ này Vương Tiểu Tử cũng không hề dùng thời gian dài như vậy. Trực tiếp liền luyện chế thành công rồi. Đây rốt cuộc là hạng người gì à? Hướng về cái kia cái tiên khí nhìn một chút lúc. Lão đầu trong lòng càng là khiếp sợ. Cái này tiên khí so với tự mình luyện chế cái kia đúng là quá cường đại. Rất nhiều nơi đều tiến hành rồi sửa chữa. Một ít tồn tại vấn đề cũng chữa trị. Cái này tiên khí so với khởi tự mình luyện chế tiên khí không biết tăng lên mấy cái chặn lần. Dù sao xa xa không phải là mình có thể luyện chế mà thành. Lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi cái kia mỉm cười bộ dáng lúc. Lão đầu cực kỳ lúng túng. Mới vừa rồi còn đang phê bình đối phương. Bây giờ mới biết người ta mới là đại sư cấp nhân vật. Đã biết loại luyện khí sư cũng chính là một số người lén lút phong mà thôi. Chuyện này, lúc túng đại sư thật sự không biết nói cái gì cho phải rồi. Đối với Vương Tiểu Phi ôm quyền thi lễ. Sau đó liền vội vã rời đi. Nhìn thấy lão đầu cứ như vậy đi rồi. Tiểu bàn tử không hiểu nhìn một chút lão đầu bóng lưng. Lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc. Giật mình nói. Ngươi luyện chế tiên khí so với hắn tốt. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Ta chuẩn bị mua chút tài liệu đi luyện chế một ít tiên khí. Đi, ta dẫn ngươi đi, yếu tài liệu gì lời nói ta trả tiền. Nói tới chỗ này, nhỏ giọng nói. Ngươi giúp ta luyện chế một coi tiên kiếm là của ta chi phí thế nào? Vương Tiểu Phi dù sao đã nghĩ nghiên cứu một chút luyện khí thuật. Dĩ nhiên là không để ý hắn muốn cái gì. Khẽ gật đầu nói. Được. Đã nhận được Vương Tiểu Phi hứa hẹn, tiểu bàn tử càng cao hứng hơn lên, mang theo Vương Tiểu Phi liền trắng trợn mua sắm lên. Vương Tiểu Phi lúc này cũng không khỏi không cảm khái hư thánh gia tộc nội tình. Tiểu tử này mua nhiều đồ như vậy mặt cũng không mang biến sắc. Hẳn là một cách làm người có tiền. Mặc kệ, Vương Tiểu Phi đối với chính mình luyện khí thủ đoạn cũng có một ít nhận thức. Biết mình luyện chế ra đến đồ vật khẳng định không sai. Tiểu tử này tuy rằng bỏ ra nhiều tiền như vậy, hắn kỳ thực cũng không thiệt thòi. Trong nhẫn tràn đầy một tài liệu, Vương Tiểu Phi lại tại tiểu bàn tử dưới sự hướng dẫn đi tới trong thành một cái luyện khí tràng. Ở nơi này thuê một cái luyện khí không gian, sau đó Vương Tiểu Phi liền định chăm chú luyện chế một nhóm tiên khí đi ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1512, ẩn tiên khí. Mua sắm xong chính mình cần tài liệu, sau đó Vương Tiểu Phi đem tiểu bàn tử đuổi ra ngoài. Sau đó liền phong bế gian phòng, bắt đầu ở bên trong luyện khí. Nơi này liền có vẻ chuyên nghiệp một ít. Đây là một cái không gian. Ở trong này bất luận là như thế nào săn vặt đều không có quan hệ. Vương Tiểu Phi cũng chăm chú suy tính. Trước tiên giúp Dịch Lâm Chi luyện chế một cái tiên kiếm đi. Vương Tiểu Phi cũng cần làm quen một chút luyện khí kỹ năng. Mới vừa cái này ra công kiểu tiên khí cũng không tính là Vương Tiểu Phi tự mình luyện chế tiên khí. Tiên hỏa sau khi đi ra, lập tức liền tạo thành một cái luyện lô. Vẫn là thiên địa vi lô. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là làm nhỏ như vậy một cái bếp lò. Nếu như tu vi cao lời nói, hắn tin tưởng chính mình có thể làm ra một cái càng lớn bếp lò đi ra. Điều chỉnh một cái tâm cảnh, Vương Tiểu Phi thủ quyết một bên đánh ra từng loại tài liệu cũng đầu nhập vào bếp lò bên trong. Rất nhanh, một thanh tiên kiếm liền luyện chế ra đi ra. Nhìn xem này thanh tiên kiếm lúc, Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Lần này luyện chế kỳ thực cũng không tính thành công. Chỉ có thể đạt đến ông lão kia tầng thứ. Nhanh chóng hóa tan, Vương Tiểu Phi lại lần nữa luyện chế ra đi ra. Lần nữa tiến hành tinh luyện, sau đó dung dịch cũng tiến một bước giảm bớt. Một thanh tiên kiếm xuất hiện lần nữa. Lần này Vương Tiểu Phi liền âm thầm gật đầu. Tuy rằng không tính là tốt nhất, so với lão đầu tiên khí vẫn là cường rất nhiều. Làm tiên kiếm liền đem đi ra lúc, Vương Tiểu Phi bắt đầu rót linh sự tình. Lấy ra một cái bát tinh cấp cao thủ hồn phách dung nhập vào bên trong kiếm lúc. Thanh kiếm này đã là bắt đầu có nhất định linh khí. Nhìn qua linh chuyển động. Không sai, này thanh tiên kiếm xem như là xong rồi. Thanh kiếm vừa thu lại, Vương Tiểu Phi liền suy nghĩ chính mình cũng hẳn là làm một cây đại đao. Cho tới nay Vương Tiểu Phi đều là tùy ý kiếm một cây đao để chiến đấu. Xuất hiện tại chính mình đã là luyện khí đại sư cấp nhân vật. Làm sao có thể không tự mình luyện chế một cây đại đao đâu này. Rất nhiều tài liệu đầu nhập vào bếp lò bên trong. Vương Tiểu Phi đối với tiên hỏa tình huống cũng là hiếu kỳ. Hắn phát hiện càng là luyện chế cao phẩm cấp tiên khí, tiên hỏa bao ơ hội càng lớn. Đặc biệt là tiên hỏa vẫn có thể thông qua luyện khí lớn mạnh chính mình. Trước tiên mặc kệ những thứ này, Vương Tiểu Phi đem tất cả tài liệu đều hóa tan, sau đó một loại ngưng hình thủ quyết đánh ra, sau đó một cây đại đao liền hiện ra. Lần lượt hóa trang sau đó chỉnh đem lượng lớn đã là coi trọng để nhân mãn ý rồi. Được rồi, liền bộ dáng này đi. Vương Tiểu Phi cây đại đao liền từ bếp lò bên trong lấy ra. Hiện tại mấu chốt nhất chính là rót linh. Vương Tiểu Phi một nhìn mình thánh nhân trong thế giới lúc mới phát hiện mình chỉ có một cửu tinh người hồn phách. Đây chính là yếu để dùng cho mặt khác một cái yếu luyện chế tiên khí rót linh. Cho nên, hiện tại cũng chỉ có thể là truyền vào một cái bát tinh người hồn phách. Dù sao chính mình có luyện khí thủ đoạn. Bước kế tiếp đã nhận được thập tinh cao thủ hồn phách sau sẽ đem hồn phách thay đổi là được rồi. Rót tiên linh sự tình đối với Vương Tiểu Phi tới nói đã không phải là quá khó khăn. Chẳng được bao lâu, đại đao chú linh hành vi đã là hoàn thành. Theo rót linh hoàn thành, đại đao thay đổi nguyên lai tình huống đó, bây giờ trở nên tràn đầy một loại khí tức mạnh mẽ. Không sai, so với nguyên lai mình dùng những tiên đao đó đều tốt đến nhiều lắm. Thông qua cách này tiên đao luyện chế, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được của mình luyện khí độ thuần thục đã nhận được đại phúc tăng lên. Là đã đến luyện chế ẩn tiên khí lúc. Không sai. Vương Tiểu Phi yếu luyện chế tiên khí tự kêu là ẩn tiên khí. Đây là một loại tiên khí phi hành. Nói là tiên khí phi hành đến cũng không thể đủ đem chức năng của nó hoàn toàn bao hàm ở bên trong. Vương Tiểu Phi yếu luyện chế cái này tiên khí có ẩn dấu, công kích, lặn dưới nước, phòng ngự, phi hành loại năng lực. Vương Tiểu Phi biết mình lần này là không có thể có được hoàng kim quả. Nhìn chính là cái này tiên khí rồi. Bởi bên trong thị trường hiện tại chỉ là yêu cầu công kích cùng phòng ngự một ít tiên khí. Đối với tài liệu nhu cầu cũng không phải quá lớn. Mua sắm nhiều như vậy tài liệu kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Tiểu bàn tử xuất hiện ở tiền thượng vẫn là đại khí, Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không lo lắng tài liệu vấn đề. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia điều chỉnh một cái hơi thở của mình. Hết khả năng đem hơi thở của mình điều chỉnh đã đến tốt nhất cường tráng thái sau đó. Vương Tiểu Phi lại bắt đầu ẩn tiên khí luyện chế. Lần này tiên hỏa càng lớn hơn một chút. Vương Tiểu Phi hết khả năng đem này đống lửa diễm làm cho lớn một chút. Hình thành một cách luyện lô cũng là phi thường lớn. Tốt ở nơi này là một cái không gian, lại vật lớn đều có thể chứa đủ. Tài liệu tại hóa tan. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút lúc. Trong lòng hơi động. Đem một vài hồn phách cũng đầu nhập vào bên trong. Có hồn phách tiến vào. Tài liệu hoạt tính cũng tiến một bước tăng mạnh. Tin tưởng luyện chế ra tới tiên khí liền sẽ tốt hơn. Lần lượt tinh luyện, lần lượt tố hình, Vương Tiểu Phi tất cả tâm thần đều chìm vào đến luyện chế bên trong. Theo không ngừng luyện chế sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình cái này tiên khí đã là phi thường để nhân mãn ý. Xuất, Vương Tiểu Phi tay kia quyết đánh ra sau đó tiên khí liền từ bếp lò bên trong đi ra. Bất quá, tiên hỏa vẫn cứ đang thiêu đốt. Lại là từng đạo thủ quyết đánh ra sau đó Vương Tiểu Phi đem cái kia cửu tinh tiên nhân hồn phách lấy ra. Vào, Vương Tiểu Phi đem hồn phách hướng về tiên khí bên trong truyền vào, sau đó lại là một ít phức tạp thủ quyết. Rốt cuộc, theo cái cuối cùng thủ quyết đánh ra sau đó một bàn tay lớn nhỏ tiên thuyền xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trong tay. Cái này tiên thuyền bộ dáng giống như một cái con thoi. Chỉnh thể bao vây. Trận pháp trùng điệp. Tại chung quanh đều còn có một ít công kích vết xước. Bất quá lại cũng sẽ không bởi vì cái này chút mà khuyết thiếu phòng ngự. Ẩn, theo Vương Tiểu Phi dùng một cái ý niệm lúc. Tất cả phi thuyền đã là ẩn dấu. Dường như phóng ra ẩn phù như thế. Chỉnh chiếc phi thuyền trừ phi là dùng thần thức mạnh mẽ. Hơn nữa còn là Vương Tiểu Phi như vậy chủ người mới có thể phát hiện. Đương nhiên. Một số cao thủ cũng có thể thông qua hắn thần thức mạnh mẽ phát hiện. chỉ là bọn hắn cũng chỉ có thể đủ cảm nhận được một ít năng lượng chấn động mà thôi. Trưởng, theo Vương Tiểu Phi truyền đạt mệnh lệnh, nho nhỏ tiên thuyền đã là trở nên lớn lên. Vương Tiểu Phi ngồi vào tiên thuyền, sau đó theo Vương Tiểu Phi ý niệm. Cái này được Vương Tiểu Phi xưng là ẩn tiên thuyền, máy bay thao tác đến cũng thuận tiện. Thần thức có thể thao tác. Nếu như thiết trí trở thành tự động cũng là hoàn toàn có thể. Năng lượng cung cấp thượng Vương Tiểu Phi áp dụng chính là ngoại giới hấp năng cùng nội bộ cung có thể hai loại phương thức. Hai loại phương thức kết hợp dưới. Tất cả cung có thể cũng không thành vấn đề. Lại thao tác một trận sau đó Vương Tiểu Phi thu hồi ẩn tiên thuyền. Vật này thuộc về Vương Tiểu Phi một trong những lá bài tẩy. Trong tình huống bình thường Vương Tiểu Phi cũng không muốn bộc lộ ra. Nếu không muốn lộ ra ngoài, Vương Tiểu Phi chính mình lại lần nữa luyện chế lên. Làm ra một cái vẫy máy bay. Cái này có thể dùng để tiến vào hòn đảo nhỏ kia. Luyện chế xong những món đồ này, Vương Tiểu Phi nghĩ đến một trận sau đó lại luyện chế ra một ít tấn công từ xa tiên khí. Thẳng đến đem tất cả tài liệu đều tiêu hao sạch sẽ, Vương Tiểu Phi này mới đi ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1513. Thế lực khắp nơi. Vương Tiểu Phi mới vừa đi ra lúc, tiểu bàn tử Dịch Lâm Chi liền xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trước mặt. Không đợi đối phương hỏi dò lúc, Vương Tiểu Phi liền đem cái kia thanh tiên kiếm ném tới nói. Kiếm của ngươi, nhất phẩm tiên kiếm. Vốn là Dịch Lâm Chi vẫn không có quá mức lưu ý Vương Tiểu Phi luyện chế đồ vật. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi chỉ một cách tử liền luyện chế được nhập phẩm tiên khí. Này làm cho trong lòng hắn nhất thời ngạc nhiên lên. Phải biết coi như là đại sư cấp luyện khí sư nếu muốn luyện chế ra nhập phẩm cấp tiên khí cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hắn mua sắm tiên khí lão gia tử kia cũng thỉnh thoảng có thể luyện chế ra tiên khí. Muốn cho lão gia tử kia mỗi một chuyện luyện chế ra tiên khí cũng là phi thường khó khăn. Nhưng là Vương Tiểu Phi dĩ nhiên lợi hại như vậy. Không chỉ có là luyện chế được tiên khí, càng là luyện chế ra là nhất phẩm tiên khí. Thời điểm này Dịch Lâm Chi đối với mình dùng tiền giúp Vương Tiểu Phi mua sắm tài liệu sự tình đúng là quá thỏa mãn rồi. Cái này tiên khí coi như là tốn nhiều hơn nữa tiền cũng khó có thể mua được a. Trung quanh liếc mắt nhìn, phảng phất là sợ bị người phát hiện chính mình có như vậy một cái tiên khí. Tiểu bàn tử trước tiên liền bỏ vào tiên trong nhẫn. Để tốt sau lại nhìn chung quanh một lần, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhỏ giọng nói. Ngươi thật lợi hại, như vậy tiên khí cũng có thể luyện chế ra đến. Tìm một chỗ, ta tắm rửa trò chuyện tiếp. Hai người tới một chỗ khách sạn, Dịch Lâm Chi nói. Không có biện pháp, hiện tại đến quá nhiều người rồi, ngươi trước tại ta trong phòng này ở đi. Vương Tiểu Phi cũng không khách khí, tiến vào bên trong tắm rửa thay y phục sau mới đi ra. Ở trong đó luyện khí thời gian thật dài. Vương Tiểu Phi cũng là cảm giác được toàn thân không thoải mái. Hiện tại cũng coi như là khôi phục lại. Ngồi ở trên lầu nhìn xem người đến người đi tình huống. Vương Tiểu Phi phát hiện đến người tới thật sự nhiều lắm. Rất nhiều người càng là nắm giữ không ít thánh duyên hạt giống người. Nhìn đến đây lúc, Vương Tiểu Phi theo bản năng hướng về của mình thánh bia liếc mắt nhìn. Kết quả Vương Tiểu Phi phát hiện ngoại trừ trung tâm thánh vực thánh duyên hạt giống chính mình trả dẫn trước hai hạt ở ngoài. Những thứ khác đều đã bị người vượt qua. Phát triển được nhanh như vậy, Vương Tiểu Phi cũng có chút khiếp sợ, không nghĩ tới các nơi thánh duyên hạt giống đi ra nhiều như vậy. Dịch Lâm Chi lúc này đối Vương Tiểu Phi nói. Vương đảo hữu, ngươi đã không còn là đệ nhất nhé. Phát triển được nhanh như vậy. Ngươi phải biết, thế lực khắp nơi sớm liền chuẩn bị nhiều năm. Đối với thu được thánh duyên hạt giống đều có lấy các loại bất đồng thủ đoạn. Cho nên, trước thu được đến thánh duyên hạt giống phương pháp xử lý thì rất nhiều. Ngươi cũng đừng có gấp. Coi như là trước thu được đến bất đồng. Đến nơi này một vòng đi qua đó. Khi tất cả thánh duyên hạt giống xuất hiện, khi đó mới là liều bản lãnh thời điểm. Vương Tiểu Phi nhấp một ngụm nước trà, âm thầm gật đầu không ngớt. Tình huống bây giờ thật sự chính là như vậy. Các phe thế lực đều đang phát triển. Mọi người cũng đang cướp đoạt mới đi ra ngoài thánh duyên hạt sống. Thậm chí có chút gia tộc đoán chừng đem thế lực người trong hạt sống đều hội tụ đến mố trên người một người cũng khó nói. Đem chuyện này nghĩ rõ ràng sau đó Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến thủ đoạn của mình. Xuất hiện tại chính mình tuy rằng rơi ở phía sau một ít. Nhưng cũng không cần lo lắng quá mức. Vương đạo hữu. Chúng ta là hư thánh gia tộc. Ta có một cái huyên trưởng là dòng chính. Hắn hiện tại cũng với ngươi không sai biệt lắm. Chính là cái kia Nam Phương Thánh vực thánh duyên hạt sống vượt qua người của ngươi. Ngươi có thể phải cẩn thận một ít mới là. Vương Tiểu Phi xem hướng về Dịch Lâm Chi nói. Hắn không phải là nhà các ngươi người sao? Hừ một tiếng, Dịch Lâm Chi nói. Vốn là thánh duyên trước mặt hẳn là người người bình đẳng. Kết quả hắn là dòng chính. Gia tộc lại muốn cầu được đến thánh duyên hạt sống người đều đem hạt sống hội tụ đến trên người hắn. Ta không phục. Chính mình liền chạy. Ta cũng biết từ đó về sau liền sẽ mất đi ủng hộ của gia tộc. Thậm chí còn sẽ phải chịu chèn ép. Thế nhưng, ta cũng có ý nghĩ. Ta tin tưởng lý luận của ta nếu như thành lập. Ta cũng là có thể có cơ hội. Nguyên lai là trong gia tộc một ít tình huống. Đối với loại này sự tình Vương Tiểu Phi cũng coi như là nhìn đến mức quá nhiều rồi, cũng không hề quá mức lưu ý. Hiện tại đến tới thế lực rất nhiều. Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò, Dịch Lâm Chi liền điều chỉnh một hạ tâm tình nói. Đúng vậy, theo ta sẽ giải thích, hiện tại các phe thế lực đều phải được có người đến. Ngươi phải biết, thánh duyên hạt giống tuy rằng có thể có được. Thế nhưng, nếu như không cách nào để cho thánh nhân thế giới thật thành tạo ra, thánh duyên hạt giống tựu không khả năng phát huy ra hắn lực lượng cường đại. Tựu như cùng ngươi như thế. Hiện tại ngươi chỉ có thể là vận dụng năng lượng của mình. Cũng không thể đủ thông qua thánh nhân thế giới đến sản sinh sức chiến đấu. Cho nên, ngươi bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là đem mình tiên nhân thế giới bổ ra. Gia tộc của các ngươi chắc hẳn cũng đã đến chứ. Dùng sức gật đầu một cái, Dịch Lâm Chi nói. Đúng, ta đại ca kia tự mình dẫn đội mà đến. Đi theo có không ít cao thủ. Đúng rồi, ngươi đừng cho rằng thập tinh người liền là phi thường cường đại một đám người. Phải biết tại về mặt chiến lực siêu thập tinh người chả có thật nhiều. Chính ngươi phải cẩn thận một chút. Bởi gia tộc của ta đến. Ta cũng được cẩn thận một chút. Bị bọn hắn bắt được lời nói. Ta đoán chừng đều không sống nổi. Ngươi nên có một ít sức tự vệ. Ta liền mặc kệ ngươi rồi. Dịch Lâm Chi nói. Ngươi thật sự phải cẩn thận một chút. Mọi người cũng đều biết nắm giữ thánh duyên hạt giống người sẽ tới đạt. Cho nên, tại bên trong đại dương kia tất nhiên là sẽ xuất hiện từng trận tranh đoạt chiến. Việc này Vương Tiểu Phi sớm đã có suy đoán đến cũng không có cảm giác đến bất ngờ, vi gật đầu một cái. Cái kia hư thánh gia tộc người bây giờ là tình huống thế nào? Vừa nhắc tới việc này, Dịch Lâm Chi than thở. Hư thánh gia tộc người đến là thông minh. Toàn tộc người đã là thối lui ra khỏi hòn đảo nhỏ kia. Bởi vì bọn họ là tự động rời đi. Hoàng kim cây ăn quả cũng không có mang đi. Cho nên đến cũng không có người đi chặn lại cho bọn họ. Dù sao bọn họ là hư thánh gia tộc. Cũng không ai biết nhà bọn họ cái kia hư thánh có thể hay không xảy ra vấn đề. Nói như thế, vây quanh hoàng kim quả tại bên trong đại dương một trận đại chiến mới là mấu chốt. Vương Tiểu Phi lập tức liền phát hiện một vấn đề mới. Dịch Lâm Chi dùng sức gật đầu nói. Ở đằng kia rộng lớn bên trong đại dương ngoại trừ nhân loại ở ngoài. Động vật biển cũng là mạnh mẽ. Bọn hắn cũng tương tự thành công thánh khả năng. Bọn hắn cũng sẽ tiến hành cướp đoạt. Ngươi không chỉ yếu phòng nhân loại. Còn có phòng hải tộc. Còn có một chút tiên thú gì gì đó. Nếu như sơ ý một chút. Rất có thể liền sẽ chôn thây biển rộng. Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện chính mình còn thật sự không để mắt đến phương diện này vấn đề, khẽ gật đầu nói. Xem ra đúng là một cái rất lớn chiến trường, cũng không biết yếu chết bao nhiêu người rồi. Đó là ta đại ca, chính ngươi cẩn thận một chút, ta đi rồi. Đột nhiên, Dịch Lâm Chi nhìn hướng ngoài cửa sổ xa xa địa phương, nói một câu sau ngay lập tức rời đi. Vương Tiểu Phi hướng về nhìn ra ngoài lúc, quả nhiên liền thấy một nhóm người đang tải hướng về phía này đi tới. Cầm đầu là một cái công tử ca, toàn thân tràn đầy một loại khí tức mạnh mẽ. Cái này công tử ca có thể là phát hiện cái gì? Ngẩng đầu liền hướng Vương Tiểu Phi vị trí nhìn lại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1514. Tư Thánh gia tộc. Dịch Lâm Chi vừa đi, người công tử kia ca mang người đã là đi vào Vương Tiểu Phi chỗ ở gian phòng này. Ánh mắt quét một vòng, công tử ca trầm giọng nói: Dịch Lâm Chi đâu này? Vừa đi. Công tử này hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, khẽ gật đầu nói: Ngươi là Vương Tiểu Phi? Xem ra chính mình hình dáng tướng mạo từ lâu truyền ra ngoài. Vương Tiểu Phi cũng không ẩn giấu, cười cười nói: Đoán chừng không ít người đều biết, không sai, ta chính là Vương Tiểu Phi, không biết ngươi là vị nào? Dễ dàng Lâm Bình. Công tử này hiện ra được rất là lễ khí, đứng ở nơi đó cho thấy khí thế của mình. Dịch Lâm Chi tiểu tử kia ca ca, ngươi không sai, có một ít vận khí. Thế nhưng vận may này đoán chừng cũng không có bao nhiêu thời gian, đã đến bên trong đại dương cẩn thận một chút. Nói xong lời này xoay người rời đi. Vương Tiểu Phi chính là cười cười. Tuy rằng tiểu tử này đi theo phía sau nhân khí chàng rất cường đại, hẳn là rất cường đại hộ vệ. Thế nhưng Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không sợ bọn họ. Chỉ là không muốn cùng bọn hắn xảy ra chiến đấu mà thôi. Dễ dàng Lâm Bình rất rõ ràng hiện tại cũng không muốn xảy ra chiến đấu. Tại trong thành này đám người đều hết khả năng khắc chế chính mình. Bước kế tiếp chính là tiến vào Hải Dương về sau từng trận kịch chiến. Liền ở Vương Tiểu Phi vẫn còn ở nơi này trầm tư lúc, không biết là lúc nào lại toát ra Dịch Lâm Chi. Chính mình rót một chén rượu, Dịch Lâm Chi cười ha ha nói: Không nghĩ tới nhà ta cái kia dòng chính đại ca dĩ nhiên chưa cùng ngươi đánh lên. Nhìn thấy tiểu tử này đến lần nữa, Vương Tiểu Phi nói: Xem ra Hư Thánh gia tộc hay là có phần nội tình. Đại ca ngươi không ra sao? Thế nhưng đi theo hắn mấy người đều là cao thủ. Hừ, gia tộc đương nhiên là lấy dòng chính là chủ, đem tốt thuộc hạ đều xứng cho hắn. Mấy người kia đều cũng có một ít đặc biệt thủ đoạn người, tự nhiên là cường giả. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói: Vương đạo hữu, ngươi yếu chú ý một chút ta đại ca kia. Hắn không phải là người lương thiện, đến lúc đó hắn nhất định là yếu toàn lực đối với ngươi tiến hành công kích. Ngươi hy vọng ta giết chết hắn? Không sao, nếu như ngươi có thực lực kia, ta đến là vui cười thấy. Vương Tiểu Phi liền hướng Dịch Lâm Chi nhìn một chút. Nhìn thấy hắn thật sự chính là nói rồi lời nói thật. Liền vi vi gật đầu một cái nói: Tư Thánh gia tộc cũng tựu như vậy rồi. Dịch Lâm Chi lúc túng nói: Ngươi nói chuyện cứ như vậy trực tiếp sao? Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười nói: Mất đi Hư Thánh các ngươi cũng là sa sút rồi. Dịch Lâm Chi thở dài một cái nói: Cho nên xuất hiện ở gia tộc nhận định ta người đại ca này mới là có thể dẫn dắt gia tộc đi tới người. Đem hết thảy tài nguyên đều cho hắn. Giả như hắn xong, chúng ta Dịch gia cũng thì xong rồi. Ngươi chả hy vọng hắn chết mất? Dịch Lâm Chi lắc đầu nói: Ta không tin ngươi không có nhìn ra tình huống của hắn. Một cái công tử ca mà thôi, cái gì cũng không hiểu, cũng không có bao nhiêu thủ đoạn, chỉ là gia tộc thúc sanh ra người mà thôi. Ngươi cho là hắn tại người cường giả này như rừng địa mới có thể sống bao lâu? Ta thậm chí hoài nghi lần này hắn cũng sẽ bị chết. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Hắn kỳ thực cũng không coi trọng cái này công tử ca. Ngạo khí là có, thế nhưng năng lực cũng không phải quá mạnh. Đối với mình nói chuyện cái loại này ngữ khí phảng phất chính là hắn là thiên vương lão tử tựa như. Người như vậy sống được lâu mới là chuyện lạ. Ngươi cho rằng ngươi có thể thành vì gia tộc của các ngươi cường giả? Ta có một loại linh cảm, đi theo ngươi đi là có thể trưởng thành. Vương Tiểu Phi cũng là cười cười. Rời đi đề tài, Vương Tiểu Phi nói: ngươi đối với hiện tại tình huống có chút dạng gì hiểu rõ, ta cảm giác càng ngày càng nhiều cường giả đang tại xuất hiện. Đúng vậy. Ta lần này trở về chính là muốn nói chuyện này. Lần này trừ chúng ta dịch ra là hư thánh gia tộc đến ở ngoài. Còn có 4 cái hư thánh gia tộc người đến. Những này tất cả đều là có một ít nội tình gia tộc. Cũng chớ xem thường bọn hắn. Mặt khác liền đã tới không ít thế lực lớn đội ngũ. Mỗi một đội ngũ cũng không dưới ngàn người đoàn thể. Đến lúc đó tất cả chiến trường cũng sẽ ở hải vực triển khai. Nhìn xem vẫn không có tiến vào khu vực hạch tâm đất là triển khai tranh đoạt. Đúng vậy, theo ta được biết, ngoại vi đã bị thế lực khắp nơi khống chế người phân vùng cư thủ. Không có nhất định thực lực, nghĩ tới đi đều không có cái kia cái khả năng tính. Chớ ngươi máy bay cũng không được. Cười khổ một tiếng, Dịch Lâm Chi nói. Ta thử qua, nếu không phải ta chạy trốn nhanh, hiện tại cũng là một người chết rồi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng biểu hiện ngưng trọng lên, nghĩ thầm lần này tranh cướp thoạt nhìn là có phần phiêu lưu rồi. Vương đạo hữu, ta những khác không có, tiền vẫn còn có chút. Chỉ cần ngươi yêu cầu, muốn mua gì đều nói với ta một tiếng. Chỉ là, nếu có thể, nhiều ra hoàng kim quả bán ra cho ta một viên. Tiểu tử này, Vương Tiểu Phi cũng là bó tay rồi, xem ra hắn là thật sự xem trọng chính mình. Được, Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, lại mở một chút tài liệu mua tờ khai đưa tới. Hiện tại Vương Tiểu Phi biết mình chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ, còn phải lại luyện chế một ít tiên khí mới được. Tiểu bàn tử vội vã rời đi. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này một bên uống tiên trà, một vừa nhìn dưới lầu hướng về người tới nhóm. Nhiều đội cao thủ đi qua từ nơi này. Cả tòa thành nhỏ hiện tại vô cùng náo nhiệt. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Đừng xem nơi này vẫn là bình tĩnh như vậy. Trong vùng biển cũng đã triển khai săn giết hoạt động. Nhìn lại một chút bây giờ thánh bia bảng lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện đã là có người áp sát chính mình. Trong lúc này thánh vực thánh duyên hạt sống chinh lệch chính tại vô hạn thu nhỏ lại. Lúc này mới bao nhiêu thời gian a? Một loại cảm giác gấp gáp cũng tạo ra đi ra. Không thể đợi thêm nữa, chính mình cũng hẳn là vùi đầu vào bên trong chiến trường rồi. Tiểu bàn tử trở về đến mức rất nhanh, một cái nhẫn đưa cho Vương Tiểu Phi nói. Ta nhưng là đem toàn bộ thân ra đều đặt ở trên người của ngươi. Ngươi không lại tiến vào. Lắc lắc đầu tiểu bàn tử nói. Ta có tự mình biết mình. Ta đi vào cũng không có cái gì thu hoạch có thể nói. Đến là ngươi. Ta vẫn luôn nhìn không ra. Người khác cho rằng ngươi là gặp may đúng dịp. Ta lại là cảm giác ngươi rất lợi hại. Chỉ hy vọng là ngươi chớ quên ta. Chúng ta lẫn nhau lưu một cái phương thức liên lạc. Vương Tiểu Phi cũng không nói gì thêm nữa. Lẫn nhau phương thức liên lạc sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa đi đến luyện khí địa phương đầu nhập vào luyện chế bên trong. 2 ngày sau, Vương Tiểu Phi tiên cấm bên trong chứa chính là hắn một ít bảo mệnh tiên khí. Lần này Vương Tiểu Phi đối với mình lại nhiều hơn chút tự tin. Tại trong khách sạn điều tức sau 1 ngày, Vương Tiểu Phi đã là hướng về bờ biển mà đi. Đi tới bên bờ biển thượng lúc, Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện nơi này đến người tới thật sự nhiều lắm. Thế lực khắp nơi cũng bắt đầu ở nơi này thiết trí. Một ít thấp tu vi người căn bản là vào không được hải lý. Lại nhìn lúc, một ít thế lực cường đại đoàn thể đã là mênh mông cuồn cuộn hướng về hải vực nơi sâu xa mà đi. Muốn đi vào hải vực người giao nộp 1000 tiên tệ. Vương Tiểu Phi đang xem thời điểm, một thanh âm đột nhiên truyền tới. Còn muốn giao tiền? Vương Tiểu Phi hướng về chỗ nói chuyện nhìn sang. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0515. Tiến vào hải vực. Vương Tiểu Phi đang xem lúc đã là có một người trẻ tuổi đi tới nói. Vị đạo hữu này phải chăng muốn ra biển? Vương Tiểu Phi không hiểu nhìn hướng người này. Là như vậy. Nơi này tất cả đều bị lớn thế lực bao vây. Chúng ta tán tu người nếu như không tổ chức thành đoàn thể lời nói. Đoán chừng căn bản là không cách nào sống sót đến cái kia hoàng kim quả đảo nhỏ. Cho nên, Một ít cùng chung chí hướng người đều hội cấu thành từng cái đoàn thể một đạo ra biển. Không biết đạo hữu có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta. Vương Tiểu Phi giờ mới hiểu được ý của đối phương. Bất quá! Vương Tiểu Phi có thủ đoạn của mình. Hắn căn bản cũng không hội gia nhập bất kỳ bên nào. Vương Tiểu Phi chính muốn nói chuyện lúc, người trẻ tuổi lại nói. Chúng ta có thập tinh cấp cao thủ gia nhập, thực lực cũng không yếu. Cười cười, Vương Tiểu Phi nói. Ta độc lai độc vãng thói quen, sẽ không gia nhập bất kỳ bên nào. Không nghĩ tới tự mình nói suốt có thập tinh cao thủ gia nhập cũng không có thể hấp dẫn đối phương. Người trẻ tuổi này hướng về Vương Tiểu Phi nhìn nói. Một mình ngươi bát tinh người có thể sống đi ra mới là chuyện lạ. Nói một câu sau đó người trẻ tuổi rời khỏi. Vương Tiểu Phi hướng về chung quanh quét mắt một mắt sau liền hướng về cái kia cái phải thu lệ phí địa phương đi tới. Lúc này một người trung niên ngồi xếp bằng ở chỗ kia nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói. Nơi này thông đạo là chúng ta hiện ra sông giúp phụ trách. Từng cách muốn đi vào hải vực người yêu cầu giao nộp 1000 tiên tệ. Phải chăng muốn đi vào? Được, Vương Tiểu Phi đến cũng không muốn ở chỗ này nói thêm cái gì, trực tiếp liền móc ra 1000 tiên tệ đưa tới. Khuôn mặt lộ ra nụ cười trung niên nhân nói. Vừa nãy tiểu tử kia theo như lời nói vẫn là đúng. Xuất hiện tại vùng biển này nhưng không phải bình thường hải vực. Đâu đâu cũng có khắp nơi thế lực mạnh mẽ. Ngươi đã giao tiền xong. Ta liền đem một vài tình huống nói với ngươi một cái. Dẫn tới hoàng kim quả đảo nhỏ vùng hải vực kia có không dưới 5 tầng phòng ngự. Mỗi một tầng đều có được một ít mạnh mẽ bang phái thủ hộ. Đây là vì không cho một ít người không liên quan tiến vào tâm ý. Cho nên, ngươi độc thân tiến vào lời nói. Sống khả năng ra ngoài tính cũng không lớn. Vương Tiểu Phi ôm quyền thi lễ nói. Đa tạ nhắc nhở, bất quá, ta còn là yêu thích độc lai độc vãng. Được, đây là ngươi tự do tiến vào người đều chỉ dùng của mình công cụ giao thông, chính ngươi tiến vào đi. Vương Tiểu Phi biết hòn đảo nhỏ kia cũng không gần. Coi như là ngự kiếm phi đi cũng cần mấy ngày. Cho nên, mọi người đều yêu thích dùng so với ngự kiếm phi đi mau hơn máy bay đến tiến lên. Hiện tại mới vừa tiến vào. Vương Tiểu Phi cũng không muốn khiến người ta nhìn đến dễ thấy. Hoặc không ít tiến vào người như thế. Trước dùng ngự kiếm phương thức hướng về phía trước phi hành một đoạn. Sau đó lại đem máy bay lấy ra đến. Làm Vương Tiểu Phi ngự kiếm mà thịnh hành mới phát hiện nơi này dĩ nhiên là một cái lớn trận pháp chống đỡ. Nếu không phải nộp tiền. Đoán chừng chính mình từ lâu nhận lấy công kích. Vương Tiểu Phi thần thức hướng về hậu phương quét một cái lúc trên mặt liền lộ ra cũng không hiểu tình tự nói. Cũng không phải người lương thiện. Vương Tiểu Phi đã là phát hiện có mấy người chính tại theo dõi mà tới. Không cần suy nghĩ nhiều Vương Tiểu Phi đều biết một ít tình huống. Thế lực của nơi này đối với mình như vậy đơn độc người là sẽ không bỏ qua. Tại bên trong đại dương bao la. Bọn hắn có quá nhiều thủ đoạn đem mình tiêu diệt. Hiện tại cũng đã bắt đầu chiến đấu. Vương Tiểu Phi lập tức liền đâm vào đã đến hải lý. Có năng lượng bảo vệ. Coi như là đã đến đáy biển Vương Tiểu Phi cũng sẽ không bị nước dính lên. Quấn tới trong biển sau đó Vương Tiểu Phi lại dùng một cái ngăn cách phù che giấu thần thức nhìn quét sau đó ẩn tiên thuyền đã là được Vương Tiểu Phi tế ra. Cũng không muốn cùng những người này tranh đấu. Vương Tiểu Phi khởi động ẩn tiên thuyền tiềm hành công năng. Hướng về nơi xa nhanh chóng chạy tới. Liền ở Vương Tiểu Phi rời đi không lâu, mấy cái thập tinh cao thủ liền xuất hiện tại đây. Kỳ quái! Mấy người hướng về vùng biển này chung quanh tra xét sau đó từng cái trên mặt đều lộ ra nghi hoặc tình. Một cái bát tinh tiên nhân dưới cái nhìn của bọn họ cũng không phải nhiều người mạnh mẽ. Sở dĩ mấy người đến là bởi vì bọn hắn liền phụ trách đoạn này khu vực mà thôi. Vốn là nhận được tin tức nói là một cái bát tinh người đến. Bọn hắn đến đây chặn lại cũng không phải một cái nhiều chuyện khó khăn. Nhưng là khi bọn họ đến nơi này lúc, lại là căn bản cũng không có phát hiện có bất cứ người nào ở nơi này. Phảng phất chính là biến mất không còn tăm hơi đồng dạng. Ở nơi này từ trên xuống dưới rằng co một trận sau đó mấy người sắc mặt cũng thay đổi, nhanh nhanh rời đi khu vực này. Đều là cường giả. rất nhanh sẽ để cho bọn họ suy đoán ra một chút tình huống. Đây là một cái cao thủ. Hơn nữa còn là một cái bọn hắn không cách nào coi thường cao thủ. Đối mặt với cao thủ như vậy, tất cả mọi người là hết khả năng không đi trêu chọc. Dù sao lần này đến cao thủ thần bí nhiều lắm. Sơ ý một chút liền muốn xong đời. Những người này rời khỏi, Vương Tiểu Phi hiểu rõ ẩn tiên thuyền lúc này đã là tại trong biển mặt tiềm hành rất xa. Tốc độ không sai. Vương Tiểu Phi đối với chính mình ẩn tiên thuyền vẫn là hài lòng. Dưới đáy biển lặn xuống đi hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Đồng thời, thuyền này vẫn là ẩn thân. Vậy thì càng thêm an toàn. Hiện tại Vương Tiểu Phi là lần đầu tiên điều khiển của mình cái này ẩn tiên thuyền, hắn đang tại kiểm tra các loại công năng. Lần này Vương Tiểu Phi sở dĩ có lòng tin liền bắt nguồn từ cái này ẩn tiên thuyền. Đã đến bên trong đại dương sau đó Vương Tiểu Phi mới phát hiện này đáy biển dưới yêu tộc đều là phi thường mạnh mẽ. Bất quá, cũng không thể xưng vi yêu tộc rồi. Có đại lượng tiên năng chú vào sau đó hải yêu có thật nhiều tiến đã tiến hóa thành tiên thú. Thậm chí Vương Tiểu Phi liền thấy ẩn tiên thuyền bên cạnh có hình người tiên thú đang nhanh chóng bơi qua. Đến cùng có bao nhiêu tiên thú tham dự vào tranh cướp bên trong đâu này. Vương Tiểu Phi đối với cái này việc cũng là có chút ngạc nhiên lên. Ẩn tiên thuyền càng là hướng phía trước tiến lên, Vương Tiểu Phi đụng phải mạnh mẽ tiên thú cũng càng ngày càng nhiều. Toàn diện khởi động ẩn núp thuộc tính, Vương Tiểu Phi có mấy lần đều vẫn là thiếu một chút cùng tiên thú đụng với. Cũng may tiên thú nhóm cũng không biết trong biển còn có Vương Tiểu Phi như vậy ẩn tiên thuyền tồn tại. Mọi người đều không có đi tra xét chung quanh tình huống. Chạy được sau một ngày, Vương Tiểu Phi liền biết đã là đến gần rồi đảo nhỏ ngoại vi. Lúc này Vương Tiểu Phi chỉ cần dùng thần thức tìm tòi ra là có thể phát hiện có quá nhiều cường giả tại trên mặt biển. Lại nhìn nơi này đáy biển bên dưới lúc cũng tương tự có không ít mạnh mẽ tiên thú tồn tại ở nơi này. Người bình thường đến nơi này sau chỉ có thể là một con đường chết. Đến nơi này sau Vương Tiểu Phi đương nhiên tựu không khả năng tiếp tục nhanh chóng tiến lên. Hiện tại hắn áp dụng chính là cẩn thận đẩy mạnh phương thức. Một chút xíu hướng về Hoàng Kim Đảo tới gần. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi đột nhiên không phát hiện phía trước truyền đến to lớn tiếng oanh kích. Sau đó thần thức quét qua lúc, nhìn đến là hai phái thế lực đang tại hải chiến. Không nghĩ tới bây giờ cũng đã bắt đầu đã đánh nhau. Vương Tiểu Phi càng thêm chú ý về phía trước tới gần. Lúc này Vương Tiểu Phi mới phát hiện trên mặt biển nổi lơ lửng chính là một cái cự đại tiên thú. Bất quá, cái này tiên thú sớm đã chết đi. Trên người nó có một cái hồn phách bị giam cầm ở chỗ kia. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01516, cướp giật thánh duyên loại. Nhìn thấy tiên thú mặt trên bị giam cầm ở cái kia hồn phách sau đó Vương Tiểu Phi lúc này cảm ứng cũng truyền tới rồi. Đông Phương Thánh Vực thánh duyên hạt giống cái loại này cảm ứng lúc này làm rõ ràng nhất. Dĩ nhiên là Đông Phương Thánh duyên hạt giống. Nhìn lại một chút phía trên cái kia từng cái kịch liệt tranh đấu. Biển bên trong có không ít tiên thú đều đang chuẩn bị công kích tình huống lúc. Vương Tiểu Phi cũng động tâm roi. Nơi này có lẽ vẫn là có thể đục nước béo cò. Trên biển là chiến đấu kịch liệt, Vương Tiểu Phi phát xuất hiện cảm ứng của mình hiện tại vô cùng mãnh liệt. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi biến sắc mặt. Hắn đồng dạng phát hiện rất nhiều người thần thức đang tại hướng về phương hướng của mình mà tới. Không tốt, muốn đều không có suy nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi hướng về đáy biển ngay lập tức tiềm hành mà đi. Lúc này Vương Tiểu Phi mới phát hiện mình vẫn là không để mắt đến một cái chuyện rất trọng yếu. Thánh duyên hạt giống người đoạt giải trong lúc đó là có thêm mạnh mẽ cảm ứng tồn tại. Chính mình vẫn luôn không thể đem loại cảm ứng này làm cho biến mất. Xuất hiện tại mình coi như là ở này ẩn tiên trong thuyền. Đồng dạng cũng là hội bị người phát hiện. Tốt ở phía trên tranh đấu chính là kịch liệt thời điểm đến cũng không có người đuổi theo. Nhưng là, Vương Tiểu Phi phát hiện này đáy biển dưới truy của mình tiên thú lại là có thêm không ít. Từng đạo thần thức mạnh mẽ tập trung vào chính mình, Vương Tiểu Phi biết càng chạy, dẫn ra mạnh mẽ tiên thú hội càng nhiều. Không chạy, Có ý nghĩ như thế, sau đó Vương Tiểu Phi liền dừng lại ẩn tiên thuyền. Đối phương nếu đuổi đi theo, cái kia ngay ở chỗ này đem đối phương tiêu diệt được rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi từ cảm ứng bên trong vẫn có một chút phát hiện. Đối phương đến người tới lấy được thánh duyên hạt giống hẳn là cũng không phải quá nhiều. Từ trên sự cảm ứng xem, bọn hắn cũng không hề trung tâm thánh vực thánh duyên hạt giống, mà là một ít phương bắc hoặc là đông phương thánh duyên hạt giống. Vương Tiểu Phi ngừng ẩn tiên thuyền lúc đuổi tới ba cái tiên thú lúc này cũng đã đến phổ cận. Nhìn một cái, tiên thú dĩ nhiên đều là người bộ dáng đứng ở nơi đó. Từng cái trên người tản ra liền hơi thở mạnh mẽ. Tiên thú tầng cấp cùng tiên nhân ở giữa sức chiến đấu tình huống Vương Tiểu Phi cũng không phải quá rõ ràng. Cho nên, Vương Tiểu Phi cũng không dám đơn giản rời đi ẩn tiên khí, đánh. Lần này Vương Tiểu Phi cũng không nhiều lời. Trực tiếp đối với một người cầm đầu tiên thú liền dùng pháo kích tiến hành oanh kích. Đối phương rõ ràng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi nói đánh là đánh. Cũng không có quá nhiều phòng bị. Một cái pháo trực tiếp liền đưa cái này tiên thú đánh cho bay ra ngoài. Cửu tinh sức mạnh tình huống. Đánh ra một cái pháo sau đó Vương Tiểu Phi đối với cái này ba cái tiên thú tình huống cũng nhiều hơn một chút nhận thức. Nguyên lai còn tưởng rằng rất mạnh. Kỳ thực không ngoài chính là thân hình cao lớn rất nhiều mà thôi. Bàn về sức chiến đấu đến vậy liền cửu tinh tình huống. Cửu tinh đối với người bình thường cũng là nhân vật mạnh mẽ. Thế nhưng, đối với Vương Tiểu Phi tới nói cũng có chút không đáng chú ý rồi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi bật hết hỏa lực ẩn tiên thuyền hướng về ba cái tiên thú không ngừng oanh kích lên. Tại từng đợt oanh kích sau đó ba cái tiên thú phát hiện mình hoàn toàn rơi vào lửa đạn bên trong. Muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Chỉ có thể là cắn răng hướng về ẩn tiên khí mà tới. Nếu như là không thời điểm chiến đấu, chúng nó cũng hẳn là có thể đủ thần thức tra xét đến ẩn tiên thuyền tồn tại. Thế nhưng, hiện tại hoàn toàn chính là nhận lấy lửa đạn công kích. Bọn hắn cũng không thể đủ vận dụng quá nhiều thần thức. Dĩ nhiên cũng làm mất đi ẩn tiên thuyền tung tích. Không chỉ có là như vậy, theo mấy lần pháo kích tại người, bọn hắn coi như là dùng thần thức cũng dò xét không tra được ẩn tiên thuyền tồn tại. Lại là một pháo sau đó trong ba người đã là có một cái bị đánh cho ngã xuống. Theo nó ngã xuống, một hạt thánh duyên hạt giống tiến vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Thừa dịp cơ hội này, Vương Tiểu Phi công kích toàn diện triển khai. Chẳng được bao lâu, mặt khác hai cái tiên thú đã là đồng dạng ngã xuống. Thánh duyên hạt giống đến rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng là trở nên hưng phấn, ẩn tiên thuyền bao ơ hắn tính là biết rõ. Hai viên phương bắc thánh vực thánh duyên hạt giống. Hai viên đông phương thánh vực thánh duyên hạt giống. Còn có một viên là nam phương thánh vực thánh duyên hạt giống. Ở này chút hạt giống tiến vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể lúc. Vương Tiểu Phi liền thấy thánh trên tấm bia xếp hạng lại phát sinh ra biến hóa. Mình ở phương bắc thánh vực hạt giống thu được thượng lấy được thứ nhất. Đánh chết này ba cái cường giả sau đó vốn là đã là vây quanh tiên thú nhóm giải tán lập tức toàn bộ đều biến mất. Vương Tiểu Phi từ ẩn tiên trong thuyền đi ra. Đem ba cái tiên thú tiên cấm thu lấy sau đó hướng về này ba con tiên thú nhìn lại lúc. Nhìn đến là ba cái cá lớn bộ dáng. Đem ba cái cá lớn hướng về trong nhẫn thu vào. Loại này tiên cá kỳ thực cũng là có thể bán ra giá cao. Rất nhiều người làm thích ăn tiên thú. Nghĩ tới những thứ này là loại cá lúc, Vương Tiểu Phi lại cảm thấy đến xưng hô tiên thú có phần không quá thích hợp. Được rồi. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ nhiều việc này. Dù sao tiên giới người đem hải lý cùng trên đất bằng như vậy một ít sinh mệnh đều xưng là tiên thú. Vương Tiểu Phi thẳng thắn cũng là gọi là tiên thú rồi. Ngồi vào ẩn tiên thuyền, Vương Tiểu Phi hướng về của mình thánh nhân thế giới nhìn lại thì dã là lắc đầu. Chính như tiểu bàn tử nói, không có bổ ra thánh nhân thế giới. Để thánh nhân thế giới lên cấp lời nói, nhiều thêm thánh duyên hạt giống thu được cũng chỉ là ở một cái tầng diện dưới thượng. Mình bây giờ chuyện cần làm chính là tận khả năng đem thánh nhân thế giới bổ ra. Khai thiên tích địa cũng không phải một chuyện nhỏ, Vương Tiểu Phi cũng khát đang nhìn mình đi tới mặt khác một cái phương diện. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng biết hiện tại nhiều thu được một ít thánh duyên hạt giống lời nói. Nay đối với chính mình tăng lên cũng là có chỗ tốt. Đến lúc đó thánh nhân thế giới vừa bổ mở, chiến lực của mình khẳng định liền có thể có được đại phúc tăng lên. Hướng về phương Bắc Hắc Liên nhìn lại, Vương Tiểu Phi cao hứng là bây giờ Hắc Liên lại có chỗ bất đồng. Hắc Liên thật khí thế càng thêm kinh người. Tin tưởng chỉ cần lấy ra, uy lực của nó là to lớn. Lại đi xem bọn họ một chút song phương chiến đấu tình huống đi. Vương Tiểu Phi ẩn tiên thuyền hướng về vừa nãy nơi tranh đấu tiến lên mà đi. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là đi tới chỗ đó. Hướng về chung quanh nhìn lại lúc, trong biển tiên thú vẫn cứ có không ít. Thế nhưng, so với khởi công kích chính mình ba cái kia đến xem, liền nhược một chút rồi. Trên mặt biển song phương vẫn cứ tại kịch liệt tiến hành kịch chiến. Từng đạo thần thức hướng về Diệp Đông quét tới lúc đến cũng không có trước mặt người khác đến công kích Vương Tiểu Phi. Vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi trong lòng sẽ hiểu. Đối phương là đem mình xem thành là trong biển tiên thú. Hiện tại cũng không muốn cùng tiên thú tác chiến. Nếu là như vậy, Vương Tiểu Phi cũng không có vội vã tiến lên. Mà là tại nơi này giả dạng làm là tiên thú bộ dáng quan sát. Lại là sau một canh giờ, tất cả chiến sự đã là tiến vào phần cuối. Trong đó nhất phương một cường giả được đánh giết, sau đó vài hạt thánh duyên hạt giống liền tiến vào đánh giết hắn người cường giả kia trong cơ thể. Vương Tiểu Phi đến cũng không có nhìn thấy của người nào thánh duyên hạt giống tại thánh bia trên có đại phúc tăng lên. Trong lòng rõ ràng người nơi này cũng không hề loại kia xếp hạng cao người. Đúng lúc này trong biển tiên thú nhóm chuyển động từng cái hướng về cái kia thu nạp thánh duyên hạt giống người vọt tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01517 Hải tộc công kích. Lúc này Vương Tiểu Phi đều kinh hãi. Vừa nãy hắn quan sát lúc còn chưa phát hiện nhiều như vậy hải lý cường giả. Bây giờ mới biết chính mình cũng là bất cẩn rồi. Hải tộc dĩ nhiên cũng có một ít đặc biệt ẩn giấu thủ đoạn. Hiện tại đi ra không ít người đều cũng có làm thực lực cường đại tiên thú. Có thể là những này tiên thú cũng không hề thánh duyên hạt giống nguyên nhân. Một cách tự nhiên đã bị chính mình không để mắt đến. Cũng không hề cảm ứng được sự tồn tại của bọn nó. Vương Tiểu Phi cũng có cảnh giác. Bước kế tiếp chính mình vẫn là phải cẩn thận một chút. Đừng có dùng thánh duyên hạt giống cảm ứng đến phát hiện cao thủ. Hải tộc rõ ràng cho thấy một loại phi thường cường đại tiên thú chủng tộc. Chúng nó tự nhiên là có bọn hắn đặc biệt một ít thủ đoạn. Tuyệt đối không thể dùng nhân tộc những thủ đoạn kia tới đối xử chúng nó. Cùng lúc đó, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Hải tộc loại này ẩn giấu thủ đoạn phải chăng có thể thôi diễn xuất một loại ẩn giấu thánh duyên hạt giống hơi thở công quyết đâu này. Nếu như có thể thôi diễn đi ra ngoài lời nói của mình ẩn giấu năng lực liền sẽ đạt được đại phúc tăng lên. Vương Tiểu Phi đang suy nghĩ chuyện gì lúc, hiện tại song phương đã là chiến thành một đoàn. Vốn là phe thắng lợi nhân tộc đang muốn đi thu lấy chiến lợi phẩm lúc. Không nghĩ tới có nhiều như vậy tiên thú hướng về bọn hắn phát khởi công kích. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ đến tiên thú mục đích cũng không phải cái kia trôi nổi tại mặt biển tiên thú hồn phách. Mà là nơi này song phương nhân tộc. Tại ẩn tiên trong thuyền cũng là nhìn đến chấn động trong lòng. Đương nhiên rồi. Xuất hiện tại tình huống này dưới Vương Tiểu Phi là chắc chắn sẽ không xông lên. Ngay ở chỗ này kiên trì quan sát bọn hắn kịch chiến. Nhìn một cái. Đã sớm chuẩn bị tiên thú từng làn phát động công kích. Rất nhiều tiên thú cũng không biết là từ chỗ nào nhô ra. Đem nhân tộc cái thế lực này tất cả vây ở nơi đó công kích. Thánh duyên hạt giống không ngừng bảo đi ra. Vương Tiểu Phi nhìn đến cũng là tâm động không ngừng. Thậm chí có chút bảo đi ra ngoài thánh duyên hạt giống lại còn là trung tâm thánh vực thánh duyên hạt giống. Tất cả hải vực hoàn toàn chính là song phương một cái chiến trường. Vương Tiểu Phi nhìn đến cũng là hoa cả mắt. Sau một canh giờ, nhân tộc người cường giả kia đã là bị đánh cho toàn thân đều là thương thế. Rõ ràng đã vô lực tái chiến. Vương Tiểu Phi liền đoán chừng nhân tộc này cường giả có thể phải chạy. Kỳ thực, không chỉ có những tiên thú kia. Vương Tiểu Phi cũng đã tập trung vào nhân tộc này cường giả. Hắn là cái thế lực này thủ lĩnh. Mới vừa trong trận chiến ấy, đối phương cái kia người thủ lĩnh một đòn cuối cùng là thuộc hạ của hắn nhường cho hắn đến công kích. Cho nên, hắn hoàn toàn tiếp thu đối phương thánh duyên hạt giống. Vương Tiểu Phi nhìn thấy bị hắn tiếp thu được thánh duyên hạt giống thì có chí ít 7 viên nhiều. Nếu như thêm vào hắn tự thân có thánh duyên hạt giống, Vương Tiểu Phi đoán chừng cần phải có hơn 10 viên. Này nhưng là một cái nhà giàu. Một đạo phù lấy ra lúc, nhân tộc này cường giả liền muốn rời đi. Nhưng là đánh ra đạo bùa kia sau hắn mới phát hiện căn bản cũng không có tạo tác dụng. Ha ha! Đừng phí tâm! Này chung quanh đất là được chúng ta dùng trận pháp cầm cố. Ngươi không cách nào thi triển những kia thoát đi thủ đoạn. Nói chuyện là một người cao lớn tiên thú. Cũng không biết là cái gì hải tộc tiến hóa mà đến. Âm thanh rất là dày nặng. Lại cũng có rất cường đại lực xuyên thấu. Xem không tiên thú cùng nhân loại tại trí lực thượng cũng không xê xích gì nhiều. Vương Tiểu Phi lần nữa tỉ mỉ dùng thần thức quan sát một trận lúc. Sắc mặt lại là biến đổi. Hắn dĩ nhiên phát hiện mình chung quanh đã là không biết lúc nào vây đã tới một ít mạnh mẽ tiên thú. Xem ra tiên thú nhóm cũng biết rõ bản thân mình tồn tại. Lo lắng chính là chính mình phá hoại hành động của bọn họ. Đây là muốn tiêu diệt ý của mình. Có như vậy phát hiện sau đó Vương Tiểu Phi biết không tiêu diệt này bốn phía tiên thú, tự mình nghĩ cướp khả năng cũng không lớn. Bất quá! Nghĩ lại trong lúc đó Vương Tiểu Phi lại có một cái ý nghĩ. Đối phương những này tiên thú rất rõ ràng là không có được thánh duyên hạt giống tiên thú. Bọn hắn chỉ là suy đoán mình ở nơi này. Kỳ thực hẳn là cũng không hề phát xuất hiện sự tồn tại của chính mình. Nếu là như vậy, chính mình là có thể nhanh chóng đánh lén. Sau đó rời đi. Cũng là đã đến nhìn xem Hắc Liên bao ơ lúc. Hắc Liên tại chỉ có một viên thánh duyên hạt giống thời điểm liền hiện ra uy lực của nó. Hiện tại có nhiều như vậy thánh duyên hạt giống. Vương Tiểu Phi thật sự chính là chưa từng dùng qua nó. Cũng không biết nó hiện tại đạt đến cái loại gì trình độ. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi trong bóng tối đem Hắc Liên liền vận dụng lên. Ý niệm trong lúc đó, Hắc Liên liền ở bên trong đại dương này trôi nổi mà đi. Bởi bên trong đại dương trôi nổi vật cũng không ít. Hắc Liên lại biểu hiện ra là hải tảo các loại hình thái. Những tiên thú kia quả nhiên cũng không hề phát hiện sự tồn tại của nó. Thần thức thông qua Hắc Liên, Vương Tiểu Phi đã là có thể nhìn thấy bốn phía những tiên thú kia tình huống rồi. Bốn con rất là mạnh mẽ tiên thú có bọn hắn che giấu hơi thở thủ đoạn. Lúc này đã là đem Vương Tiểu Phi bao vây ở bên trong. Bất cứ lúc nào chúng nó đều phải triển khai công kích. Khởi! Vương Tiểu Phi thần thức mạnh mẽ dưới sự hướng dẫn, những này Hắc Liên lập tức liền đem những này tiên thú bao vây ở bên trong. Sau đó Vương Tiểu Phi đều là khiếp sợ phát hiện cái kia bốn con mạnh mẽ chín đến thập tinh cấp sức chiến đấu tiên thú tại không có quá lớn sức phản kháng dưới. Đã là nhanh chóng được Hắc Liên cắn nuốt. Thế là xong à? Vương Tiểu Phi còn tưởng rằng sẽ có một hồi kịch chiến. Nhưng là... kết quả đúng là khiến hắn chấn kinh rồi. Lúc nào của mình Hắc Liên có như vậy chiến lực mạnh mẽ. Không chỉ có là những này tiên thú bị thôn phệ. Liền ngay cả này bốn phía tiên thú cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Từng cách đều bị Hắc Liên thôn phệ. Thật mạnh mẽ Hắc Liên. Có cái này Hắc Liên sức chiến đấu, Vương Tiểu Phi đối với cướp đoạt hoàng kim quả hy vọng lại tăng lên rất nhiều. Người phía trên rõ ràng cũng không biết biển tình huống bên trong. Kẻ loài người kia cao thủ tuy rằng ở vào thế yếu, nhưng cũng cho thấy hắn chiến lực mạnh mẽ. Đang tại liều mạng cùng tiên thú kịch chiến. Đã vượt qua thập tinh tầng cấp A. Nhìn thấy nhân tộc cái kia cao thủ sức chiến đấu tình huống, Vương Tiểu Phi cũng có chút chấn động. Nhân tộc này cao thủ rõ ràng cũng không vẹn vẹn là đã nhận được thánh duyên hạt sống đơn giản như vậy. Hắn tại không được đến thánh duyên hạt sống trước đó khả năng cũng đã là vô cùng mạnh mẽ. Ít nhất là thập tinh bên trên cường giả. Những người này rốt cuộc là dùng dạng gì thủ đoạn đem chiến lực của mình tăng lên tới vượt qua thập tinh tầng cấp. Vương Tiểu Phi bây giờ là càng nghĩ thì càng là tò mò. Toàn lực công kích hắn không được. Tiên thú thủ lĩnh lúc này giống lớn một câu, sau đó hướng về kẻ loài người kia cao thủ lại nhào tới. Lại nhìn cái kia từng cái tiên thú lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện bọn hắn đều tại đuổi theo nhân tộc những nhân viên đó. Rất nhiều người bị đánh cho rơi xuống ở trong nước biển. Rất nhanh những người này đã bị hải tộc đánh giết. Đương nhiên rồi, nhân tộc một phương lúc này cũng đang liều mạng. Phát hiện hải tộc cường đại như vậy, sau đó bọn hắn đều không dám khinh thường rồi. Đem hết thảy có thể vận dụng thủ đoạn đều vận dụng lên. Đối mặt với tình huống như thế, Vương Tiểu Phi cũng không hề để ý song phương phương nào thắng. Đối với hắn mà nói, cướp đoạt đến thánh duyên hạt giống liền là một việc lớn. Chỉ cần đạt được nơi này thánh duyên hạt giống, Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình xếp hạng hội lần nữa vọt tới thứ nhất. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01518 Chỗ tốt to lớn. Phương diện kịch chiến càng ngày càng mãnh liệt. Vương Tiểu Phi nhìn thấy đã gần như có thể ra tay lúc, ánh mắt liền quăng hướng này mọi chỗ địa phương, suy tính từ nơi nào vào tay. Đột nhiên Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến cái kia nổi lơ lửng cầm cố hồn phách. Cái kia tiên thú trên thi thể hồn phách mặc dù là yêu thú, thế nhưng bên trong cũng là có thánh duyên hạt giống. Trước tiên đem cái kia thánh duyên hạt giống chiếm được lại nói. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền chỉ huy Hắc Liên lặng lẽ di động mà đi. Hắc Liên bây giờ đang ở trong biển bao ơ cũng là hiện ra. Phàm là tới gần Hắc Liên hải tộc tất cả đều bị nó tiêu diệt. Cao thủ tại mặt biển cùng loài người kịch chiến, xuất hiện tại trong biển mặt cũng không có gì cường giả. Một cách tự nhiên, Hắc Liên liền hoàn toàn không có bất kỳ địch thủ. Hiện tại ai cũng không có đi lưu ý cách này nổi lơ lửng thi thể. Mọi người mục đích đều là trước tiên đem đối phương tiêu diệt trở lại thu lấy. Sóng cuốn vạn trượng, năng lượng khuấy động. Xuất hiện tại toàn bộ hải vực hoàn toàn chính là hỗn loạn tưng bừng. Không có ai phát hiện xuất hiện biến hóa như thế nào. Coi như là những cường giả kia, thần trí của bọn hắn cũng chỉ có thể là khóa chặt đối phương. Vương Tiểu Phi chỉ huy Hắc Liên đắt là đem cái kia tiên thú thi thể bao vây, sau đó nhanh chóng tiến hành phân giải. Một vệt sáng tránh qua, Vương Tiểu Phi nhất thời liền phát hiện mình đông phương tạo ra một gốc cây nhỏ. Đó là một gốc tràn đầy sinh mệnh lực cây nhỏ. Nguyên đến cái này hồn phách là một loại thù yêu hồn phách. Được tiên thú sau khi cắn nuốt, thù yêu hồn phách cùng thánh duyên hạt giống tiến hành rồi kết hợp. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi liền biết cây này không bình thường. Dường như Hắc Liên như thế, có hắn năng lực mạnh mẽ. Dù sao cũng quản không được nhiều như vậy, bây giờ Đông Phương Thánh Duyên hạt giống xem như là lại đạt được một hạt. Có 15 hạt Đông Phương Thánh Duyên hạt giống, sau đó Vương Tiểu Phi nhìn đến là cây kia cây nhỏ nhanh chóng cùng những kia Thánh Duyên hạt giống tiến hành dung hợp. Chỉnh cây lúc này cũng đang nhanh chóng sinh trưởng. Nhìn xem này khỏa cây nhỏ rất nhanh sẽ sinh trưởng thành đại thụ. Vương Tiểu Phi cũng không biết nó cuối cùng hội phát triển trở thành tình trạng gì. Ánh mắt lần nữa lăng hướng chiến trường lúc, người của song phương rõ ràng cũng phát hiện cái kia tiên thú thi thể biến mất sự tình. Từng đạo thần thức tại không ngừng mà nhìn quét. Bất quá, hiện tại dù sao song phương đều tại kịch chiến, cũng không ai dám phân tâm đi tra xét. Cũng vẹn vẹn là dò xét một cái sẽ thu hồi thần thức. Tại ý nghĩ của mọi người trong, việc này khẳng định là đối với phương người ăn cắp. Có ý nghĩ như thế, sau đó song phương người càng thêm mãnh liệt hướng về đối phương phát khởi công kích. Trong khoảng thời gian ngắn phía trên chiến trường này càng thêm kịch liệt. Vương Tiểu Phi lúc này liền tập trung vào kẻ loài người kia cao thủ. Trong cơ thể hắn khẳng định không dưới 10 hạt thánh duyên hạt giống. Này không chỉ có là tiên thú mục tiêu, đồng dạng cũng là Vương Tiểu Phi mục tiêu. Liền ở Vương Tiểu Phi tập trung vào người này lúc, một cái tiên thú hướng về một cái nhìn qua trên người cũng có thánh duyên hạt giống nhân tộc cao thủ liền nhào tới. Sau đó liền lẫn nhau liều mạng một đòn. Vương Tiểu Phi một mực cũng đang ngó chừng kẻ loài người kia cao thủ. Cảm ứng bên trong biết đối phương trong cơ thể có trung tâm thánh duyên hạt giống. đây là Vương Tiểu Phi muốn nhất hạt giống. Hai người liều mạng bên dưới tất cả đều đánh rơi xuống trong nước biển. Lên, vừa nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi liền biết mình cơ hội tới. Từ lâu ở trong nước biển sắp xếp đầy hắc liên lập tức liền vây lại. Một cái tiên thú thêm một nhân tộc cao thủ vốn là đều bị trọng thương. Hiện tại lại đối mặt với sức chiến đấu tăng lên vô số lần hắc liên. Căn bản cũng không có quá nhiều sức đánh trả. Lập tức đã bị hắc liên tiêu diệt. Theo nhân tộc cao thủ chết đi, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được trong cơ thể của mình sáp nhập vào hai hạt trung tâm thánh duyên hạt giống. Không nghĩ tới người này dĩ nhiên là nắm giữ hai hạt. Vương Tiểu Phi đúng là đại hỷ cực điểm rồi. Hai hạt thánh duyên hạt giống nơi tay, sau đó hắn trung tâm thánh duyên hạt giống lần nữa lấy 21 hạt cao cao tại thượng. Sự tình phát triển đến nơi này trình độ, song phương đều đã biết đến rồi một cái thần bí cao thủ. Vốn là đang tại kịch chiến tình huống đã là ngừng lại. Đều muốn trước tiên đưa cái này ẩn núp người tìm ra. Vương Tiểu Phi vốn là muốn ẩn giấu đi đánh lén. Hiện tại vừa nhìn tình huống này liền biết ẩn giấu không có ý nghĩa. Nếu là như vậy, cái kia liền không có gì đáng nói. Đánh đi. Hai phương đánh cho tới bây giờ, toàn bộ đều bị các loại thương tổn. Sức chiến đấu trên diện rộng lui bước. Vương Tiểu Phi không đạo lý buông tha cơ hội như vậy. Ẩn tiên thuyền lúc này phá hải mà ra, sau đó liền mãnh liệt hướng về kẻ loài người kia thủ lĩnh oanh kích lên. Hiện tại Vương Tiểu Phi mới mặc kệ hắn là nhân tộc vẫn là tiên thú. Dù sao những người này đều không là bằng hữu của hắn. Đánh lên liền hoàn toàn không có bất kỳ tâm lý áp lực. Vừa nãy kịch chiến sau đã là nghiêm trọng suy yếu. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi vừa ra tới liền hướng về chính mình triển khai công kích mãnh liệt. Nhân tộc này thủ lĩnh là một cái trưởng môn. Hắn vừa vặn muốn dùng một cái đan dược lúc, Vương Tiểu Phi trên thuyền kia lửa đạn liền triển khai mạnh mẽ oanh kích. Vô số lửa đạn đánh vào trên người hắn. Còn không có đợi hắn khi phản ứng lại, đã là được Vương Tiểu Phi lửa đạn đánh giết. Từng đạo lưu sáng lóng lánh, mọi người có thể nhìn đến chính là từng viên một hạt giống hướng về Vương Tiểu Phi mà đi. Tiên thú thủ lĩnh lúc này đúng là nổi giận. Chính mình đánh này sao một trận. Mắt thấy liền muốn gặp hái được. Không nghĩ tới lại bị người nhân cơ hội lượm tiện nghi. Trong tiếng gầm giống tức giận, cái này tiên thú thủ lĩnh hướng về Vương Tiểu Phi ẩn tiên thuyền liền oanh kích mà đi. Nhưng là Vương Tiểu Phi cái này ẩn tiên thuyền cũng không phải bình thường ẩn tiên thuyền. Tiên thú thủ lĩnh lại nằm ở hư nhược thời điểm. Căn bản cũng không có đối Vương Tiểu Phi tiên thuyền tạo thành bất kỳ thương tổn. Lúc này Vương Tiểu Phi đúng là hưng phấn, 17 hạt thánh duyên hạt giống A. Không nghĩ tới người này tộc thủ lĩnh trong cơ thể thậm chí có 17 hạt thánh duyên hạt giống. Theo những này thánh duyên hạt giống tiến vào, Vương Tiểu Phi tại các loại hạt giống thu được thượng lần nữa nằm ở thứ nhất. Trung tâm thánh duyên hạt giống đã nhận được một hạt, là ít nhất. Thế nhưng phương Bắc thánh vực hạt giống lại là nhiều nhất, trực tiếp chính là 5 hạt. Trung kỳ tâm thánh vực thánh duyên hạt giống ngang hàng, đã thành 22 hạt. Lại nhìn những thứ khác hạt giống lúc, Đông phương thánh vực hạt giống đã nhận được 4 hạt, đạt đến 19 hạt. Nam phương thánh vực cùng phương Tây thánh vực thánh duyên hạt giống tất cả đã nhận được 3 hạt. Vậy thì để Diệp Đông hai cái này thánh vực thánh duyên hạt giống tất cả là đạt đến 17 hạt cùng 16 hạt nhiều. Sự tình phát triển đến nơi này trình độ, có thể nói Vương Tiểu Phi đã là thu hoạch viên mãn. Đối mặt với cái kia tiên thú công kích, Vương Tiểu Phi lần nữa lửa đạn đều mở, hướng về nó chính là một trận oanh kích. Rất nhanh cái này tiên thú thủ lĩnh cũng bị Vương Tiểu Phi tiêu diệt. Hướng về nhìn chung quanh một lần, Vương Tiểu Phi hướng về một nhân tộc người vọt tới. Đối phương cũng là có thánh duyên hạt giống người. Cứ như vậy, Vương Tiểu Phi chỉ cần là phát hiện có ai trên người có thánh duyên hạt giống, liền không chút khách khí xông lên phía trước tiến hành oanh kích. Mấy lần đả kích dưới, Vương Tiểu Phi trung tâm thánh vực, Nam phương thánh vực cùng phương Tây thánh vực thánh duyên hạt giống tất cả đã nhận được một hạt, sau đó khống chế lấy phi thuyền đâm vào đã đến trong biển. Sau đó biến mất rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01519. Giới tử quyết. Vương Tiểu Phi một bên khống chế lấy ẩn tiên thuyền, một bên ngó nhìn lần này đoạt được. Không thể không nói lần này mặc dù có chút phiêu lưu, nhưng cũng là thu hoạch to lớn. Bên trong đại dương sự tình cũng không hề truyền đi. Một đường đi tới, tuy rằng đụng phải không ít thế lực, Vương Tiểu Phi có ẩn tiên thuyền ẩn giấu năng lực, đến cũng không có bị ảnh hưởng. Rất nhanh sẽ hướng về khu vực trung tâm tới gần. Tiến vào phạm vi thế lực sau đó nơi này trái lại là yên tĩnh lại. Mọi người đều không có đánh nhau. Tất cả cứ một phương chờ đợi hoàng kim quả thành thục. Tính toán một chút thời gian, Vương Tiểu Phi biết hoàng kim quả thành thục cũng ở này một hai ngày sự tình. Không thể gần thêm nữa rồi. Đã đến nhất định khu vực sau đó Vương Tiểu Phi ngừng ẩn tiên bàn. Trong lòng hắn rõ ràng. Sẽ đi qua khẳng định liền sẽ đụng với có thánh duyên hạt giống người. Đến lúc đó một cảm ứng được lời của mình. Vậy thì chính là một hồi loạn chiến. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không muốn sớm như vậy liền triển khai kịch chiến. Đến cùng nên như thế nào làm đâu này? Vương Tiểu Phi nghĩ thầm dù sao không có chuyện gì, vẫn là dọn dẹp một chút thu hoạch lại nói. Đầu tiên là đem cái kia nắm giữ nhiều nhất thánh duyên hạt giống nhân tộc trưởng môn tiên cấm lấy ra. Vương Tiểu Phi hướng về bên trong nhìn một hồi sau liền lắc lắc đầu. Tiên tệ đến là có thêm rất nhiều. Bất quá. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với tiên tệ cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Nhìn lại một chút hắn những công quyết đó lúc. Cũng không có gì đặc biệt công quyết. So với Vương Tiểu Phi của mình công quyết liền kém hơn quá nhiều. Rất rõ ràng. Nhân tộc này trưởng môn chỉ là khổ tu nhiều năm trưởng thành. Cũng không có gì đặc biệt. Cũng khó trách hắn hội trở thành một phụ trách người bên ngoài. Bất quá. Vương Tiểu Phi cũng hơi nghi hoặc một chút. Có 17 hạt thánh duyên hạt giống. Hắn làm sao lại không có bị người giết chết. Trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không thông lúc. Vương Tiểu Phi đem hắn tiên trong nhẫn những công quyết đó các loại đồ vật từng cái lấy ra nghiên cứu. Cầm lên một cái thẻ ngọc sau đó Vương Tiểu Phi hướng về bên trong vừa nhìn lúc. Sắc mặt chính là biến đổi. Cả người đều nghiêm túc. Lần này Vương Tiểu Phi nhìn đến dĩ nhiên tựu là người này một loại tự nghĩ ra công quyết. Giới tử quyết. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì công quyết đâu này. Vương Tiểu Phi tinh tế nghiên cứu loại này công quyết. Thánh nhân thế giới là một cái hỗn độn chi địa. Nếu như đem hỗn độn năng lượng ngưng tụ. Hỗn độn năng lượng là nắm giữ cùng thánh nhân sánh vai lực lượng. Chỉ là một câu như vậy lời nói. Vương Tiểu Phi tâm thần bên trong chính là chấn động. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có một loại cảm ngộ xuất hiện. Không sai. Thánh nhân năng lượng khả năng chính là trong hỗn độn bản nguyên năng lượng. Này tại huyễn giới bên trong cũng là có như vậy một ít cảm ngộ. Trước đây cho rằng chỉ là huyễn giới mới có vật như vậy. Bây giờ mới biết cũng không phải như vậy. Tiên giới cũng đồng dạng có như vậy quy tắc. Hỗn độn bản nguyên năng lượng cường đại như vậy. Phải chăng có thể đủ năng lượng như vậy đến ẩn giấu thánh duyên hạt giống đâu này? Rất rõ ràng. Giới tử quyết chính là giới thiệu như vậy một loại công quyết. Chính là hái dùng mạnh mẽ hỗn độn năng lượng đến che giấu mình thánh duyên hạt giống khí tức. Dù sao hai loại năng lượng là cùng một. Dùng năng lượng như vậy đến làm ra một vòng vây lời nói. Hoàn toàn có thể đem thánh duyên hạt giống khí tức tiến hành ẩn giấu. Đem tất cả công quyết tinh tế nghiên cứu một trận sau đó Vương Tiểu Phi xem như là đã minh bạch người trưởng môn này tình huống. Hắn cũng không thể đủ như chính mình nhìn như vậy đến công quyết vận hành tình huống. Tại ngưng luyện hỗn độn năng lượng lúc liền có vẻ tán loạn một chút. Dĩ nhiên là không cách nào làm được năng lượng tinh khiết. Cho nên mới phải đem hắn thánh duyên hạt giống bạo lộ ra. Đồng thời, Vương Tiểu Phi còn biết một cái tình huống. Mọi người cũng không biết trong cơ thể hắn có hơn 10 loại thánh duyên hạt giống. Tại cảm ứng là ta chỉ biết là hắn có một hạt mà thôi. Cho nên, làm một cái trưởng môn, có một hạt thánh duyên hạt giống cũng sẽ không khiến cho mọi người đả kích. Thêm vào thực lực của hắn cũng không yếu. vậy thì khiến hắn tránh được mọi người đả kích. Không rõ ràng, chỉ cần có thể đem hỗn độn năng lượng ngưng luyện được tinh khiết một ít, ẩn trốn một chút thánh duyên hạt sống hẳn là cũng không khó khăn. Vương Tiểu Phi cho tới nay lo lắng nhất chính là thánh duyên hạt sống lộ ra ngoài vấn đề. Mặc dù có thánh bia, mọi người cũng biết là hắn có nhiều như vậy thánh duyên hạt sống. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi cũng không muốn đi tới nơi nào đều bị người phát hiện mình là thánh duyên hạt sống người nắm giữ. Tựu như cùng tại tình huống của nơi này, Vương Tiểu Phi vốn là muốn đi ăn cắp. Nếu như cứ như vậy đi tới, đoán chừng còn chưa tới nơi, chính mình liền hội bị người phát hiện. Sau đó chính là một trận chiến đấu. Đúng là nói như vậy. Đừng nói ăn cắp rồi, coi như là muốn chạy trốn đã thành vấn đề. Hiện tại cái này cái giới tử quyết đối với Vương Tiểu Phi tựu như cùng mở ra một cánh cửa tựa như. Hắn rốt cuộc tìm được một phương hướng. Người khác không thể đủ đem hỗn độn năng lượng ngưng luyện đến tận cùng, chính mình lại là hoàn toàn không có vấn đề. Nghĩ tới nơi này, Vương Tiểu Phi liền dứt khoát đem tất cả mọi chuyện đều ném sang một bên. Chuyên tâm ở nơi này nghiên cứu lên. Loại này giới tử quyết nếu để cho mình luyện thành, Vương Tiểu Phi tin tưởng xa so đạt được hoàng kim quả trả thêm vào dùng. Một cách năng lượng vận hành công quyết xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trên người, Vương Tiểu Phi liền chậm rãi mất đi công quyết đi tới. Giới tử công quyết vẫn có hắn đặc điểm. Vương Tiểu Phi cũng không biết rốt cuộc là ai sáng tạo ra cái này công quyết. Cái này công quyết nghiêm túc nói lên cũng không hề tác dụng quá lớn. Không cách nào công kích. Cũng không có năng lực mạnh mẽ. Duy nhất một cái năng lực chính là ngưng luyện hỗn độn năng lượng. Đem nguyên là hỗn độn năng lượng tiến một bước ngưng luyện ra. So với bình thường hỗn độn năng lượng tới nói, ngưng luyện sau liền có vẻ càng thêm tinh khiết một ít. Điểm này tinh khiết chính là ẩn dấu thánh duyên khí mấu chốt của mình. Một chút xíu điều chỉnh giới tử quyết vận hành tuyến đường, Vương Tiểu Phi liền phát hiện trải qua của mình cải biến sau đó rất nhiều hỗn độn năng lượng liền sinh thành đi ra. Cứ dựa theo của mình cải biến công quyết đến làm, Vương Tiểu Phi xác định công quyết sau đó liền bắt đầu vận hành lên. Đầu tiên là bọc lại trung tâm thánh vực thánh duyên hạt giống. Vương Tiểu Phi chăm chú quan sát chi sau phát hiện, quả nhiên khí tức đã là tại mạnh mẽ hỗn độn năng lượng bao vây bên dưới không cách nào tán giật ra đi rồi. Xong rồi. Có như vậy phát hiện sau đó Vương Tiểu Phi lại lần nữa vận chuyển công quyết, rất nhiều chuyển hóa tinh khiết hỗn độn năng lượng. Mọi chỗ khu vực tiến hành bao vây không nói. Vương Tiểu Phi càng là đem năng lượng hướng về toàn thân của chính mình mà đi. Tại toàn thân của chính mình tạo thành một cái lồng năng lượng. Liền tại cái lồng năng lượng này hình thành sau đó Vương Tiểu Phi vui mừng nhìn thấy của mình thánh duyên hạt giống khí tức quả nhiên hoàn toàn ẩn giấu. Thật sự có thể được a. Nhìn thấy cải biến sau công quyết, lại cảm thụ mình một chút hơi thở tản mát tình huống lúc, Vương Tiểu Phi biết mình là có thể cảm nhận được những người khác khí tức. Bất quá, mọi người đã không cách nào kiểm tra đến hơi thở của hắn rồi. Thánh nhân khí tức tại đây tinh luyện sau hỗn độn năng lượng bên dưới cũng là có thể ẩn núp. Việc này để Vương Tiểu Phi đột nhiên có rất nhiều tưởng tượng. Vương Tiểu Phi cảm giác được điều này cũng là của mình một cách nghiên cứu phương hướng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01520 Lại có thu hoạch. Vương Tiểu Phi ở nơi này không ngừng cải tiến giới tử quyết. Ngoại giới chiến đấu đã triển khai. Cái kia trên đảo Hoàng Kim Quả lúc này chính đang phát tán ra từng đảo mùi thơm ngát. Càng là có thêm từng đảo không cách nào ngôn ngữ đại đảo khí tức từ trái cây bên trong tản mát ra. Đang tại thôi diễn công quyết Vương Tiểu Phi tại loại này đại đảo hơi thở truyền vào dưới. Một loại không rõ cảm ngộ bên trong. Hoàn toàn mới giới tử quyết lại bị hắn thôi diễn đi ra. Một cách tự nhiên, giới tử quyết tại vận chuyển tất cả trong cơ thể không tiếp tục phân chia. Nguyên lai Vương Tiểu Phi đem 5 cách khu vực phân vùng bao vây. Hiện tại căn bản cũng không có tất yếu làm như vậy. Khí tức của đại đạo dưới hoàn toàn mới công quyết điều chỉnh sau đó Vương Tiểu Phi toàn thân ngoại vi một cách tự nhiên liền tạo thành một tầng hỗn độn năng lượng bao vây năng lượng. Toàn thân không chỉ có là thánh duyên hạt giống khí tức, coi như là thánh nhân thế giới đều đã tất cả ẩn giấu đi. Hiện tại coi như là hư thánh muốn xem xuất Vương Tiểu Phi tình huống trong cơ thể đều đã vô pháp. Thật là lợi hại công quyết. Vương Tiểu Phi chính mình cũng được đã biết mới sáng tạo ra công quyết chấn động rồi. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi trong lòng một trận vui sướng. Có như vậy công quyết vận chuyển, bước kế tiếp liền không ai có thể xem xuất tình huống của mình. Liền liền tu vi của mình tình huống cũng không khả năng có người có thể nhìn ra được. Đem năng lượng tiến một bước phóng ra ngoài lúc, Vương Tiểu Phi đem ẩn tiên thuyền cũng bao vây ở lồng năng lượng bên trong. Theo những năng lượng này bao vây, Vương Tiểu Phi phát hiện mình ẩn tiên thuyền hiện tại càng thêm ẩn nấp. Thần thức rất là cẩn thận mà hướng về chung quanh quét mắt một lần sau đó Vương Tiểu Phi phát hiện mọi người tranh cướp đã triển khai. Từng cái người hướng về trên đảo vọt tới. Lúc bắt đầu chỉ là mấy người cao thủ xung kích bởi vì bọn họ dẫn sắt càng nhiều người bắt đầu đánh sâu vào lên. Tất cả đều là mang thủ hạ mà đến. Đều là thực lực rất cường đại bang phái cùng gia tộc. Càng có hư thánh gia tộc tham dự. Hiện tại toàn bộ hải vực đã là biến thành một cái chiến trường. Vương Tiểu Phi rất là cẩn thận mà di động ẩm tiên thuyền hướng về phía trước tới gần. Bây giờ ẩm tiên thuyền đã là hết khả năng thu nhỏ lại rồi. Vương Tiểu Phi đem ẩm tiên giống như làm cho vẹn vẹn có hắn thân thể của chính mình lớn nhỏ. Nhỏ như vậy một cái ẩn dấu vật cũng không hề gây nên người nào chú ý. Hoàng kim quả lập tức liền thành thục. Nếu như không thể ngay đầu tiên hái lời nói, nó liền sẽ rơi xuống tới đất dưới, sau đó nhanh chóng hóa đi. Cho nên nhất định muốn hoàng kim quả rơi xuống trong nháy mắt hái mới có thể đạt được lớn nhất hiệu quả. Mạnh mẽ đà kích đem vùng biển này nổ đến bọt nước tung tóe. Mọi người quên mình tiến hành chiến đấu. Từng cái người ngã xuống. Rất nhiều người được đánh vào biển sâu. Nhưng là coi như là đánh thành như vậy, mọi người xung kích tốc độ cũng không hề giảm nhỏ. Càng thêm mãnh liệt xung kích dưới, toàn bộ hải vực đều liền thành huyết hải. Bất luận mọi người đánh thành hình dáng gì, Vương Tiểu Phi tốc độ di động lại là càng nhanh hơn lên. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi có một loại đặc biệt cảm ứng được phát hiện. Ngay tại chính mình chỗ không xa thậm chí có một cái có trung tâm thánh vực hạt giống người tồn tại. Nếu như là những thứ khác hạt giống Vương Tiểu Phi chả sẽ không quá mức lưu ý. Trung tâm thánh vực thánh duyên hạt giống lại là hắn muốn nhất hạt giống. Không hề do dự chút nào, Vương Tiểu Phi hướng về cái hướng kia liền tới gần. Đã đến phủ cận vừa nhìn lúc, dĩ nhiên là hai người cao thủ đang ở nơi đó kịch đấu. Hai người thể nội tản mát ra đều là thánh duyên hạt giống khí tức. Hướng về tu vi của hai người tình huống nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện hai người đều là thập tinh tầng cao thủ. Rõ ràng hai người đánh phải vô cùng kịch liệt trong khoảng thời gian ngắn dù ai cũng không cách nào đem ai như thế nào. Vây công, một người trong đó đối với khác người bên ngoài giống lớn một tiếng. Theo tiếng hô của hắn, lại có một cái thập tinh cao thủ đánh tới. Đối phương người kia vừa nhìn tình huống này cũng là lớn tiếng chào hỏi người của mình trước đến giúp đỡ. Trong khoảng thời gian ngắn chính là hai đôi hai kích chiến đấu. Vương Tiểu Phi núp trong bóng tối ở bọn hắn tranh đấu tình huống trong bóng tối từ lâu đem Hắc Liên thả ra. Hắc Liên hóa thành nhỏ nhất tựu như cùng một ít hải lý hải tảo tựa như nổi lơ lửng. Người khác không biết, Vương Tiểu Phi lại là trong lòng rõ ràng tại lại đạt được không ít thánh duyên hạt giống sau đó. Hắc Liên ảnh hưởng diện tích cùng sức chiến đấu đã nhận được đại phúc tăng lên. Nếu như không phát động công kích lời nói, những này Hắc Liên đối mỗi người cũng không có hại. Nhưng là làm Vương Tiểu Phi phát ra công kích hiệu lệnh lúc, Hắc Liên uy lực thì to lớn. Bốn người đánh một trận sau đó cái kia hai cái trước đến giúp đỡ người lại đánh tới một bên đi rồi. Lưu lại là hai cái này có thánh duyên hạt giống người chính ở nơi này chém giết. Lẫn nhau liều mạng sau một đòn, hai người rõ ràng suy yếu một ít. Nhìn thấy tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Thừa dịp hai người lần nữa đánh địa đồng thời lúc, hồn phách tay đã là triển khai. Hướng về hai người tất cả là một đòn đánh ra. Vương Tiểu Phi hiện tại hoàn toàn chính là ẩn núp trong bóng tối. Dưới một kích này hai người nhận lấy đòn nghiêm trọng lúc liền rớt hướng trong nước biển. Người ngoài căn bản cũng không biết có Vương Tiểu Phi ám hại, nhìn thấy chính là bọn hắn hố kích sau rớt lại phía sau tình huống. Chính bọn hắn mặc dù biết nhận lấy ám hại, nhưng là vừa rơi xuống trong nước mới phát hiện đòn đánh này đánh được toàn thân của bọn họ đều nhanh yếu tản ra. Loại kia bày lên phòng ngự cũng đã tản đi. Còn không có đợi bọn hắn một lần nữa bày lên phòng ngự lúc, chỉ thấy từng đóa rất nhỏ hắc sắc liên hoa đem toàn thân của bọn họ đều che kín. Đây là cái gì? Dưới sự kinh hãi, bọn hắn đang muốn giãy giụa lúc, những hắc liên đó thả ra một loại khí tức đặc biệt, sau đó hai người liền phát hiện mình toàn thân đều không thể nhúc nhích. Tại sao lại như vậy? Trong lòng hai người kinh hãi. Nhưng là hắc liên hiện tại đã là sáp nhập vào hơn 20 thánh duyên hạt giống. Loại kia uy lực mạnh mẽ căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đối kháng. Rất nhanh, hai người mang theo sâu đậm không rõ bên trong chết đi. Từng viên một thánh duyên hạt giống hóa thành ánh sáng hướng về Vương Tiểu Phi mà đi. Cũng may hiện tại Vương Tiểu Phi trực tiếp hay là tại dưới nước, tình huống như vậy vẫn cứ cũng không hề bị người phát hiện. Năm hạt trung tâm thánh duyên hạt giống A. Lần này Vương Tiểu Phi đúng là chấn kinh rồi. Không nghĩ tới người này trên người dĩ nhiên đưa vào đã đến 5 hạt trung tâm thánh duyên hạt giống. Một người khác lại là 3 hạt Nam Phương Thánh Vực thánh duyên hạt giống. Cũng không phải mỗi người đều có thể như Vương Tiểu Phi như vậy đồng thời đưa vào mỗi một loại thánh duyên hạt giống. Phía trước cái kia người tu luyện giới tử quyết người xem ra cũng coi như là một cách khác loại người. Có như vậy một ít thánh duyên hạt giống đến, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được toàn thân của chính mình tại năng lực chữa trị thượng lại đạt được đại phúc tăng lên. Vương Tiểu Phi cũng không biết là rất nhiều người hiện tại cũng đang nhìn thánh bia thượng thánh duyên hạt giống tình huống. Quá nhiều người không hiểu Vương Tiểu Phi tình huống rồi. Chỉ biết là cái này gọi là Vương Tiểu Phi người khoảng thời gian này thánh duyên hạt giống thu được giống như là ăn gian tựa như đang nhanh chóng tăng trưởng. Cũng không phải từng viên một tăng trưởng, mà là mấy hạt tăng trưởng. Mọi người còn phát hiện một cái tình huống, Vương Tiểu Phi hiện tại lại xông tới 5 cái thánh bia bảng thứ nhất. Này rốt cuộc là ai, hắn tại sao lại có nhiều như vậy thánh duyên hạt giống thu.